Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01361. Có đúng hay không hẳn là phản kháng một chút. Có thể khiến cái này nhân thất vọng chính là bọn họ trong dữ liệu một màn không có xuất hiện. Ba chiếc xe cho quân đội đều ngừng lại. Mà trên xe tải cái kia chút nữ binh cũng đều đứng ở trên xe. Chẳng những không có dùng võ khí cụ chỉ vào cái kia tuổi trẻ nam nhân. Hơn nữa cũng đều không nói gì. Chỉ là vẻ mặt hơi có vẻ kỳ quái. Tựa hồ có như vậy điểm muốn cười. Những nữ binh này quả thật rất muốn cười. Bởi vì các nàng đội trưởng chính là cực phẩm bạn trai lại xuất hiện. Hơn nữa lại đang làm rất cực phẩm chuyện tình. Bất quá. So sánh với lần trước giả trang phần tử khủng bố. Lần này chỉ là giả bộ một chút bọn cướp. Đã tính tương đối bình thường được rồi. Tại một đám khán giả mất trật tự tâm tư ở bên trong. Trung gian xe Việt giã bên trong. Xuống tới một cái lãnh diễm khêu gợi quân trang mỹ nữ. Cái kia quân trang kiện hàng ở dưới nóng này tư thái. Nhất thời để vô số nam nhân chảy ra nước bọt. Sau đó. Này dị thường xinh đẹp gợi cảm sĩ quan nữ quân nhân. Hướng cái kia tự xưng bọn cướp nam nhân đi tới. Này, ngươi tại sao lại đến đánh cướp à nha? Quân trang mỹ nữ có chút bất mãn bộ dạng, ngươi không thể đổi lại mới mẻ đấy sao? Lại tới đánh cướp. Lời này nghe vào mọi người trong tai đều nghĩ có chút không đúng. Này cá tính cảm sĩ quan nữ quân nhân. Tựa hồ cùng bọn cướp rất quen. Cái kia ta hôm nay rực tiền không cướp sắc. Tuổi trẻ nam nhân dĩ nhiên là đường kim, hắn suy tư một chút, sau đó nghiêm trang hỏi. Không được, ta không có tiền. Gợi cảm sĩ quan nữ quân nhân chính thì Lạc Phi Phi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị đường kim đánh cướp, nhưng nàng hay là không ngại lại cùng cái này lão công đùa giỡn một chút. À, cái kia hay là cướp sắc. Đường kim yếu ớt mà hỏi. Được rồi, ta là không phải hẳn là phản kháng một chút. Lạc Phi Phi làm như có thật mà hỏi. Ngô! Cái này a, phản kháng sẽ ngủ cùng ta một đêm. Không phản kháng đâu rồi. Ngủ cùng ta ba ngày ba đêm. Ngươi xem rồi xử lý đi. Đường Kim rất nghiêm túc hồi đáp. Úp, vậy ta còn là không phản kháng á. Lạc Phi Phi đột nhiên hướng Đường Kim quyến rũ cười. Sau đó, nhũ yến đầu hoài giống như nhào vào rồi Đường Kim ôm ập hoài bão. Vô số khán giả nhất thời chỉ cảm thấy sáng mù hợp kim ti. Tan mắt chó, đây là cái gì thế đạo? Cướp đoạt thành công, mướn phòng đi rồi. Đường Kim ôm lấy Lạc Phi Phi, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên đột nhiên truyền đến, đứng lại, không được nhúc nhích, ta là cảnh sát. Đường Kim vừa quay đầu, liền thấy cái chừng 30 tuổi nam cảnh sát xem xét. Trong tay vẫn còn cầm một cây. Chính chỉ vào Đường Kim đâu, đem người buông. Nam kia cảnh sát không biết là không có làm rõ ràng trạng huống, hay là bởi vì ước ao đố kỵ hận. Lúc này thầm nghĩ đem Đường Kim cấp trào tiến cục cảnh sát. Vây xem thì dân đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức liền bắt đầu ồn ào. Đúng, bắt lại, đem hắn bắt lại. Đánh gục hắn, đánh gục cái kia vô sỉ bọn cướp. Nhanh bắt lại, chống lại lệnh bắt thì nổ súng. Cái kia tốt lắm như là một đôi tình lữ đùa giỡn đi. Coi như là đùa giỡn cũng là nhiễu loạn công cộng trật tự, đều kẹt xe rồi, nói chung được bắt lại. Đúng đấy, bất quá ta nhìn là bệnh tâm thần, bắt lại tống bệnh viện tâm thần đi. Một đám bị kích thích tên lúc này hận không thể Đường Kim bị nhất thương giết chết. Thỉnh thoảng có một người như vậy nói câu lời nói thật. Cũng lập tức bị một đám nhân vây công. Trong lúc nhất thời, bốn phía có chút náo nhiệt. Buông thương khẩu súng buông. Đúng lúc này, vài tiếng thanh uống truyền đến. Xe cho quân đội thượng nhảy xuống mấy nữ nhân binh. Sau đó, mấy cây cùng nhau nhắm ngay cái kia cảnh sát. Bốn phía đột nhiên an tĩnh, cái kia cảnh sát cũng choáng váng. Này, này mẹ hắn, chuyện gì xảy ra? Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Ngươi nói ngươi thế nào làm cảnh sát hay sao? Bên kia nhiều như vậy bệnh tâm thần ngươi không đi chào, ngươi không biết bệnh tâm thần hội sát nhân đấy sao? ta cướp cái sắc mà thôi, cũng sẽ không người chết, có cái gì ghê gớm đây này. Đường Kim nhìn nam kia cảnh sát, một bộ dạng lời nói thấm thía bộ dạng. Thanh niên nhân, ngươi biết cái gì gọi là chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn sao? Ai, nói ngươi cũng không hiểu, ta cũng lười được nói cho ngươi, quên đi, ta còn là mướn phòng đi rồi. Tại một đám người mất trật tự trong ánh mắt, Đường Kim ôm Lạc Phi Phi nghênh ngang rời đi. Mà bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Tự nhiên là không ai ngăn cản. Cái kia cảnh sát cũng không dám nói cái gì nữa rồi. Không có biện pháp. Ai bảo hắn bị mấy nữ nhân binh dùng thương chỉ vào đâu. Các ngươi nói đội trưởng bạn trai thế nào như thế thích cướp sắc đâu. Nghe nói đội trưởng của chúng ta trước đây chính là bị hắn cướp sắc đấy. Nói không chừng đội trưởng ra cường thế đấy. Chớ nói lung tung, cẩn thận đội trưởng nghe được đánh các ngươi. Một đám nữ binh lúc này cũng tại nơi ấy nói Lạc Phi Phi bát quái. Song song lần thứ hai bò lên trên xe tải. Sau khi xe cho quân đội lần thứ hai chạy nhanh cách đường khôi phục thẳng đường, tựa hồ cái gì cũng không còn phát sinh quá như nhau. Chuyên gia tôi đốt nên Đường Kim cũng không có mang Lạc Phi Phi đi mướn phòng, mà là trực tiếp mang theo nàng đi tới hai người bọn họ tại bờ biển, chính là cái kia bí mật thế giới. Đương nhiên, trên lý luận mà nói, ở đây đã không hề như vậy bí mật, bởi vì Tần Thủy Giao cũng ở nơi đây đợi quá. Bất quá, hiện tại người này vẫn là rất an tĩnh, không có những người khác, trên mặt biển cũng là gió êm sóng lặng. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi nằm ở trên bờ biển. Này trước vừa cùng Hàn Tuyết Nhu chiến đấu hăng hái rồi mấy giờ chính hắn. Nhưng thật ra không có háo sắc đến lập tức lột sạch Lạc Phi Phi. Lão công, ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào ạ nha? Ta đều thật lâu không ngươi rồi. Lạc Phi Phi nhẹ giọng hỏi. Luyện công đi. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Dừng một chút, Đường Kim lại mở miệng nói rằng thân yêu gần nhất hơn nửa năm, không ai bắt nạt ngươi đi. Có. Lạc Phi Phi trả lời ngay nói. Người nào vương bát đàn? Ta ngay lập tức đi giết chết hắn. Đường Kim lập tức ngồi dậy. Chính là ngươi rồi, ngươi lâu như vậy không đến xem ta. Lạc Phi Phi trong giọng nói có một tia hờn dỗi mùi vị, cuối cùng vẫn còn hì hì cười, như thế nào đây? Ngươi bây giờ còn muốn giết chết hắn sao? Ngô thân yêu, ta quyết định cho ngươi tự mình báo thù, hiện tại, ngươi có thể tới giết chết ta rồi. Đường Kim hướng trên mặt đất một chuyến. Thân là một cái vĩ đại nam nhân. Ta nói chuyện giữ lời. Tùy ngươi muốn thế nào làm đều. Lưu manh, Lạc Phi Phi khuôn mặt hơi nóng lên. Nhưng một giây sau, nàng thì dạng chân tới rồi Đường Kim trên người. Ngươi mới vừa đã nói rồi đấy à. Ba ngày ba đêm đâu? À, cái này ba ngày ba đêm khả năng có chút khó khăn, bất quá trước tiên có thể ký sổ. Ngô, Đường Kim nói còn chưa dứt lời, Lạc Phi Phi thì cúi xuống thân, đem nàng cái kia lửa nóng môi đỏ mọng ấm bắt đầu. Nông lịch tháng 5 đầu năm tiết đoan ngọ, cái này trọng yếu ngày, rốt cuộc tại vạn chúng trong chờ mong đến. Đối với hoa hạ người thường mà nói, đó là một truyền thống ngày lễ, đặc biệt chống lại lớp tộc mà nói. Cái này ngày lễ ý nghĩa giả bộ kỳ. Còn đối với này giấu ở người thường trong người tu tiên mà nói. Cái này ngày, ý nghĩa tiên môn đại hội mời dự họp. Từ nơi này một ngày lên, sở hữu tiên môn trung nhân, gần nghênh đón bất đồng số phận. Một ngày này, tia nắng ban mai sơ lên. Toàn bộ thiên đảo núi non cũng đã có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Vô số người tu tiên hoặc phi hoặc đi hướng thiên đảo môn chạy đi. Mà không ít người kỳ thực tối hôm qua cũng đã chạy tới nơi này. Hiện tại mới bắt đầu người đi đường. Phần lớn là rời đi tương đối gần đấy. Sáng sớm 8 giờ thiên đảo môn diễn võ trường cũng đã là số người tích lũy động tiếng người ồn ào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01362. Ta thật có một chút u buồn. Thân là tiên môn đại phái đệ nhất, thiên đạo môn không chỉ có giữ lấy là rộng rãi nhất địa bàn, lại còn tối đa nhân sổ. Sắp tới 2000 tên người tu tiên. thiếu chút nữa chính là toàn bộ tiên môn người tu tiên phân nửa. Chỉ cần số người này, thì không thẹn với tiên môn đại phái đệ nhất. Đương nhiên, hiện tại tiên môn trong, cũng có một môn phái nhân sổ khó khăn lắm có thể cùng thiên đạo môn so sánh với. Đó chính là Vân Môn. Chỉ bất quá, mỗi người đều rõ ràng, Vân Môn cái kia chút người tu tiên, có thể nói là chân chính đám ô hợp. Không có mấy người tu vi cao đấy. Môn chủ Vân Vũ Tuyết trường kỳ không thấy bóng dáng không nói. Tu vi của nàng cũng không có đạt được nguyên anh kỳ. Từng đã là tiên môn cửa phái trong. Từng môn phái đều có chí ít một cái nguyên anh kỳ người tu tiên. Mà cái này mới gia nhập tiên môn cửa phái Vân Môn rốt cuộc ngoại lệ. Đương nhiên, giờ này khắc này, cái gọi là tiên môn cửa phái, còn có điều vị trưởng lão hội, cũng đã danh nghĩa. Hơn nữa, tiên môn cửa trong phái, có mấy người môn phái chính là đã chân chính bị tiêu diệt. Tỉ như Thông Thiên Các, lại tỉ như Tuyết Kiếm Tông. Từ tiên giới cao thủ đều đi tới phàm giới sau đó, tiên môn đã không còn là ngày xưa tiên môn. Môn phái bị tiêu diệt cũng thành rồi cơm thường. Hiện tại tiên môn, nếu như không suy nghĩ tiên giới cao thủ, đã thành một loại tạo thế chân vạc trạng thái. Thế lực lớn nhất vẫn là thiên đạo môn. Đây là không hề nghi ngờ đấy. Mà để nhị thế lực lớn vẫn là băng cung. Đệ tử kia ít đến thương cảm nhưng tương đương cường đại băng cung. Về phần đệ tam thế lực lớn, đó chính là Vân Môn. Đã từng này tam đại thế lực đều bị coi như là đường kim hệ thế lực. Bởi vì bọn họ đều cùng đường kim có mật thiết quan hệ. Nhưng gần nhất hơn nửa năm tới nay, đường kim rất ít xuất hiện. Cũng làm cho mọi người dần dần quên đường kim tồn tại. Hơn nữa, còn có người lời thề son sắt công bố. Thiên đạo môn đoạn tuyệt với đường kim. Mà Vân Môn cũng không lại tại đường kim dưới sự khống chế. Về phần băng cung, hai đại cung chủ đều mất tích. Chỉ còn lại hai cái tuổi trẻ nữ đệ tử. Mà này hai cái nữ đệ tử, tựa hồ cùng đường kim cũng không còn cái gì quan hệ. Trên thực tế, hiện tại rất nhiều người cũng đã nghĩ, đường kim kỳ thực cũng không còn lợi hại như vậy. Năm đó đường kim tuy rằng tiêu diệt Cửu Hoa Sơn, nhưng ở hiện tại xem ra, cái kia kỳ thực cũng không tính cái gì. Tiên giới nhiều cao thủ như vậy, không ít người đều có thể đơn giản làm được điểm này đâu. Lại nói tiếp, xét đến cùng, hiện tại cái gọi là tiên môn tam đại thế lực, kỳ thực chỉ nói là đi chơi đùa mà thôi. Bởi vì đối với tiên giới mà nói, này tam đại thế lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngày trước, tiên giới đối với đại gia mà nói đều là bí mật. Nhưng hiện tại, đây cũng không phải là bí mật. Mà tiên môn đại hội, đối với rất nhiều người mà nói, chính là đi qua tiên giới chi môn, đi trước tiên giới thời cơ tốt nhất. Này đây, làm cái này ngày đến thời gian, rất nhiều người đều có chút hưng phấn, kích động. Tiến nhập tiên giới, sẽ xảy đến thành tiên. Đây là tiên giới phóng suốt lời mà nói. Mặc dù này thoạt nhìn không phải như vậy hiện thực, nhưng thành tiên mộng tưởng, hãy để cho tiên môn trung nhân xua như xua vịt, hận không thể lập tức đều chạy đi tiên giới. Đương nhiên, cũng có một ít người đang do dự, bởi vì bọn họ nghe nói, tiên giới cũng không phải trong tưởng tượng cái kia sao mỹ hảo. Nhưng những người này, nhưng chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người tu tiên, truy cầu vẫn là cái gọi là thành tiên, cái gọi là trường sinh bất lão. Mà cụ thể điểm nói, bọn họ truy cầu đấy, hay là tu vi tăng lên, có thể tại phàm giới, tu vi đề thăng tốc độ quá chậm, linh khí quá loãng, tài nguyên quá ít, mà tiên giới, thì là không có bất kỳ tài nguyên, chỉ cần là nồng nặc linh khí, là có thể khiến tốc độ đề thăng chí ít thập bội ra ngoài. Bởi vì tiên giới những người đó nói qua tiên giới linh khí độ dày chính là phàm giới gấp mấy chục. Chỉ cần là điểm này là có thể hấp dẫn tuyệt đại đa số người tu tiên. Huống chi, bọn họ còn phải biết, trước đây đều là trong trăm có một, 100 người tu tiên có tối đa nhất một cái có thể đi vào tiên giới. Hiện tại mỗi người cũng có thể đi. Mà cơ hội như vậy chỉ có một lần. Lớn như vậy cơ duyên, bọn họ làm sao có thể buông tha đâu. Khiến tuyệt đại đa số mọi người dự định đi trước tiên giới nguyên nhân. Còn có người. Đó chính là. Tiên giới bên kia người thả ra lời nói rồi. Nếu là bị tiên giới môn phái coi trọng mà cự tuyệt đi trước. Đó chính là đối với tiên giới bất kính. Sắp bị tiên giới coi là địch nhân. Có lời dụ. Có uy hiếp. Hai bút cùng vẽ. Tuyệt đại đa số người tu tiên tự nhiên đều không thể không thỏa hiệp. Về phần ngày hôm nay tiên môn đại hội, có người nói kỳ thực chỉ là khiến tiên giới môn phái chọn đệ tử thích hợp mà thôi. Thiên đạo môn diễn võ trường là cái có thể chứa nạp mấy vạn nhân thật lớn nơi sân. Trung gian một cái đài cao, chỉ dùng đến luận võ đấy. Bốn phía đều là chỗ ngồi. Phía bắc diện chính là bữa tiệc khách quý. Lúc này bữa tiệc khách quý vì vắng vẻ đấy. Hiển nhiên này cái gọi là quý khách còn không có xuất hiện. Nhưng thật ra cái khác ba cái khu vực đều ngồi không ít người. Nam diện khu vực đông nghịt một mảnh, đều là thiên đạo môn đệ tử. Mà mặt đông hơn 1.000 nhân đều là đến từ phân môn. Về phần phía tây còn lại là đến từ môn phái khác đấy, cũng có gần 1.000 người. Mà này thì trên căn bản là toàn bộ tiên môn. Đối với vài tỷ nhân phàm giới mà nói, người tu tiên nhân số thật sự là quá ít. Mà này 4.000 trên dưới người tu tiên bên trong, kim đan kỳ đã ngoài người tu tiên kỳ thực còn chưa đủ để 100 người. Nguyên anh kỳ đã ngoài, càng không đủ 10 người. Đặt ở tiên giới, đây quả thật là còn không bằng một môn phái. Thiên đạo môn mặc dù nói là đã xác định toàn bộ thêm vào thiên thần cung, nhưng trên thực tế, tình huống lại không đơn giản như vậy. Tiên giới lần này tới ở đây cũng không phải là thiên thần cung một môn phái. Môn phái khác có người nói cũng muốn trước chọn một chút. Đương nhiên, những môn phái kia phần lớn chỉ là chọn tư chất tuyệt hảo đệ tử. Về phần vân môn cùng môn phái khác, có người nói bị người môn phái. Thì ra là tại tiên giới cùng thiên thần cung thiếu chút nữa đồng quy vu tận minh hoàng cung đặt trước. Tại tiên giới các môn phái chọn qua đi. Cách khác tiên môn người tu tiên cũng có thể thêm vào minh hoàng cung. Nói cách khác, hiện tại trên cơ bản cửu thành đã ngoài người tu tiên cũng đã có thể xác định nơi đi rồi. Cũng đang bởi vì như vậy, đại gia hiện tại có vẻ đều có chút an tâm. Diễn võ trường thượng mặc dù có chút thanh âm, nhưng là chưa nói tới tiếng động lớn náo. Di tất cả mọi người rất chào buổi sáng. Một cách lười biếng thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Sau đó diễn võ trường trung gian trên đài cao xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân này quét bốn phía liếc mắt, cảm khái đứng lên. Người tốt nhiều a, để cho ta nhớ tới năm đó tham gia Long Kiếm chi chiến thời gian. Bất quá đáng tiếc a, không thấy được cái gì mỹ nữ. Năm đó nhà của ta Tuyết Liên lão bà tại, Băng Xương lão bà đã ở. Ai? Nhân sinh như vậy cô đơn, ta thật có một chút buồn a. Bốn phía ngắn vắng vẻ rồi vài giây, sau đó thì trở nên có chút tiếng động lớn bắt đầu náo động. Là Đường Kim đến rồi. Này nha, không phải mất tích sao? Không có mất tích, mấy ngày hôm trước xuất hiện. Hắn tới làm cái gì? Hơn phân nửa là cũng muốn đi tiên giới đi. Hẳn là mọi người nghị luận đều. Trong đám người có chút gây rối. Mà vân môn mọi người chỗ địa phương, đám kia người tu tiên càng có vẻ có chút bất an. Phải biết rằng Đường Kim theo chân bọn họ quan hệ cũng không bình thường đâu. Ngay mỗi người suy đoán Đường Kim ý đồ đến lúc, Đường Kim đột nhiên xoay người hướng thiên đạo môn bên trong hô một câu: Tống đạo tông, thời gian không còn sớm, ngươi nên đi ra chịu chết rồi. Trong nháy mắt, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01363. Muốn tự sát đều khó có khả năng. Diễn võ trường thượng, Mấy nghìn người đều dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Đường Kim, người này thất tâm điên rồi. Tống Đạo Tông vậy là ai? Đó là Thiên Đạo Môn môn chủ. Hiện tại Tiên Môn đại phái đệ nhất môn chủ. Danh xứng với Thực Tiên Môn đệ nhất nhân. Mặc dù là cái kia đã không gặp hình bóng Hàn Băng. Thật muốn tương đối một chút lời mà nói. Rất nhiều người đều sẽ cảm giác được Hàn Băng không bằng Tống Đạo Tông. Mặc dù trước đây Hàn Băng hàng đầu tựa hồ càng hưởng. Nhưng này càng bởi vì Hàn Băng có Tiên Môn đệ nhất mỹ nữ xưng hào. Bất luận người nào thời đại, mỹ nữ luôn luôn lại càng dễ nổi danh đấy. Có thể Đường Kim đâu? Hắn tính cái gì? Mặc dù Đường Kim đã từng tiêu diệt một cách độc tông, thành lập một cách gọi là Đường Môn, sau lại tiêu diệt Tiên Môn cửu phái một trong Cửu Hoa Sơn, còn lấy sức một mình đem Vân Môn đẩy lên rồi Tiên Môn cửu phái vị trí. Mà khi sơ đại gia sở dĩ sợ hắn, cũng bởi vì hắn và Thiên Đạo Môn nhìn qua cũng quan hệ mật thiết a. Huống chi, Đường Kim làm những sự tình kia, cũng đã là quá khứ kiểu. Mà bây giờ, Thiên Đạo Môn đã có tiên giới là chỗ dựa vững chắc. Tống Đạo Tông càng đã định trước sẽ đi tiên giới nhân. Có đồn đãi hắn đi rồi tiên giới Thiên Thần Cung, cũng có thể đảm nhiệm phó cung chủ cao như vậy vị. Có thể Đường Kim đâu? Đường Kim hiện tại có cái gì? Đường Kim hiện tại cái gì cũng không có. Hắn đã là hai bàn tay trắng. Hắn lớn nhất cậy vào Hàn Băng đã mất tích. Mà hắn thủ đoạn đẩy lên Vân Môn. Hiện tại cũng rõ ràng không ở hắn dưới sự khống chế. Hắn vốn có đấy. Thì ra là chính hắn. Tối đa còn có mấy cái nữ nhân của hắn mà thôi. Thậm chí, hắn cái kia chút xinh đẹp nữ nhân, nói không chừng cũng sẽ ở ngày hôm nay bị tiên giới cao thủ coi trọng. Khi đó, Đường Kim sẽ trở thành chân chính người cô đơn. Thế nhưng, chính là chỗ này cách gần trở thành người cô đơn tên. Đi tới Thiên Đạo Môn địa bàn, công nhiên kêu gào khiến Tống Đạo Tông đi ra chịu chết. Đây không phải thất tâm điên. Là cái gì? Bỏ qua hôm nay. Bỏ qua cái chỗ này. Đường Kim nếu là lén muốn tìm Tống Đạo Tông tính toán sổ sách, có thể nhìn qua còn không phải như vậy thái quá. Mặc dù Đường Kim tu vi khẳng định so ra kém có người nói đã đến Nguyên Anh hậu kỳ tu vi Tống Đạo Tông, nhưng lén chịu chết, tổng so tại nhiều như vậy mặt người trước chịu chết tốt một điểm. Chí ít sẽ không như vậy mất mặt sao? Ngắn vắng vẻ sau đó, trong đám người một mảnh tiếng động lớn kêu la. Vô số người tu tiên tại nơi nghị luận đều, mà Thiên Đạo Môn đệ tử càng tại nơi cả tiếng chửi bậy đứng lên. Đường Kim, ngươi muốn chết có đúng hay không? Thì ngươi còn muốn giết ta sư phụ. Đường Kim cấp lão tử lăn xuống đến. Mà nó, loại này đồ bỏ đi cũng dám khiêu chiến môn chủ, thực sự là không biết sống chết. Hơn 1.000 Thiên Đạo Môn đệ tử tại nơi tức giận mắng. Không ít chính ở chỗ này giơ quả đấm. Một bộ dạng hận không thể lên đài đem Đường Kim cấp đá xuống tới hình dạng. Nhưng cuối những người này cũng không có động. Chỉ là liên tục phun đi nước bọt. Tựa hồ bọn họ chân chính muốn làm đấy. Chỉ là dùng nước bọt đem Đường Kim cấp chết đuối. Vô tri tiểu nhi, hôm nay chính là Tiên Môn đại hội, há lại cho ngươi tại đây trắng trợn tiếng động lớn xôn xao. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Đám đông tiếng động lớn náo cấp cưỡng chế xuống dưới. Cùng lúc đó, một thân ảnh theo Thiên Đạo Môn đại điện bay ra, xuất hiện tại diễn võ trường trung ương trên khán đài. Đó là một gầy lão nhân, tóc dài râu dài, một thân cẩm bào. Này thân trang điểm nếu là đi bên ngoài đô thị, hiển nhiên sẽ cùng những người khác có vẻ không hợp nhau. Bất quá ở cách địa phương này, nhưng thật ra có vẻ rất bình thường. Rất nhiều người tu tiên trang điểm đều là tương đối kỳ quái đấy. Ngu ngốc lão đầu, ta là tới sát nhân đấy. Tiếng động lớn xôn xao chính là đám kia ngu ngốc. Ngươi chạy tới mù quáng tên gì? Muốn chết sao? Đường Kim trừng mắt gầy lão nhân, vẻ mặt bất mãn bộ dạng. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia Đường Kim. Gầy lão nhân hừ lạnh một tiếng. Đồn đãi quả nhiên không giả. Ngươi quả nhiên là cái không có giáo dưỡng vật nhỏ. hôm nay ta tàn sát tốt thì thay ngươi cái kia nuôi con không giáo phụ mẫu giáo huấn một chút ngươi. Ách, gầy lão nhân đang ở nơi ấy nghĩa tránh tử nghiêm, nhưng hắn nói chưa nói xong thì phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Hầu như cùng một thời gian, mấy nhìn ánh mắt thấy gầy lão nhân đầu đột nhiên như là bạo tạc xưa hấu như nhau hoàn toàn nổ bung. Nương theo lấy có chút máu tanh hình ảnh, gầy lão nhân thi thể thẳng tắp rồi ngã xuống. Người lão già này mới không có giáo dưỡng. Đường Kim tàn bạo chừng mắt thi thể trên đất, sau đó một cước đá vào trên thi thể. Này thi thể nhất thời bay về phía thiên đạo môn đại điện, trong nháy mắt tiêu thất tại trong đại điện. A làm càn buồn cười. Một tiếng thét kinh hãi, còn có mấy tiếng gầm lên theo trong đại điện truyền ra. Sau đó, hơn 10 đầu bóng người liền từ bên trong bay ra. Mà những bóng người này sau đó, còn có vài người không chút hoang mang chậm rãi đi ra. Bay ra tới hơn 10 đầu bóng người, chỉ có mấy người rơi vào trên đài, mà những người khác thì đều rơi vào bữa tiệc khách quý vị trí. Bất quá những người này cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là chờ cuối cùng cái kia hơn 10 cái chậm rãi đi tới nhân. Đó là 12 người, 4 cái trung niên nam nữ, hơn nữa tứ đối với thanh niên nam nữ. Cái kia 4 cái trung niên nam nữ hiển nhiên là người cầm đầu, bọn họ đi ở phía trước. Cái kia tứ đối với thanh niên nam nữ phân biệt cùng sau lưng bọn họ. Mà khi cái kia 4 cái trung niên nam nữ đi tới bữa tiệc khách quý chủ vị sau khi ngồi xuống, cái kia tứ đối với thanh niên nam nữ cũng phân biệt sau lưng bọn họ ngồi xuống. Cuối cùng, trước bay ra tới cái kia mấy chục người, mới tại đây 12 người trái phải hai bên ngồi xuống. Hiển nhiên, này 12 người mới là ngày hôm nay ở chỗ này thân phận tối cao nhân. Đặc biệt cái kia 12 người bên trong 4 cái trung niên nam nữ, những người khác nhìn ánh mắt của bọn hắn rõ ràng mang theo kính nể. Xuất hiện tại trên đài đấy tổng cộng có 4 người, trong đó một cái áo lam nam tử chính là Đường Kim nhận thức đấy, chính thì thiên đạo môn môn chủ Tống Đạo Tông. Hắn ngày hôm nay mục tiêu. Về phần mặt khác 3 người, 2 nam 1 nữ, 2 cái lão đầu cộng thêm 1 người trung niên mỹ phụ, đều là Đường Kim chưa bao giờ thấy qua đấy. Đường Kim, mấy ngày trước ngươi giết chúng ta giữa đệ tử, ta vốn định tiên môn đại hội sau đó sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách, không nghĩ tới ngươi bây giờ cư nhiên chủ động đưa tới cửa đến. Rất tốt, ta đây hiện tại thì giải quyết ngươi. Tống Đạo Tông thanh âm trầm thấp, trên mặt có rõ ràng giận dỗi, nhìn qua tựa hồ thực sự nổi giận. Tống Đạo Tông, lần trước tại trưởng lão hội, ta thì nói qua cho ngươi, ngươi nếu là còn dám bán nữ nhân của ta, ta để ngươi biết cái gì gọi là được tuyệt. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không biết hối cải, cư nhiên lại một lần muốn đem nhà của ta Ngọc Mỹ Nhân bán cho Thiên Thần Cung. Đường Kim dùng chán ghét ánh mắt nhìn Tống Đạo Tông. Ngày hôm nay, ta để ngươi hiểu cái gì gọi là một lời cửu đỉnh. Ta Đường Kim nói muốn giết ai, ta sẽ thân thủ đem hắn giết chết. Liên hắn muốn tự sát đều khó có khả năng. Một cổ nồng đậm sát khí đột nhiên từ trên người Đường Kim cuộn trào mãnh liệt ra. Tống Đạo Tông này vương bát đản lần lượt muốn đem hắn Ngọc Mỹ Nhân đưa ra ngoài. Ngày hôm nay hắn nếu không phải giết chết cái này bán đứng đồ để ngô ngốc, hắn sau đó sẽ không biết xấu hổ cùng Ngọc Mỹ Nhân cùng nhau tắm rửa rồi. Nếu là Tống Ngọc Đan biết liên lúc này Đường Kim đều nhớ thương đi cùng nàng cùng nhau tắm rửa, nàng nhất định sẽ muốn trực tiếp đem cái này tên bóp chết. Này đều lúc nào rồi, hắn rõ ràng còn nhớ thương đi chuyện này. Tuổi còn trẻ đã đột phá nguyên anh, xác thực đáng giá kiêu ngạo. Một cái khàn khàn thanh âm lúc này vang lên. Chỉ bất quá, ngươi này chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tại nhiều như vậy trong nguyên anh hậu kỳ cao thủ trước mặt, không nên lớn như vậy nói bất tàm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01364. Không hợp cách môn phái nhỏ. Thanh âm đến từ bữa tiệc khách quý. Theo cái thanh âm này, một người trung niên nam tử đứng lên, Nam tử này hơi có vẻ tiêu tụy, nhưng trên người nhưng mơ hồ tản mát ra một loại thiên nhiên cường giả khí tức. Hắn vừa sải bước ra, cả người liền đột nhiên đi tới trên đài. Một cổ bàng bạc khí thế cũng đột nhiên hướng Đường Kim áp bách mà đến. Nguyên Anh kỳ. Dưới đài một mảnh an tĩnh, vô số người ở trong lòng cuồng mắng Đường Kim. Đố kỵ, quá mẹ hắn khiến người ta ghen ghét. Này Vương Bát Đản hình như mới 20 tuổi, cư nhiên cũng đã là Nguyên Anh kỳ rồi. Này vẫn còn có để cho người sống hay không? Phải biết rằng, tại tiên giới những cao thủ không có xuất hiện trước, toàn bộ tiên môn Nguyên Anh kỳ cao thủ cũng không vượt lên trước 10 người. Không phải nói tiên môn trung nhân tư chất đều không được. Xét đến cùng hay là thế giới này linh khí quá loãng, linh ngọc các loại tài nguyên cũng không thông thường. Tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Bình thường người tu tiên đừng nói Nguyên Anh kỳ, coi như là Kim Đan kỳ đều rất khó đột phá. Tại tiên môn, Nguyên Anh kỳ cao thủ chính là chân chính có một phái tông chủ thực lực nhân. Có thể Đường Kim cư nhiên đã có cường đại như vậy tu vi. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta ước ao đố kỳ hận. Trách không được này Vương Bát Đản dám đến ở đây tìm Tống Đạo Tông phiền phức đâu. Vô số người trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, sau đó đại gia tuy nhiên cũng lại cao hứng đứng lên. Nguyên Anh kỳ thì thế nào? Đường Kim hiện tại chạy tới nơi này, rõ ràng là muốn chết nha. Thì là hắn đột phá Nguyên Anh kỳ. Tại Tống Đạo Tông cùng nhiều như vậy thiên đạo môn đệ tử thậm chí tiên giới cao thủ trước mặt, hắn ngoại trừ chết, còn có khác khả năng sao? Cường đại trở lại Nguyên Anh kỳ cao thủ, thành người chết sau đó, cũng chỉ là cổ thi thể mà thôi. Mà bọn họ, thì là vẫn còn chỉ có chút cơ kỳ. Tốt lắm ác dù cũng còn sống không phải. Đường Kim thống khổ, chính là chỗ này những người này vui sướng. Chỉ là, ở này những người này nghĩ vui sướng thời gian, cái kia khàn khàn thanh âm lại vang lên. Đường Kim, ta đã rất nhiều lần nghe nói qua tên của ngươi. Tuy rằng chúng ta Thiên Thần Cung trong lúc đó cùng ngươi có chút quá tiết, nhưng ta Thiên Thần Cung hiện tại cầu mới nếu khát. Nếu là ngươi nguyện ý thêm vào Thiên Thần Cung, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta còn có thể lấy cung chủ thân phận cam đoan với ngươi, đem ngươi trở thành ta Thiên Thần Cung đệ tử hạch tâm, thậm chí là thời gian tới thiếu cung chủ. Lời này vừa nói ra, vừa còn đang hưng phấn mọi người đều trợn tròn mắt. Ta rồi cái thảo, cái này cũng được. Còn có không có thiên lý à? Coi như là kẻ ngu si, lúc này cũng hiểu. Trung niên nam tử này chính là Thiên Thần Cung cung chủ. Mà bây giờ, vị này Thiên Thần Cung cung chủ, cư nhiên hướng Đường Kim tung rồi cảnh ô. Lưu, hơn nữa còn là lấy thời gian tới thiếu cung chủ vị trí tại dụ dỗ hắn. Không hề nghi ngờ, chỉ muốn Đường Kim gật đầu, là hắn có thể một bước lên trời. Mà khi đó, bọn họ những người này, ai cũng so ra kém Đường Kim. Mặc dù là Tống Đạo Tông, thời gian tới tại Thiên Thần Cung địa vị, cũng hơn nửa là so ra kém Đường Kim đấy. Giờ khắc này, đừng nói dưới đài này các phái đệ tử, mà ngay cả Tống Đạo Tông đều có chút trước mắt tối sầm cảm giác. Hắn vẫn còn trông cậy vào vị này cung chủ giúp hắn đâu rồi. Hiện tại cung chủ là muốn trái lại giúp Đường Kim sao? Ngươi chính là Thiên Thần Cung cung chủ. Đường Kim nhìn trung niên nam tử, một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Không sai, bản tọa chính là Thiên Thần Cung cung chủ Trầm Khiếu. Trung niên nam tử hơi gật đầu. Ngô bên kia tiên giới đấy, các ngươi nói cho ta biết, người này không phải gặp tử đi. Đường Kim vẻ mặt hoài nghi bộ dạng. Đường Kim, ngươi này có mắt không tròng gì đó, dám nghi vấn Thẩm cung chủ thân phận. Tống Đạo Tông phẫn nộ quát. Trầm Khiếu sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn hay là lần đầu tiên bị người làm lừa đảo. Nếu không phải Thiên Thần Cung hiện tại cảnh ngộ thực sự thật không tốt, hắn sớm một trường đem này tiểu hỗn đàn cấp chụp chết rồi. Đường Kim, ta có thể làm chứng, hắn xác thực là Thiên Thần Cung cung chủ Trầm Khiếu. Bữa tiệc khách quý đột nhiên truyền đến một nữ nhân thanh âm. Hơn nữa Thẩm cung chủ hay là Nguyên Anh đỉnh kỳ cường đại người tu tiên, chỉ kém một bước là có thể bước vào phân thần kỳ. Đường Kim nhìn về phía nữ nhân kia. Nhất thời hơi có chút kinh ngạc. Nữ nhân kia thấy thế nào đi có như vậy một chút nhìn quen mắt bộ dạng. Đó là một thoạt nhìn 30 xuất đầu thiếu phụ. Lớn lên còn rất xinh đẹp. Hai đầu lông mày mơ hồ cấp Đường Kim một chút cảm giác quen thuộc. Chỉ là Đường Kim cũng không nhớ kỹ đã gặp nhau ở nơi nào nàng. Đường Kim, hiện tại Vô Song Điện Nam Cung tiên tử đã chứng minh rồi thân phận của ta. Ngươi chẳng lẽ còn có cái gì hoài nghi hay sao? Trầm Khiếu trầm giọng nói rằng trong giọng nói đã có một tia tức giận. Úc, Đường Kim nhất thời chợt. Cái này thiếu phụ nguyên lai đến từ Vô Song Điện. Trách không được hắn nghĩ có chút quen mắt. Bởi vì nàng lớn lên cùng cái kia Nam Cung Nguyệt có chút tương tự. Các nàng đều họ Nam Cung. Có lẽ là tỷ muội cũng nói bất định. Đường Kim nhưng cũng chẳng muốn đi xác nhận nữ nhân kia thân phận. Với hắn mà nói, hắn không để vào mắt nữ nhân, đều dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Nhìn về phía Trầm Khiếu, Đường Kim duỗi lưng một cái. Kỳ thực đâu rồi? Ta còn là có chút khó có thể tin. Tuy rằng Thiên Thần Cung không phải cái gì đại môn phái, có thể ngươi giàu gì cũng là nhất cung đứng đầu. Làm sao lại ngô ngốc như vậy đâu? Ngươi nói cái gì? Trầm Khiếu thanh âm đột nhiên nâng lên 8 độ trong lúc nhất thời tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Mà ở chàng những người khác cũng hoài nghi mình nghe lầm, này nha phát cái gì thần kinh? Một phút đồng hồ trước, những người này ở đây ước ao Đường Kim thật là tốt vận. Này Vương Bát Đản mắt thấy sẽ trở thành Thiên Thần Cung thiếu cung chủ rồi. Mà bọn họ cũng vốn có cho rằng người này nhất định sẽ vui vẻ tiếp thu điều kiện này. Bởi vì nếu là đồng dạng điều kiện đặt ở trên người bọn họ cũng nhất định sẽ đồng ý đấy. Vì suy bụng ta ra bụng người, bọn họ tự nhiên nghĩ Đường Kim cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà hiện tại Đường Kim chẳng những không có tiếp thu Trầm Khiếu điều kiện, rõ ràng còn trực tiếp nhục mạ vị này Thiên Thần Cung cung chủ là ngu ngốc. Này, này rất đúng cỡ nào nghiêm trọng bệnh tâm thần, mới có thể làm ra như thế không hợp lý chuyện tình a. Thì là ngươi không muốn đi, ngươi cũng không đáng mắng chửi người ra ngu ngốc đi. Liên bữa tiệc khách quý thượng, cái kia Vô Song Điện Nam Cung tiên tử cũng là nhăn nhíu mày. Người này đầu óc thật sự có vấn đề đi. So sánh với những người này, Tống Đạo Tông nhưng bây giờ là vui vẻ phá hủy. Hắn vui vẻ được thiếu chút nữa thì cười to đi ra. Đáng tiếc, hắn vẫn còn chỉ có thể cố nén. Trên mặt còn muốn biểu hiện ra tức giận biểu tình. Bởi vì hắn không thể để cho Trầm Khiếu biết hắn thật cao hứng. Hắn không có cách nào khác mất hứng. Vốn đang lo lắng Đường Kim sẽ phải chịu Trầm Khiếu che chở đâu rồi. Hiện tại xem ra, hắn là không cần lo lắng rồi. Đường Kim này tiểu vương bát đản thực sự là muốn tìm chết. Đường Kim thanh âm cũng rốt cuộc lần thứ hai truyền vào mọi người trong tai. Giống như ta vậy vĩ đại nam nhân, nhất định trở thành cực mạnh người tu tiên vĩ đại tồn tại. Ngươi tự nhiên để cho ta thêm vào các ngươi Thiên Thần Cung loại này không hợp cách môn phái nhỏ. Ngươi đây không phải ngô ngốc, là cái gì? Thiên Thần Cung là không hợp cách môn phái nhỏ. Hắn là vĩ đại tồn tại. Mấy nghìn ánh mắt dùng xem người chết ánh mắt nhìn Đường Kim. Nguyên lai trên đời này còn có một loại nhân là tự kỷ mà chết đấy. Tiểu tử, xem ra ngươi thật muốn chết. Trầm Khiếu tức giận hừ một tiếng, một cổ cường đại khí tức lần thứ hai từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Nhưng hầu như cùng một thời gian, bữa tiệc khách quý thượng nhưng cũng truyền đến một thanh âm. Tốt, chơi giỏi lắm. Thiên Thần Cung chính là cái không hợp cách hạ lưu môn phái. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01365. Tập thể dục hiểu hay không? Vô số ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía bữa tiệc khách quý. Sau đó thì thấy được cái kia vừa đứng lên nam nhân. Đó cũng là cái thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi nam nhân. Chỉ là người tu tiên tuổi thọ luôn luôn khó có thể theo bên ngoài phán đoán. Ai cũng không biết người này có đúng hay không cách trên thực tế mấy trăm tuổi lão yêu quái. Chỉ có một đơn theo bên ngoài xem. Người này không chỉ không giống như là cái lão yêu quái. Thậm chí liên người tu tiên cũng không giống như. Cái kia phúc hậu thân hình. Dáng tươi cười chân thành giống như Phật Di Lặc bình thường khuôn mặt. Làm cho cảm giác hắn càng giống là cái láo cá thương nhân. Mà trên người hắn duy nhất thoạt nhìn có như vậy điểm đặc biệt đấy. Chính là y phục của hắn. Cái kia rõ ràng là một thân long bào. Hoa Hạ cổ đại hoàng đế mặc cái chủng loại kia long bào. Đương nhiên, này thân long bào cũng không có khiến người này có vẻ cao quý cỡ nào. Ngược lại là khiến người ta càng thêm cảm giác chẳng ra cái gì cả. Lý Minh Hoàng, ngươi câm miệng cho ta. Vốn có một bộ dạng sẽ đối Đường Kim đồng thủ dáng dấp trầm khiếu. Bỗng nhiên xoay người căm tức cái kia long bào mập mạp. Ta Thiên Thần Cung lại kém. Cũng so các ngươi Minh Hoàng Cung mạnh hơn gấp một vạn lần. Trầm khiếu các ngươi Thiên Thần Cung bây giờ còn có vài người. Lý Minh Hoàng vẻ mặt chẳng đáng. Thì là các ngươi Thiên Thần Cung dùng xuống ba làm đích thủ đoạn đánh lén chúng ta. Các ngươi bây giờ còn không phải không như chúng ta Minh Hoàng Cung. Chê cười, nếu không phải không muốn đuổi tận giết tuyệt các ngươi Minh Hoàng Cung từ lâu không có một ngọn cỏ. Trầm khiếu cười lạnh một tiếng. Này, ta nói hai người các ngươi có cái gì tốt tranh giành hay sao? Đường Kim có chút khó chịu xen vào một câu. Ta tối không quen nhìn các ngươi loại này dùng tài hùng biện không động thủ được rồi. Muốn biết ai lợi hại? Trực tiếp đánh một chầu quá. Đường Kim tiểu huynh để nói không sai, Trầm khiếu có loại hãy cùng ta đến một lần. Lý Minh Hoàng lập tức đón lời nói, nên thông minh thượng công phu, không có gì dùng. Vậy thì đến đây đi, bản tỏa còn sợ ngươi hay sao? Trầm khiếu cười lạnh một tiếng, sau đó hướng Tống Đạo Tông bọn người vung tay lên, các ngươi đi xuống trước. Không cần xuống phía dưới. Tống Đạo Tông. Bọn họ đánh bọn họ đấy. Chúng ta đánh bọn ta đấy. Đến đây đi. Bắt đầu chịu chết. Đường Kim nhưng hướng Tống Đạo Tông ngoắt ngoắt ngón tay, ngu ngốc, ta trước tiêu diệt ngươi. Cuồng vọng tiểu nhi, ta trước hết giết rồi ngươi. Tống Đạo Tông tức giận hừ một tiếng, đột nhiên đánh về phía Đường Kim, song song một chưởng phách về phía Đường Kim đầu. Chỉ là một chưởng này, nhưng vỗ cách không bởi vì Đường Kim loại rượu mì vọt đến rồi một bên. Chỉ bằng ngươi này ngu ngốc còn có thể giết được ta. Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng bộ dạng. Tống Đạo Tông hừ lạnh một tiếng, không nói gì, lại là một chưởng hướng Đường Kim vỗ qua đây. Đường Kim vẫn là một cái thuấn phi né tránh, trong miệng còn đang mắng chửi người, ngu ngốc, ngươi quá chậm. Đường Kim con mẹ nó, ngươi có bản lĩnh chớ né a. Dưới đài có một Thiên Đạo môn đệ tử không thể nhịn được nữa nhượng lên, mà hắn lời này cũng khiến cho vô số hưởng ứng. Không sai, có loại cũng đừng chạy, cùng Tống môn chủ đao thật thương thật đánh một hồi. Ta nhổ vào, còn tưởng rằng này nha nhiều lợi hại đâu rồi, nguyên lai cũng chỉ là hội trốn. Bọn hèn nhát kinh sợ hàng. Đường Kim, không có hàn băng nữ nhân kia giúp ngươi, ngươi bây giờ không dám đánh đúng không? Mất mặt xấu hổ, không có loại tựu đừng tới khiêu khích, hiện tại chỉ biết chạy trốn tính cái gì ngoạn ý a. Dưới đài vô số người tại nơi tức giận mắng. Trên đài Tống Đạo Tông vẫn như cũ tại đuổi theo Đường Kim đánh. Mà Đường Kim vẫn như cũ tại trốn a trốn đấy. Vẫn chưa từng hoàn thủ. Nhưng song song. Hắn nhưng cũng còn đang cùng dưới đài những người đó mắng nhau. Một đám ngu ngốc, ta thì thích trốn làm sao vậy? Các ngươi có loại bắt đầu à? Các ngươi nếu dám bắt đầu, ta bảo chứng cho các ngươi không có cơ hội trốn. Đường Kim trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ cùng chẳng đáng. Còn có, ta đây không phải chạy trốn. Ta cái này gọi là tập thể dục. Tập thể dục hiểu hay không? Một đám không có văn hóa ngu ngốc. Đường Kim lời này tự nhiên lại đưa tới vô số thống mạ. Đáng tiếc chính là, nhưng cũng không ai thực sự dám lên đài. Bởi vì bọn họ lo lắng sau khi lên đài, thực sự muốn tránh cũng không còn cơ hội trốn. Tống Đạo Tông cùng Đường Kim bên này đã chính thức động thủ. Bữa tiệc khách quý những người đó cũng đều đang nhìn hí. Cũng không có nhân ngăn cản. Mà cùng lúc đó, Trầm Khiếu cùng Lý Minh Hoàng cũng đã tới rồi động thủ sát biên giới. Trầm Khiếu, nếu muốn đánh, chúng ta đây thì thêm giờ điểm có tiền đi. Nếu là ta thua, tiên môn sở hữu người tu tiên đều về học trò của ngươi. Nhưng nếu là ngươi thua, bao quát thiên đạo môn đệ tử ở bên trong sở hữu người tu tiên, thì đều được đi với ta Minh Hoàng cung. Lý Minh Hoàng nhìn Trầm Khiếu, vẻ mặt hơi có vẻ chẳng đáng, như thế nào đây? Dám sao? Vậy thì một lời đã định. Trầm Khiếu cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía bữa tiệc khách quý, còn mời tứ điện sứ giả chứng kiến. Không thành vấn đề. Dựa theo trước ước định, tại cách khác môn phái chọn lựa bọn họ muốn đệ tử sau đó, trong các ngươi, thắng lợi một phương là có thể được cách khác các đệ tử. Vô Song điện vị kia Nam Cung tiên tử mở miệng nói rằng, Nam Cung tiên tử ý kiến theo chúng ta như nhau. Cùng vị kia Nam Cung tiên tử ngồi ở một loạt mặt khác ba cái trung niên nam nhân mở miệng nói rằng, bốn người này kỳ thực chính là đại biểu cho tiên giới cực mạnh tứ đại môn phái. Này tứ đại môn phái cũng không tại phàm giới tuyển nhận đệ tử, bọn họ chỉ là hành động một cái công chứng viên tới gặp chứng nhận lúc này đây tiên môn đại hội. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, bọn họ chính là chỗ này thứ tiên môn đại hội tài phán. Bốn người bọn họ nhân quyết định chính là không thể trái lưng vác cuối kết quả. Trầm Khiếu qua đây nhận lấy cái chết. Lý Minh Hoàng đột nhiên đất bằng phẳng dựng lên, từ không đứng cách mà hơn 10 mét cao địa phương, một cổ khổng lồ khí tức cũng từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Lý Minh Hoàng, hôm nay chúng ta thì nhất quyết sinh tử. Trầm Khiếu cũng đột nhiên lên không, sau đó hướng Lý Minh Hoàng đánh móc sau gáy, oanh, khí lãng bốn phía. Hai người ngay từ đầu hay dùng lên gần như liều mạng giống như đấu pháp. Còn đối với hai người như vậy đấu pháp, tiên giới mọi người tuy nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn họ cũng đã biết, tại quá khứ đích nửa năm trong thời gian, Thiên Thần Cung cùng Minh Hoàng Cung liều mạng cách lưỡng bại câu thương, đã đến ngươi chết ta sống không chết không ngớt tình cảnh. Chỉ là sau lại tứ đại môn phái điều giải, khiến hai môn phái này tạm thời đình chiến. Nhưng bây giờ, bọn họ đi tới phàm giới, lại tìm được rồi một cách lấy cớ, tự nhiên là muốn tiếp tục liều mệnh. Thoạt nhìn, bọn họ chẳng phân biệt được ra một cái sinh tử, là sẽ không kết thúc đấy. Trên bầu trời chiến đấu hỏa hoa bắn ra bốn phía, phi kiếm va chạm, trưởng phong đụng nhau, đánh cho đặc biệt náo nhiệt. Mà phía dưới quan chiến không ít người cũng bắt đầu đem tầm mắt chuyển rời đến rồi bên trên bầu trời. Không có biện pháp, ai bảo phía dưới chiến đấu quá buồn chán nữa nha. Phía dưới Tống Đạo Tông cũng dùng ra rồi phi kiếm. Hiện tại phi kiếm đang ở đuổi theo đường kim chạy, mỗi lần đều nhìn như muốn đuổi kịp, có thể hết lần này tới lần khác còn kém một chút như vậy. Mà để cho Tống Đạo Tông biệt khuất chính là, rõ ràng hẳn là bị hắn đuổi đến rất chật vật đường kim, rõ ràng còn một bên chạy vừa mắng hắn, liên tục châm chọc cười nhạo. Ngược lại là khiến hắn cái này rõ ràng chiếm thượng phong nhất môn chi chủ có vẻ càng thêm chật vật. A, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Mà còn đang chú ý đường kim cùng Tống Đạo Tông chiến đấu cái kia những người này, cũng trong nháy mắt cho ra kết luận, đường kim lần này chết chắc rồi. Bởi vì đúng lúc này, tình hình chiến đấu đột nhiên phát sinh kịch biến. Trước cùng Tống Đạo Tông cùng tiến lên đài mặt khác hai nam một nữ đột nhiên song song xuất thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01366. Hợp tác với ngươi thực sự là quá vui vẻ rồi. Hai cái lão đầu còn có một trung niên mỹ phụ. Bọn họ song song vung lên hai tay, một thanh phi kiếm song song bắn nhanh ra. Mà song song, bọn họ vẫn còn đánh ra một đạo trưởng phong. Mà Tống Đạo Tông cũng là song song bắn ra một thanh phi kiếm, đồng thời đánh ra sổ trưởng. Tứ đại cao thủ đồng loạt ra tay, phi kiếm cùng trưởng phong phong bế đường kim chung quanh sở hữu tuyến đường. Mặc dù là phía trên cũng bị lưỡng đạo trưởng phong phong tỏa. Tại cái gì nhân xem ra, lúc này đây, đường kim đều là trốn không thể trốn. Bởi vì Đường Kim gặp phải nguy hiểm mà kinh hô không biết là ai. Nhưng không hề nghi ngờ, người này chính là ở đây mấy nghìn người bên trong khác loại. Đối với những người khác, bọn họ càng muốn chính là hoan hô. Nhưng thật ra bữa tiệc khách quý vị kia bị gọi Nam Cung tiên tử nữ nhân, ngược lại là hơi nhăn nhíu mày đầu. Một tay vẫn còn vô ý thức giơ lên, tựa hồ muốn làm cái gì. Nhưng cuối, nàng vẫn là đem này tay thu trở về. Người này chết rồi rất tốt. Vị kia Nam Cung tiên tử yên lặng thầm nghĩ, sau đó, nàng chợt nghe tới rồi hét thảm một tiếng. Đây là một tiếng có chút thê lương kêu thảm thiết. Mà tất cả mọi người bị tiếng hét thảm này dẫn tới rồi giữa không trung. Đúng vậy, là giữa không trung. Mặc dù mỗi người đều nghĩ tiếng hét thảm này hẳn là Đường Kim vọng lại, nhưng thanh âm xác thực là từ giữa không trung truyền đến đấy. Hơn nữa, nghe đi tới, tựa hồ cũng không phải Đường Kim thanh âm. Tại mấy nghìn ánh mắt ở bên trong, một cỗ thi thể từ giữa không trung rơi. Ba, thi thể rơi vào trên đài. Nhưng như là một viên bom tại trong lòng mỗi người muốn nổ tung lên. Cái kia thật không phải là Đường Kim, mà là Trầm Khiếu. Cái kia nghe nói đã là nguyên anh đỉnh kỳ cao thủ Thiên Thần Cung cung chủ Trầm Khiếu. Bữa tiệc khách quý bỗng nhiên đứng lên vài người đến. Chiến cuộc đột biến ngoài mỗi người dự liệu. Này, Trầm Khiếu cư nhiên chết rồi. Phải biết rằng chân chính luận tu vi lời mà nói, bọn họ mặc dù đều là đến từ tiên giới, nhưng không ai so Trầm Khiếu tu vi càng cao. Thân là Thiên Thần Cung cung chủ, Trầm Khiếu hay là rất cường đại đấy. Mà mặc dù là đến từ tứ đại môn phái cái kia bốn người, kỳ thực bọn họ cũng đều là nguyên anh kỳ tu vi. Hơn nữa cũng còn chỉ là nguyên anh trung kỳ. Mà Trầm Khiếu sở dĩ đối với bọn họ cung kính khách khí, chính là bởi vì bọn họ phía sau có cường đại môn phái, cũng không phải bởi vì bọn họ tu vi. Nhưng bây giờ Trầm Khiếu cứ như vậy chết rồi. Nhìn đã trở xuống trên đài Lý Minh Hoàng, tất cả mọi người có chút mê hoặc. Lý Minh Hoàng nhanh như vậy liền giết chết rồi Trầm Khiếu. Này hình như rất không có khả năng đi. Phải biết rằng Lý Minh Hoàng kỳ thực cũng là nguyên anh tu vi đỉnh cao. Thực lực của hắn cùng Trầm Khiếu thì ra là tại sàn như nhau trong lúc đó. Chẳng phân biệt được trên dưới. Trên thực tế, lấy Trầm Khiếu tu vi, muốn khinh địch như vậy giết chết hắn, trừ phi là phân thần kỳ cao thủ. Nhưng mặc dù là tiên giới, phân thần kỳ cao thủ cũng không nhiều. Ở đây lại ở đâu ra phân thần kỳ cao thủ đâu? Ai, Hoàng đế lão huynh, hợp tác vui vẻ ạ. Vừa lúc đó, một cái có chút hưng phấn thanh âm vang lên. Mà cùng lúc đó, Đường Kim xuất hiện tại Lý Minh Hoàng bên cạnh. Mọi người lại là sửng sốt, người này không chết. Hắn vừa rốt cuộc là thế nào né tránh đây này? Còn có, hắn và Lý Minh Hoàng nói vun vào tác vui vẻ, đây là gì ý tứ? Lão huynh, đừng lo lắng rồi. Bên này còn có mấy cái tên không có giải quyết đâu rồi. Chúng ta lại hợp tác một lần đi. Đường Kim lại nói một câu, sau đó thì đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Ách a, hai tiếng kêu thảm thiết hầu như song song vang lên. Cấp Tống Đạo Tông hỗ trợ cái kia hai cái lão trước tiên ngã trên mặt đất. Mà hầu như chính là một phần vạn giây sau, lại là hét thảm một tiếng vang lên. Lúc này đây tao ương chính là cái kia trung niên mỹ phụ. Cùng một thời gian, Tống Đạo Tông phát sinh một tiếng kêu rên, bay ngược hướng Lý Minh Hoàng. Mà trên người hắn tựa hồ vẫn còn mang theo người lực lượng cường đại. Lý Minh Hoàng cơ hồ là bản năng bình thường đánh ra một chưởng, đem Tống Đạo Tông đập bay. Ách, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, Tống Đạo Tông rơi xuống trên mặt đất, tiếng động đều không có. Này toàn bộ quá trình, kỳ thực chính là như vậy, thời gian cực ngắn trong vòng phát sinh. Tối đa cũng thì vài giây đồng hồ. Mà đợi mọi người kịp phản ứng thời gian, chỉ thấy trên đài đứng hai cái người sống, nằm ngũ cổ thi thể. Đứng người sống là Đường Kim cùng Lý Minh Hoàng, mà Thiên Thần Cung cung chủ Trầm Khiếu, Thiên Đạo Môn môn chủ Tống Đạo Tông bọn người, cư nhiên đều chết hết. Hơn nữa bị chết mạc xanh kỳ diệu. Lão huynh, hợp tác với ngươi thực sự là quá vui vẻ rồi. Hiện tại, ngươi chuẩn bị mang theo mọi người về Minh Hoàng Cung đi. Đường Kim vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Lý Minh Hoàng không nói gì. Hắn dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim. Cái mới nhìn qua này rõ ràng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ niên thiếu. Lại làm cho hắn lúc này có một tia sợ hãi. Đê tiện vô sỉ. Hai người kia lại là cùng. Quá không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, vô số người tại nơi tức giận mắng. Lý Minh Hoàng trầm mặt. Khiến cái này nhân triệt để tin tưởng hắn cùng Đường Kim thật là tại hợp tác giết chết những người này. Sư phụ, môn chủ, sư nương. Mà dưới đài, còn có hơn 10 hơn trăm người chu lên muốn xông lên. Có mấy người còn đang lên tiếng khóc lớn. Hiển nhiên, này mấy cái chết mất tên. Vẫn có nhân quan tâm đấy. Đều cho ta an tĩnh. Một tiếng quát khẽ xuất từ Lý Minh Hoàng trong miệng. Mà song song, một tổ cường đại khí tức từ trên người hắn hướng dưới đài đông đảo tiên môn người tu tiên dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, hầu như mỗi người đều cảm giác được một tổ cường đại áp lực. Áp lực này để cho bọn họ có loại không thở nổi cảm giác. Vì vậy, mọi người thực sự yên tĩnh trở lại. Này vốn có chuẩn bị hướng trên đài đấy, cũng không khỏi tự chủ lui về rồi chỗ cũ. Trầm Khiếu đã chết, Thiên Thần Cung đem không còn tồn tại. Ta mặc kệ các ngươi trước kia là môn phái nào đệ tử, từ giờ trở đi, trong các ngươi đại bộ phận chính là ta Minh Hoàng Cung đệ tử. Ta sẽ đối với các ngươi đối xử bình đẳng. Tiên giới đại môn đã đối với các ngươi mở rộng. Ngày hôm nay mặt trời lặn trước, ta sẽ xuất lĩnh các ngươi mọi người đi trước tiên giới. Lý Minh Hoàng thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Ngữ khí có chút uy nghiêm, thậm chí có đi một cổ không cho chống cự lực lượng. Ngày mai, các ngươi đã đem bắt đầu hoàn toàn mới cuộc sống. Mặc dù Lý Minh Hoàng cảm giác mình bị Đường Kim hãm hại rồi một tay, nhưng hắn hay là quyết định bảo trì trầm mặc. Với hắn mà nói, lần này bị hãm hại cũng không có hại. Trên thực tế hay là chiếm đại tiện nghi. Bởi vì lấy tu vi của hắn, muốn chiến thắng Trầm Khiếu thực sự rất khó. Lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Là trọng yếu hơn là Lý Minh Hoàng đã sớm đối với Trầm Khiếu hận thấu xương. Bây giờ có thể tại Đường Kim dưới sự trợ giúp giết chết cửu nhân. Nội tâm của hắn bên trong đối với Đường Kim kỳ thực vẫn còn có chút cảm kích. Đúng vậy a, tiên giới cái kia bi thảm cuộc sống mới sẽ bắt đầu rồi. Ta và các ngươi nói, tiên giới kỳ thực không có tốt như vậy. Không bằng lưu lại đi. Các ngươi ở lại phàm giới tối đa bị ta bắt nạt. Các ngươi muốn đi rồi tiên giới, sẽ có vô số người bắt nạt các ngươi đấy. Đường Kim lười biếng thanh âm lần thứ hai vang lên. Hắn quét bốn phía liếc mắt. Sau đó hỏi, cái kia, các ngươi có muốn để lại xuống tới đấy sao? Ai ngờ lưu lại nói với ta a, ta bảo chứng không ai có thể mạnh mẽ mang đi các ngươi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vốn có như vậy mấy cái thật muốn lưu lại đấy. Nghe được Đường Kim lời này cũng đánh muốn lui lại. Chẳng lẽ muốn lưu lại bị cái này bệnh tâm thần bắt nạt sao? Bọn họ không biết đi tiên giới có hay không nhân bắt nạt bọn họ. Nhưng nếu là ở lại phàm giới, Đường Kim nhất định sẽ bắt nạt bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01367. Một chút cũng không chào đón các ngươi. Ngô, xem ra không ai muốn để lại xuống tới. Đường Kim có như vậy điểm thất vọng bộ dạng. Nhưng một giây sau, hắn thì vẻ mặt hưng phấn. Thật sự là quá tốt. Nơi này sau đó sẽ không có người rồi. Hiện tại, ta tuyên bố, nơi này chính là địa bàn của ta rồi. Không đợi người khác nói chuyện, Đường Kim thì một bộ dạng cao hứng bừng bừng bộ dạng tiếp tục nói. Ngô, sau đó nơi này chính là đường môn rồi. Một giây sau, Đường Kim đột nhiên đánh về phía Thiên Đạo Môn cửa đại điện. Trên đại điện, có Thiên Đạo Môn ba chữ to. Chỉ gặp Đường Kim thì như vậy vung tay lên, sẽ đem cái kia ba chữ xóa đi. đón lại đang không trung tìm vài cái. Hai cái chữ to xuất hiện. Đường môn. Mà này còn không phải kết thúc. Hắn đem đại điện trái phải hai bên một bộ dạng câu đối cũng cấp lau đi. Viết lên rồi chính hắn mới câu đối. Một bộ dạng khiến tất cả mọi người muốn bóp chết cái này tự kỷ cuồng câu đối. Đường môn đệ nhất thiên hạ, đường kim vĩnh viễn đẹp trai nhất. Bốn phía vẫn như cũ rất an tĩnh. Không ai nói. Bất quá mỗi người đều nhìn được rất khổ cực. Bọn họ ở đây trong lòng nguyền rủa đường kim vô số lần. Gặp qua không biết xấu hổ đấy. Chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ đấy. Chỉ là trên đài cái kia ngũ cổ thi thể, khiến trong lòng mỗi người đều có chút sợ. Bọn họ không muốn trở thành là tiếp theo cổ thi thể. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, người tu tiên báo thù 100 năm cũng không chậm. Có người ở trong lòng âm thầm dự định, chờ đi trước tiên giới. Đến lúc đó tu luyện đến lợi hại rồi, trở lại giáo huấn tên vương bát đản này cũng không trễ. Trên thực tế, có cùng loại dự định nhân thật đúng là không ít. Không ít thiên đạo môn đệ tử ở đây đập vào cái chủ ý này đâu. Bữa tiệc khách quý thượng, vài người nhưng cũng đang ở thấp giọng nghị luận. Nam cung tiên tử, chúng ta cứ như vậy nhìn tiểu tử kia làm sằng làm bậy sao? Mở miệng chính là đến từ Trường Sinh Điện sứ giả, người này chính là Trường Sinh Điện trưởng lão một trong. Cao trưởng lão, ngươi nếu là muốn dạy dỗ hắn mà nói, ta không có ý kiến đấy. Vị kia Nam cung tiên tử thản nhiên nói, tru, yên ra tôi đốt nên. Nam cung tiên tử, muốn đồng thủ lời mà nói, hẳn là ngươi xuất thủ mới đúng a. Dù sao hắn với các ngươi vô song điện quan hệ không giống tầm thường. Chúng ta bất tiện xuất thủ. Người trung niên nam tử mở miệng. Người này đến từ tiên giới tứ đại môn phái một trong thần tiên điện. Cũng là thần tiên điện trưởng lão một trong. Kỳ thực, trên cơ bản, từng môn phái nguyên anh kỳ cao thủ đều phải có thân phận trưởng lão. Bất quá mặc dù là trưởng lão, địa vị cũng không như nhau. Có chút xài lão huyền cao chức trọng, mà có chút xài lão kỳ thực chỉ là danh hiệu mà thôi. Nam cung tiên tử, tiên giới cũng biết, cái này gọi đường kim chính là các ngươi vô song điện bỏ đồ. Các ngươi không phải hẳn là thanh lý môn hộ sao? Cuối cùng một cái mở miệng chính là một cái có một đôi mắt xanh con ngươi nam tử tóc đen. Đặt ở phàm giới, đây là cái người ngoại quốc, mà người này tắc lai từ thánh điện. Thánh điện không có trưởng lão, bất quá có thánh điện kỵ sĩ. Người này chính là thánh điện kỵ sĩ một trong. Tiên giới tứ đại môn phái, gọi chung là tứ điện, vô song điện, trường sinh điện, thần tiên điện, còn có thánh điện. Này tứ điện thực lực, nhưng thật ra không có rõ ràng cao thấp chi phân. Chúng ta vô song điện tại một tháng trước cũng đã nói xong rất rõ ràng. Cái kia gọi đường kim tiểu tử, theo chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là các ngươi không nên tin tưởng lời đồn, đó chính là ngươi đám bọn chúng sự tình. Nam cung tiên tử thản nhiên nói, ta còn là câu nói kia. Các ngươi nếu là muốn đối phó hắn, ta sẽ không ngăn cản, nhưng ta cũng sẽ không hỗ trợ. Nam cung tiên tử, nếu như hắn và các ngươi vô song điện không có vấn đề gì, vậy hắn là như thế nào theo tiên giới trở lại phàm giới đây này? Trường sinh điện vị trưởng lão kia hừ nhẹ một tiếng. Vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi hắn chính mình. Nam cung tiên tử trên mặt xuất hiện rõ ràng không hờn giận. Lập tức vẻ mặt thoáng hòa hoãn một chút. Ba vị đừng hiểu lầm. Không phải chúng ta vô song điện muốn bao che hắn. 10 phút trước, ta cũng còn nghĩ tới muốn đem hắn mang về tiên giới, giao cho tiên thành xử trí. Nhưng hiện tại, các ngươi xác định mấy người chúng ta có nắm chắc đối phó hắn sao? Mặt khác ba người sắc mặt đều là hơi đổi. Hiển nhiên, đường kim vừa thể hiện ra thực lực, để cho bọn họ đều có chút không xác định. Mấy người bọn hắn nhưng khi nhìn được tương đối rõ ràng. Tuy rằng đường kim giết chết Trầm Khiếu là ở hắn và Lý Minh Hoàng bất phân thắng bại thời gian đánh lén. Nhưng mặc dù là cái kia một chút đánh lén, bọn họ đều chưa hẳn có thể làm được. Mà sau đó, Đường Kim chém dưa thái rau giống như giết chết bốn cái nguyên anh kỳ. Hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại. Tuyệt đối không chỉ là cái nguyên anh sơ kỳ. Thậm chí là nguyên anh đỉnh kỳ cũng chưa chắc có cái kia sao cường đại. Ta nghĩ, hắn chỉ là phàm giới người tu tiên, hẳn là không dám đối với chúng ta động thủ đi. Chần chờ một chút, vị kia thánh điện kỵ sĩ nhìn không được nói rằng. Lấy hắn tại tiên thành hành động, ngươi nghĩ hắn còn có cái gì không dám hay sao? Nam cung tiên tử cười lạnh một tiếng, trong giọng nói vẫn còn mang theo một tia trào phúng mùi vị. Vị kia thánh điện kỵ sĩ sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Không có nói cái gì nữa. Cái kia gọi Đường Kim tiểu tử. Một tháng trước tại tiên thành kinh người cử động. Sớm đã thành oanh động tiên giới. Trên thực tế, hiện tại tiên giới bên kia đang ở phát lệnh truy nã Đường Kim đâu rồi. Chỉ là ai cũng nghĩ không ra. Đường Kim cư nhiên về tới phàm giới. Chúng ta tới đây không phải là vì truy sát hắn đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là giám sát tiên môn đại hội. Nếu là các ngươi muốn thuận lợi trở lại tiên giới lời mà nói. Ta kiến nghị chuyện này hay là tạm thời không cần lo cho rồi. Đến lúc đó chúng ta trở lại tiên giới sau đó. Đem chuyện này chuyển cáo cho tiên thành vị kia thành chủ sẽ xảy đến. Về phần hắn muốn làm như thế nào. Đó chính là hắn chuyện tình rồi. Nam cung tiên tử lại thản nhiên nói. Ba người khác hơi do dự một chút. Sau đó đều gật đầu. Từ một tháng trước Đường Kim tại tiên thành đại náo một hồi sau đó. Rất nhiều người đã bắt đầu ý thức được. Phàm giới người tu tiên cũng không phải bọn họ tưởng tượng cái kia sao nhỏ yếu. Ngô, ta đột nhiên phát hiện ta đã là chủ nhân nơi này rồi. Đường Kim thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Mà Đường Kim lúc này cũng đã về tới trên đài. Thân là chủ nhân. Ta tựa hồ hẳn là chỉ một chút chủ nhân nghĩa vụ. Hẳn là đối với các ngươi biểu thị một chút hoan nghênh. Mọi người lại đang trong lòng cuồng mắng Đường Kim. Không biết xấu hổ. Thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Hắn cư nhiên thoáng cái thì đem mình làm chủ nhân nơi này rồi hả? Bữa tiệc khách quý này tiên giới tới tên cũng đều là vẻ mặt cổ quái. Bọn họ tại tiên giới cũng không phải chưa làm qua cướp người địa bàn thời gian. Khả giá không có người này làm được như thế quá phận a. Lúc này mới vừa đem người ta môn chủ giết. Lập tức thì tuyên bố nơi này là địa bàn của hắn. Người này không thể rụt rè một chút sao? Bất quá. Đối với tiên giới những người này mà nói. Chuyện nơi đây không phải bọn họ cần quan tâm đấy. Nếu hành động tài phán tứ điện sứ giả cũng không nói. Bọn họ đã không còn gì để nói đấy. Nhưng vào lúc này. Đường Kim thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá đâu rồi? Ta phát hiện ta là người không thích nghĩa vụ được chỉ định. Ngô! Ta ra hưởng thụ quyền lợi. Hiện tại, ta sẽ hành xử thân là chủ nhân quyền lợi rồi. Ta hiện tại chính thức nói cho các ngươi biết. Ta! Kỳ thực một chút cũng không chào đón các ngươi. Dừng một chút, Đường Kim bổ sung một câu, nói cách khác các ngươi hiện tại cũng nên lăn. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người rốt cuộc nhìn không được một mảnh xôn xao. Liên này tiên giới nhân cũng đều xuất hiện tức giận. Cái gì gọi là nên lăn? Có hắn nói như vậy đấy sao? Đường Kim, ngươi cho là ngươi là ai à? Muốn lăn chính là ngươi. Có một tức giận thanh âm cũng theo bữa tiệc khách quý truyền đến, hiển nhiên là có người không thể nhẫn nhịn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1368. Ta còn có thể càng quá phận. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm đến từ vô song điện vị kia nam cung tiên tử phía sau. Phía sau nàng có một nam một nữ hai vị vô song điện đệ tử. Lần này nhìn không được Đường Kim chính là người nam kia đệ tử. Vị này vô song điện nam tử lớn lên thật đúng là không tệ. Mày kiếm mắt sáng. Khí vũ hiên ngang. Mà bên cạnh hắn vị kia nữ đệ tử thoạt nhìn cũng là quyến rũ động lòng người. Hai người ngồi cùng nhau. Nhìn giống như là thiên sinh một đôi. Ta biết ta là ta. Trên đời này vĩ đại nhất đẹp trai. Hay là cái chỗ này hiện tại chủ nhân. Bất quá. Ngươi này ngu ngốc cho là mình là ai đâu. Đường Kim nhìn vị kia vô song điện nam đệ tử, chẳng lẽ lại ngươi cho là ngươi là ta? Ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi à nha. Đường Kim, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao à? Cư nhiên đối với sư huyên nói như vậy. Cái kia nữ đệ tử cũng mở miệng có vẻ rất giận phấn bộ dạng. Ngô, ngươi tính cái xấu đồ vật, bất quá ngươi cũng không có thể đối với ta nói như vậy. Đường Kim lười biếng nói. Vốn có ta hẳn là trực tiếp đem các ngươi lưỡng văng ra. Bất quá đâu rồi. Ta tốt xấu là chủ nhân nơi này. Thân là chủ nhân. Ta còn là rất có phong độ đấy. Cho nên. Đường Kim kéo dài thanh âm. Sau đó nhìn về phía rồi một người khác. Vị kia Nam Cung tiên tử. Ngươi là muốn mang hai cái sống đệ tử trở về đâu rồi? Hay là muốn mang hai cỗ thi thể trở về? Úp! Đương nhiên! Ngươi không muốn đem thi thể của bọn hắn mang về cũng không còn quan hệ. Ta có thể giúp ngươi xử lý đấy. Ta xử lý cái này rất có kinh nghiệm. Ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên dám uy hiếp sư thúc. Này một đôi nam nữ đệ tử hầu như song song hướng Đường Kim nổi giận quát. Chỉ là bọn hắn nói còn chưa dứt lời. Đã bị vị kia Nam Cung tiên tử quát bảo ngưng lại. Các ngươi cho ta câm miệng. Vậy đối với nam nữ rốt cuộc im lặng. Nhưng trên mặt hay là vẻ mặt phẫn nhiên. Còn có chút không cam lòng bộ dạng. Bọn họ chính là đường đường vô song điện đệ tử. Thân phận tôn sùng. Hà tất sợ cái này phàm giới đê tiện người tu tiên đâu. Đường Kim. Tiên môn đại hội sau khi chấm dứt. Chúng ta tự nhiên sẽ rời khỏi. Ngươi cần gì phải vội vã như vậy đi đuổi người đâu. Nam Cung tiên tử nhìn về phía Đường Kim chậm rãi nói rằng. Tiên môn đại hội có hay không kết thúc cùng ta có quan hệ sao? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc. Nếu là các ngươi tiên giới muốn vời thu đệ tử. Này thần mã đại hội tự nhiên nên đi các ngươi tiên giới mở ra. Nói chung đâu rồi. Các ngươi cũng có thể đi. Này muốn chọn cái gì đệ tử đấy? Tới rồi tiên giới sau đó. Các ngươi có thể tiếp tục chọn. Nhưng là ta ở đây. Hiện tại đã không chào đón các ngươi. Đường Kim, ngươi đừng quá phận. Nam Cung tiên tử trong giọng nói thật là tức giận. Kỳ thực, ta còn có thể càng quá phận đấy. Các ngươi muốn thể nghiệm một chút sao? Đường Kim không chút hoang mang nói. Thương cảm vị kia Nam Cung tiên tử nhất thời tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nàng thiếu chút nữa ngay tại chỗ bạo phát. Nhưng cối hay là rất gian nan nhìn xuống. Lấy Đường Kim cái kia không kiêng nể gì cả tác phong. Hắn xác thực có thể làm được càng quá phận. Kỳ thực kế tiếp chân tuyển xác thực có thể đi tiên giới làm tiếp. Dù sao những người này cũng là muốn đi tiên giới đấy. Lúc này thần tiên điện vị trưởng lão kia mở miệng nói rằng. Xem, người ta tuy rằng lớn lên so ngươi xấu, có thể sánh bằng ngươi thông minh hơn. Đường Kim lập tức nói tiếp. Ngươi không nên ỷ vào chính mình xinh đẹp đã cảm thấy rất giỏi. Kỳ thực ngươi tuy rằng so phía sau ngươi cái kia gái xấu xinh đẹp một điểm. Nhưng theo ta lão bà so. Ngươi kém cách xa vạn dặm. Má, đây là một cái chó điên bắt bớ ai cắn ai a. Vô số người ở trong lòng như vậy mắng Đường Kim. Liên cái kia thần tiên điện trưởng lão cũng ở đây giảng mắng Đường Kim. Này vương bát đàn hơi quá đáng. Hắn nói như thế nào coi như là giúp Đường Kim nói. Có thể Đường Kim lại còn nói hắn xấu. Mà hắn còn không có pháp phản bác. Người ta cầm hắn cùng một nữ nhân đi so xinh đẹp. Này làm sao phản bác đâu. Điên rồi. Này nha điên được quá nghiêm trọng. Thì câu nói đầu tiên đắc tội ba người. Cũng không biết hắn tiếp theo câu lại hội đắc tội bao nhiêu người. Này vương bát đản lẽ nào thực sự muốn đem tiên giới tất cả mọi người đắc tội quang sao? Những người này tự nhiên không biết. Đường Kim thật là có này dự định. Ai bảo tiên giới vẫn không ai cho hắn ấn tượng tốt đâu rồi. Hiện tại so với. Trước đây cái kia rất chảnh Nam Cung Nguyệt. Cư nhiên rốt cuộc tốt nhất. Ngô Hỏa Mân Côi loại này. Vẫn không có bị Đường Kim trở thành tiên giới nhân. Bạch trưởng lão nói đúng. Nam Cung tiên tử cắn răng chậm rãi nói rằng đã như vậy chúng ta đây trước hết về tiên giới đi. Cái địa phương đáng chết này. Nàng là một khắc cũng không muốn ngây người. Nàng sợ chính mình lại đợi xuống phía dưới cũng sẽ bị tươi sống tức chết. Đừng nóng vội a, kỳ thực ta rất hiếu khách đấy, ta không ngại các ngươi ở lâu cách hơn 10 giây đấy. Đường Kim lại đang cái kia giữ lại. Vô số người ở trong lòng nguyền rủa, này vương bát đản quả thực chính là tinh thần phân liệt. Nửa tháng trước đây, chúng ta đã thông truyền sở hữu phàm giới người tu tiên cùng đoạn trước thời kỳ tới nơi này tiên giới người tu tiên. Ta biết các ngươi có ít người ngay phủ cận, chưa có tới cái này diễn võ trường. Nhưng hiện tại, ta cần các ngươi biết, đây là các ngươi cuối cùng tiến nhập tiên giới cơ hội. Vị kia Nam Cung tiên tử thanh âm vang lên. Thanh âm xa xưa lâu dài, đủ để truyền vào phương viên hơn 10 dặm trong vòng phạm vi. Tiên giới chi môn từ nay về sau cũng sẽ không tùy ý mở. Không có tứ điện đồng ý, ai cũng không thể vào ra tiên giới. Hiện tại, muốn trở về tiên giới đệ tử, đi theo ta. Nương theo lấy Nam Cung tiên tử thanh âm, nàng lên không dựng lên. Mà phía sau của nàng, theo cái kia hai cái vô song điện đệ tử, ba người trên không trung giẫm trận tại chỗ đi trước. Rất nhanh, thiên đạo môn ngoại cũng có hơn 10 đạo thân ảnh bay về phía giữa không trung, đi theo Nam Cung tiên tử phía sau. Hơn nữa theo của nàng đi trước, cái này đội ngũ đã ở lớn mạnh. Không muốn trở về đấy thì ở lại ta ở đây làm khách ạ. Đường Kim cũng tại lúc này nhượng rồi một câu. Hắn này nhất nhượng, lại bay ra mấy chục đạo thân ảnh đuổi theo rồi phía trước đội ngũ. Phàm giới thiên đạo môn đệ tử đi theo ta. Trường sinh điện vị trưởng lão kia lúc này cũng đã đứng dậy. Phàm giới vân môn đệ tử đi theo ta. Thần tiên điện trưởng lão đồng dạng xuất động bay ra bữa tiệc khách quý. Cái khác phàm giới đệ tử tất cả đi theo ta. Vị kia thánh điện kỵ sĩ cũng ly khai bữa tiệc khách quý. Về phần Lý Minh Hoàng cùng tiên giới môn phái khác đại biểu, lúc này cũng đều đứng dậy. Phân biệt đi theo ba chi đội ngũ phía, đều là người tu tiên. Động tác đều rất nhanh, không được một phút đồng hồ, rồi rời đi hơn phân nửa. Ai? Kỳ thực các ngươi thực sự không cần đều đi đấy. Ta ở đây vẫn còn thiếu mấy cái hạ nhân a. Lưu lại giúp ta xem phòng ở quét rác cũng được a. Đường Kim tại nơi cảm khái đi. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói đại gia đi được nhanh hơn rồi. Ai lưu lại ai ngô ngốc. Mắt thấy tất cả mọi người phải ly khai thiên đạo môn, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên bay lên đài. Cũng cách hơn 20 tuổi thanh niên tuấn Mỹ xuất hiện tại trên đài. Hắn khom lưng đem Tống Đạo Tông cùng trung niên Mỹ phụ kia thi thể đều bế lên. Sau đó, dùng một đôi cừu hận ánh mắt nhìn Đường Kim. Đường Kim, ngươi không nên đắc ý. Ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ cấp sư phụ cùng sư nương báo thù đấy. Chờ ta theo tiên giới trở về, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngu ngốc. Đường Kim chẳng đáng nhìn cái này thanh niên tuấn Mỹ liếc mắt, sau đó một trường vỗ ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01369. Có thể đối với ngươi cả đời đều tốt. Ách, kêu thảm thiết ở bên trong. Thanh niên tuấn Mỹ không hề lo lắng ngã xuống đất. Trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Nhưng cũng không có lập tức chết đi. Thật là ngu ngốc đấy, muốn báo thù còn muốn nói ra, đây không phải muốn chết sao? Đường Kim một cước sấm nát thanh niên tuấn Mỹ trên người, để cho ta chở ngươi. Ngươi cũng không phải Mỹ nữ. Dưới chân cố sức, thanh niên tuấn Mỹ đầu nghiêng một cái triệt để chết đi. Mà chính rời khỏi thiên đạo môn cái kia chút người tu tiên. Vô ý thức nhanh hơn bước tiến. Không được 30 giây sau đó, tất cả mọi người ly khai thiên đạo môn. To như vậy diễn võ trường, nhất thời trở nên lánh lánh thanh thanh. Cũng chỉ còn lại có Đường Kim một người. Từ xưa đẹp trai đều cô đơn, thân là vĩ đại nhất đẹp trai, thực sự là quá cô đơn rồi. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó xoay người, nhìn về phía xa xa. Thân yêu ngọc mỹ nhân, ngươi thì nhẫn tâm ta như thế cô đơn sao? Đinh đinh linh linh, trong gió truyền đến thanh thúy thanh âm dễ nghe. Một thân mỹ lệ ngọc y Tống Ngọc Đan xuất hiện tại đường kim trong tầm mắt, lượn lờ mà đến. Trong khoảng khắc, cái kia đóa xinh đẹp thoát tục ngọc mẫu đan liền tới rồi trên đài. Nàng chậm rãi đi tới Tống Đạo Tông thi thể trước mặt, trên mặt hơi có một tia sầu não. Kỳ thực sư phụ cùng sư nương trước đây đối với ta thực sự rất không tồi. Tống Ngọc Đan hơi ngồi xổm người xuống, đem Tống Đạo Tông cái kia chưa nhắm mắt mí mắt khép lại. Đáng tiếc, tinh thầy trò trung quy đánh không lại tiên giới mê hoặc. Ngọc mỹ nhân tục ngữ cái kia nói, đối với một người rất khó, khó chính là đối với người này cả đời đều tốt. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói, tựa như ta có thể đối với ngươi cả đời đều tốt. Bất kể thế nào nói, sư phụ đối với ta có vài chục năm giáo dục chi ân, ta nghĩ thân thủ đưa bọn họ mai táng. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng thở dài. Được rồi, Ngọc mỹ nhân, ta sẽ không giúp ngươi rồi. Đường Kim đối với cái này cũng là không sao cả. Ngược lại chính là mọi người chết rồi, hắn không có đi ngược đãi thi thể đích thói quen. Đương nhiên, hắn cũng không còn hứng thú đi chôn Tống Đạo Tông người như thế. Tống Đạo Tông có nhiều như vậy đồ đệ, bán đứng mấy cái không liên quan chuyện của hắn, cần phải bán đứng hắn Ngọc mỹ nhân, còn muốn đem nàng đưa cho người khác làm lão bà. Đó chính là Tống Đạo Tông chính mình muốn chết rồi. Ngày hôm nay sáng sớm, hắn rốt cuộc tạm dừng cùng Lạc Phi Phi cuồng hoan, sau đó sẽ đem Lạc Phi Phi trước đưa đến Chứ Sơn thành phố. Biểu hiện ra nói là vì để cho Lạc Phi Phi tạm thời an toàn một ít. Bất quá trên thực tế, kỳ thực hắn chỉ là vì tìm mượn cớ đem Lạc Phi Phi cùng nơ y nơ hơ tì à mơ tính làm cùng nhau. Nói như vậy, hắn trước đây thật lâu cái nào đó tâm nguyện có thể thực hiện. Sau đó Đường Kim thì định vị rồi Tống Ngọc Đan vị trí, lại phát hiện Tống Ngọc Đan đã đi tới Thiên Đạo Môn. Chờ hắn lặng yên không một tiếng động tìm được Tống Ngọc Đan lúc, phát hiện Tống Ngọc Đan rõ ràng còn là bị giam lỏng đi. Chỉ chờ tiên môn đại hội kết thúc, Tống Đạo Tông sẽ đem Tống Ngọc Đan đưa cho Thiên Thần Cung cung chủ Trầm Khiếu. Đường Kim giết chết trong coi Tống Ngọc Đan Thiên Đạo Môn đệ tử, sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài diễn võ trường. Sau đó thì giết chết Trầm Khiếu cùng Tống Đạo Tông. Ngọc mỹ nhân là hắn đấy, tự nhiên không tới phiên những thứ này vương bát đản nhớ thương. Nhìn Tống Ngọc Đan mang theo Tống Đạo Tông bọn người thi thể tiêu thất, Đường Kim hơi nhắm mắt lại, thần thức hướng bốn phía lan tràn, bắt đầu truy tung trước rời đi cái kia chút tiên giới cao thủ cùng tiên môn người tu tiên. Còn lần này thần thức truy tung cũng làm cho hắn lần thứ hai xác định thần trí của mình xác thực tăng cường rồi không ít. Điều này làm cho hắn bắt đầu nói thầm, có thể hay không lại cùng Nguyệt Minh Lung cái kia đại hắc nơ u vinh quy quy u ngủ tầm vài ngày vài đêm là có thể khiến hắn thần thức liên tục tăng lên đâu. Nếu là nói như vậy, cái kia nói không chừng hắn tại nguyên anh kỳ thần thức là có thể cùng phân thần kỳ cao thủ so sánh với. Bất quá, Đường Kim nghĩ đây rất không có khả năng. Hơn nữa, hiện tại hắn thần thức cường thịnh trở lại, trên thực tế vẫn còn chỉ có thể xưng là linh giác. Vì linh giác, nói trắng ra là thì ra là chỉ có thể đi ra ngoài cảm giác một sự tình, không có cách nào khác tiến hành chân chính thần thức công kích. Đương nhiên, phòng ngự người khác thần thức công kích hẳn là nhưng thật ra cũng được. Đường Kim hiện tại linh giác cường đại đến đủ để theo dõi cái kia tứ chi đi trước tiên giới đội ngũ nhất cử nhất động, mà đang ở hắn quản chế trong. Đại khái 2 giờ sau đó, toàn bộ tiên giới cùng tiên môn người tu tiên cũng đã phân biệt tiến nhập tứ cái lối đi. Sau đó, triệt để từ nơi này cái phàm giới tiêu thất. Mà cho tới giờ khắc này, Đường Kim mới thu hồi linh giác. Hắn cũng không có những thứ khác cử động. Hắn chỉ là muốn xác nhận những người này cũng đã rời khỏi mà thôi. Cái này con người thế giới, không cần nhiều như vậy người tu tiên tồn tại. Chỉ có hắn loại này sở thích hòa bình người tu tiên mới thích hợp lưu lại. Những thứ này ngu ngốc cuối cùng cũng đều đi nha. Đường Kim chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó xoay người. Vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Thần yêu. Đại công cáo thành. Chúng ta là không phải nên cùng nhau tắm rửa chúc mừng một chút đâu. 2 giờ trong thời gian. Tự nhiên cũng đủ Tống Ngọc Đan đem Tống Đạo Tông phu thê mai táng. Mà đổi thành ngoại mấy cái chết mất người tu tiên. Cũng bị Tống Ngọc Đan rất tốt tâm chôn kỹ rồi. Mà nửa giờ trước, Tống Ngọc Đan cũng đã trở lại Đường Kim bên người. Sự tình có đúng hay không quá thuận lợi hơi có chút. Tống Ngọc Đan tự nhiên sẽ không đi cùng Đường Kim cùng nhau tắm rửa chúc mừng. Mà là hơi nhào khởi tốt lắm xem Nga Mi. Ta cuối cùng nghĩ, nay thiên tiên giới những người đó, tựa hồ đối với ngươi quá khách khí điểm. Tuy nói ngươi giết chết rồi thiên thần cung cung chủ, nhưng không nên để cho bọn họ đối với ngươi như thế kiêng kỵ đi. Ngọc Mỹ Nhân kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta bây giờ là tiên giới tội phạm truy nã. Đường Kim lười biếng nói, mà đám kia tiên giới ngô ngốc kỳ thực rất sợ chết đấy. Tội phạm truy nã. Ngươi thế nào thành tiên giới tội phạm truy nã hay sao? Tống Ngọc Đan có chút buồn bực. Nàng tin tưởng này tiên giới cao thủ sợ chết. Trên thực tế, rất nhiều người đều nghĩ, người tu tiên so với người bình thường càng sợ tử. Người tu tiên mục tiêu cuối cùng, chính là cái gọi là thành tiên. Mà thành tiên kỳ thực nói trắng ra là vẫn là vì cái gọi là trường sinh bất lão. Những người này cả đời ở đây để lâu thời gian sống mà tu luyện. Dĩ nhiên là so với người bình thường càng sợ tử. Huống, người thường cũng biết chính mình chung quy có một ngày sẽ chết đấy. Nói như vậy, đối với tử vong đến, ngược lại không có sợ hãi như vậy. Mà người tu tiên nhưng luôn luôn cho là mình có thể vẫn không chết đấy. Chỉ muốn tu vi không ngừng nhắc đến thăng, thọ mệnh là có thể không ngừng tăng. Bọn họ chưa từng có tử vong đã tới chuẩn bị tâm lý. Tự nhiên đối với tử vong thì càng thêm sợ hãi. Kỳ thực cũng không còn cái gì. Ta chính là đi tiên giới du lịch thời gian. Không cẩn thận giết mấy cái tiên giới ngô ngốc. Sau đó tựu thành đối tượng truy nã. Đường Kim thuận miệng nói rằng hiển nhiên hắn không muốn cùng Tống Ngọc Đan tự thuật trong đó chi tiết. Này đây! Một giây sau, Đường Kim thì rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Thần yêu! Hiện tại ngươi tin tưởng chúng ta đã đại công cáo thành đi à nha? Thì là ngươi không muốn cùng ta tắm chúc mừng, thế nào cũng phải hôn cái miệng đi. Lấy của ngươi thông minh, ngươi thật sẽ cho rằng đem những này mọi người chạy đi tiên giới chính là chân chính đại công cáo thành sao? Tống Ngọc Đan cười nhạt một tiếng, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không cho rằng phàm giới đã không có người tu tiên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tống Ngọc Đan khuôn mặt ngưng trọng lên, thanh âm cũng trở nên có chút nặng trọng. Sợ rằng từ giờ trở đi, chúng ta chỗ cái này phàm giới sẽ trở nên càng rối loạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01370. Đem chiến hỏa đốt tới tiên giới đi. Thần yêu, đối đãi muốn lạc quan một điểm. Chí ít hiện tại không có nhiều như vậy người tu tiên rồi. Hơn nữa, loạn lên cũng chưa chắc không phải chuyện tốt a. Chờ chúng ta đem này quấy rối tên đều giết chết, kia phàm giới sẽ chân chính bình tĩnh trở lại rồi. Đường Kim lại như cũ là vẻ mặt sáng tươi cười. Thành như Tống Ngọc Đan theo như lời, hắn sẽ không thực sự cho rằng đã đại công cáo thành, cũng sẽ không cho rằng sở hữu người tu tiên đều đi tiên giới. Trên thực tế, rất nhiều không muốn đi tiên giới người tu tiên, căn bản là không có tới ở đây, mà có chút theo tiên giới tới người tu tiên, cũng không có theo trở về. Hiển nhiên những người này luyến tiếc rời khỏi phàm giới cái này nơi phồn hoa. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, vậy cũng là một loại thành công. Chí ít cửu thành đã ngoài người tu tiên, cũng đã rời khỏi phàm giới. Từ giờ trở đi, vẫn còn ở lại đây cái phàm giới người tu tiên, tối đa cũng bất quá là vài trăm người mà thôi. Nếu như sở hữu người tu tiên đều tụ cùng nhau, vài trăm người có lẽ mấy nghìn nhân, đối với Đường Kim mà nói cũng không có bản chất khác nhau. Nhưng nếu là những người này đều phân tán ra đến, hắn muốn đám đi tìm thì quá phiền toái. Nói như vậy, tìm mấy trăm nhân hiển nhiên có thể so với tìm mấy nghìn cá nhân lại càng dễ. Ngươi nghĩ tiên giới sẽ không còn có người đến ở đây rồi hả? Tống Ngọc Đan nhíu mày nhìn Đường Kim. Nàng hay là không rõ Đường Kim rốt cuộc hội thế nào đột nhiên quyết định đem tất cả mọi người chạy tới tiên giới đi. Yên tâm, mặc dù còn có người đến, ta cũng sẽ không khiến bọn họ đem phàm giới coi như chiến trường. Đường Kim duỗi lưng một cái, bởi vì tiếp qua chút thời gian ta sẽ đem chiến hỏa đốt tới tiên giới đi. Tống Ngọc Đan hơi ngẩn ngơ. Nàng rốt cuộc có chút hiểu Đường Kim kế hoạch. Hắn tựa hồ muốn đem phàm giới cùng tiên giới chân chính cắt đứt ra. Sau đó khiến người tu tiên chiến tranh. Chỉ tại tiên giới phát sinh. Đến lúc đó, mặc kệ tiên giới đánh cho làm sao long trời lở đất, phàm giới đều phải vững như Thái Sơn. Ngươi chừng nào thì đi tiên giới? Tống Ngọc Đan nhìn không được hỏi. Cái này a, ta cũng không quá xác định. Đường Kim nghĩ tới đây có như vậy điểm buồn bực. Hắn hiện tại thực sự cần một ít thời gian. Ai bảo hắn không có cách nào khác đối phó chết tiệt. Nọ phân thần kỳ cao thủ đâu. Hắn hiện tại, mặc dù là đối mặt nguyên anh kỳ đỉnh, cũng đủ nắm chặt đem đối thủ đánh chết. Khả nguyên anh kỳ đỉnh cùng phân thần kỳ nhìn như chỉ thiếu chút nữa. Nhưng đối với hắn mà nói cũng cách biệt một trời. Mà thôi, hắn tu vi hiện tại muốn tại đoạn thời kỳ tấn thăng đến phân thần kỳ căn bản là không thực tế. Hiện tại lớn nhất trông cậy vào dĩ nhiên là khiến hàn băng cái kia đại khối băng đột phá đến phân thần kỳ, mà đổi thành một ngón tay nhìn qua đó chính là xem có hay không biện pháp tăng cường thần thức. Với hắn mà nói, chỉ nếu có thể chống lại phân thần kỳ cao thủ thần thức công kích, vậy hắn cũng chưa chắc không thể vượt cấp khiêu chiến phân thần kỳ cao thủ. Cái kia đại hắc nơ u vinh quy quy u hiện tại hơn phân nửa đang ở tu luyện thiên đạo ám bí quyết, hay là quá trận nữa tìm nàng đi. Đường Kim hiện tại đem tăng cường thần thức hy vọng đều đặt ở cái kia đại hắc nơ u vinh quy quy u trên người. Hắn nếu cùng nàng thí nghiệm vài lần, Nguyệt Minh Lung cái kia hoàn mỹ thân thể không tự giác xuất hiện tại Đường Kim não hải trung, thật là làm cho hắn hoài niệm a. Bước tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Tống Ngọc Đan nhẹ giọng hỏi. Tiên môn đại hội tại Đường Kim cường thế lên sân khấu dưới qua loa kết thúc. Này hoàn toàn ngoài Tống Ngọc Đan dự liệu. Nàng vốn tưởng rằng này chính là một hồi long tranh hổ đấu, nói không chừng hội máu chảy thành sông. Nhưng trên thực tế, này thậm chí còn không bằng phàm giới một hồi trong gia tộc đấu máu tanh. Nhưng nàng cũng rốt cuộc thấy được Đường Kim thực lực cường đại. Mà điều này cũng làm cho Tống Ngọc Đan đột nhiên ý thức được. Nàng trước sở hữu tính toán, tất cả kế hoạch, tại Đường Kim trước mặt, đều trở nên có như vậy bé nhỏ không đáng kể. Điều này cũng làm cho nàng bắt đầu có chút mê man đứng lên. Luôn luôn có chủ kiến nàng cũng thoáng cái không biết kế tiếp nên rồi. Bước tiếp theo a, Ngọc Mỹ Nhân, ngươi ở nơi này chờ ta với, ta đi chịu hay không đến. Đường Kim nói xong lời này thì đột nhiên tiêu thất. Cách thiên đạo núi non ước hẹn 200 km. Mơ. Xa trong rừng rậm, một người nam nhân nhảy xuống một cây đại thụ. Sau đó lấy ra một cái vệ tinh điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Điện thoại phá hủy. Nam nhân này lập tức phát hiện này điện thoại không thể dùng, không khỏi âm thầm nhíu. Hợp với thử vài lần, phát hiện điện thoại đúng là vẫn còn không thể dùng sau đó. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền thu hồi điện thoại. Nhận biết một chút phương hướng, liền rất nhanh ở trong rừng rậm chạy vội đứng lên. Phù phù. Chạy vội bên trong đích nam nhân đột nhiên ngã xuống đất hôn mê, đón loại rượu mì tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Hầu như tại cùng một thời gian, lấy thiên đạo môn làm trung tâm, phương viên mấy trăm ca. Mơ. Trong vòng, mấy chục người song song tao ngộ cùng loại chuyện cố. Bọn họ ở đây mạc xanh kỳ diệu trong đất hôn mê, sau đó trực tiếp theo tại chỗ tiêu thất. Mà những người này, đều không ngoại lệ, đều là người tu tiên. Hơn nữa, đều là 2 giờ trước, tận mắt nhìn thấy rồi tiên môn đại hội người tu tiên. Những người này có chút là các đại gia tộc phái tới quan sát tiên môn đại hội kết quả đấy. Còn có một ít là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó chưa cùng đi rời khỏi đấy. Thậm chí còn có trên đường quyết định không đi tiên giới đấy. Thế nhưng, bọn họ mỗi người cũng không kịp truyền ra tiên môn đại hội là bất luận cái gì tin tức. Cứ như vậy dù gì mất tích, triệt để từ nơi này cái phàm giới tiêu thất. Bởi vì, ngay vừa trong nháy mắt đó, đường kim đem bọn họ đều đưa đi rồi tiên giới. Trước hắn tại quản chế cái kia mấy nghìn người thời gian, cũng song song phát hiện những người này. Chỉ bất quá trước không muốn phát sinh ngoài ý muốn, cho nên không có lập tức đồng thủ. Về phần những người này muốn liên lạc ngoại giới, cũng đồng dạng là không thể nào. Bởi vì hắn đã sớm khiến Hiểu Hiểu đem này một mảng lớn khu vực tín hiệu cấp hoàn toàn che đậy rớt. Mặc dù là vệ tinh điện thoại cũng đánh không ra đi. Ta thực sự là một cái hạ thấp mình nhân a. Đường Kim cảm khái ở bên trong, lần thứ 2 về tới Thiên Đạo Môn. Ngươi vừa đi nơi nào? Tống Ngọc Đan nhìn không được hỏi. Đi về ghép cờ đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Tống Ngọc Đan nhất thời im lặng. Tuy rằng nghĩ người này hơn phân nửa là tại hồ lộng nàng, nhưng đáp án này lại tựa hồ như cũng nói được thông. Thì như vậy một lát thời gian, đại khái một phút đồng hồ bộ dạng, trước vinh cơ vẫn còn thật sự không sai biệt lắm. Ai, thực sự là quá thất bại rồi. Như ta vậy đích thiên tài muốn thêm vào tiên giới, bọn họ cư nhiên ghét bỏ ta tư chất quá kém. Ta nhổ vào, không phải là đố kỵ ta có cái ngọc mỹ nhân làm lão bà sao? Đường Kim đột nhiên căm giận oán giận đứng lên, cái gì chó má tiên giới đều là một đám có mắt không tròng đồ bỏ đi. Tống Ngọc Đan nghe được sườn sốt đấy, đây là cái gì thời gian chuyện đã xảy ra? Nàng thế nào một chút cũng không biết. Ngô, cái này cố sự hình như không tốt lắm. Đường Kim lẩm bẩm, như ta vậy đích thiên tài, bọn họ nhất định sẽ chủ động tống ta 10 người 8 mỹ nữ cầu đi ta đi đấy. Làm sao có thể sẽ cùng ta đoạt lão bà đâu. Tống Ngọc Đan nhất thời giờ khóc giờ cười, ngươi trong biên chế cố sự. Đúng vậy a, ta dự định biên cách tương đối hợp lý cố sự, hồ lộng một chút này ngô ngốc. Đường Kim thuận miệng nói rằng, này có cái gì tốt biên đó a, lẽ nào ngươi cho là người khác không biết chuyện nơi đây sao? Hiện tại phòng chừng đã có người đem tin tức truyền đi rồi. Đợi đã nào. Tống Ngọc Đan đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi vừa không phải là đi lấy sở hữu biết ở đây chuyện đã xảy ra nhân đều giết chết đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01371. Ngươi muốn giữ lại ta một chút sao? Ngọc Mỹ Nhân, ngươi sẽ không nghĩ như vậy đâu. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Đan. Ta như thế sở thích hòa bình nhân, sẽ không làm ra như thế tàn bạo chuyện tình đâu. Thân yêu, ngươi như vậy tư tưởng không được a, không thể bạo lực như vậy đấy. Tống Ngọc Đan nhất thời dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Đường Kim, ngươi không thể đối với ta thẳng thắn một điểm sao? Sở thích hòa bình. Tống Ngọc Đan tình nguyện tin tưởng Đường Kim không phải sắc lang, cũng không nguyện ý tin tưởng hắn sở thích hòa bình. Cái này bạo lực lưu manh, rõ ràng còn không biết xấu hổ nói nàng bạo lực. Có thể à, ta có thể đối với ngươi hoàn toàn thẳng thắn. Đường Kim lập tức nói tiếp. Thân yêu, chúng ta bây giờ đi tắm đi. Đây chính là ta đối với ngươi lớn nhất thẳng thắn. Nội y cũng không mặc thẳng thắn. Tống Ngọc Đan dùng có chút tức giận ánh mắt chừng mắt Đường Kim. Đây quả thực là cái hoang tưởng. Năm đó hắn vẫn thì nhớ thương y phục của nàng. Hiện tại được rồi. Hắn cũng chỉ nhớ thương đi cùng nàng tắm. Nói trắng ra là, không phải là muốn nhìn thân thể của hắn sao? Này sắc lang nhận thức đúng một mục tiêu sẽ không thay đổi. Ở đây chuyện đã xảy ra. Toàn bộ phàm giới, ngoại trừ hai chúng ta ở ngoài, có phải là không có những người khác đã biết? Trầm mặc một hồi sau đó, Tống Ngọc Đan có chút bất đắc dĩ nói. Không sai, đây chính là chúng ta lưỡng bí mật. Đường Kim Nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Ngô. Ta lại nghĩ tới một cái tốt cố sự. Tiên giới cái nào đó ngu ngốc coi trọng của ta Ngọc Mỹ Nhân. Cùng ta vung tay. Tại sự cường đại của ta công kích dưới. Cái kia ngu ngốc một chiêu bị diệt. Sau đó ta đã bị tiên giới phát lệnh truy nã. Phải mang theo Ngọc Mỹ Nhân bỏ mạng thiên nhai. Nói đến đây, Đường Kim nhìn Tống Ngọc Đan thân yêu, ta rất có viết tiểu thuyết thiên phú đi. 3 tuổi tiểu hài tử đều so ngươi có sức tưởng tượng. Tống Ngọc Đan tức giận nói. Ta cảm thấy được đó là một rất sầu triền miên ái tình cố sự a. Để thân yêu Ngọc Mỹ Nhân. Ta không tiếc cùng cả cái tiên giới là địch. Ta tin tưởng cái khác người tu tiên biết cái này cố sự. Đều phải cho ta mà cảm động đấy. Đường Kim một bộ dạng phiền muộn bộ dạng. Đúng vậy a, cảm động đến giết ngươi. Tống Ngọc Đan nhìn không được cho Đường Kim một cái liếc mắt. Ngươi cho là ngươi cửu nhân thiếu a? Nếu như người khác biết ngươi đang bị truy sát, phỏng chừng đều phải theo kịp chém ngươi một đao. Kỳ thực như vậy cũng tốt a, ta là có thể nhân cơ hội giết chết bọn họ rồi. Đường Kim ngáp một cái. Lập tức nhưng lắc đầu. Bất quá đâu rồi. Quên đi. Ta lười dùng như vậy chiêu số dẫn bọn họ đi ra. Ngọc Mỹ Nhân. Theo ta được biết. Thu Phong hẳn cũng không còn đi tiên giới. Ngươi vậy hẳn là còn có vài người có thể truyền tin tức xấu đi. Ta tống ngươi trở lại kinh thành. Ngươi muốn biện pháp đem tin tức truyền đi. Đã nói tiên môn đã không hề tồn tại. Sở hữu người tu tiên cũng đã đi tiên giới. Ngươi thì sao? Tống Ngọc Đan hỏi. Ta. Đường Kim vẻ mặt mê man. Ta đương nhiên cũng đi nữa à. Vậy ngươi trốn đi. Tống Ngọc Đan có chút mê hoặc. Ta đi bồi lão bà. Đường Kim hì hì cười. Đương nhiên muốn bồi Ngọc Mỹ Nhân cũng có thể đấy. Ta đây dùng cái gì lý do ở lại phàm giới đâu? Tống Ngọc Đan lại hỏi, nếu người khác đều đi tiên giới, vì sao ta không có đi đâu? Úp cái này giản đơn, ngươi là thiên thần cung ở lại phàm giới đại biểu. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ngược lại chính là thiên thần cung cũng đã không tồn tại rồi, ngươi muốn nói như thế nào đều? Vì sao không dứt khoát đem ngày hôm nay chuyện đã xảy ra như thực chất truyền đi đâu? Nói vậy, này vẫn còn ở lại phàm giới người tu tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Tống Ngọc Đan có chút. Ta thích đem sự tình giải quyết được triệt để một điểm. Đường Kim lười biếng nói. Đợi những người đó đều cho là mình đã là cái này phàm giới cực mạnh người tu tiên lúc. Bọn họ đều phải điên cuồng đấy. Duỗi lưng một cái. Đường Kim tiếp tục nói. Có một vĩ đại đẹp trai nói. Muốn cho người tu tiên diệt vong. Trước hết để cho người tu tiên điên cuồng. Cái này đẹp trai theo như lời nói. Chưa từng có bỏ qua đấy. Tống Ngọc Đan nhìn không được cho Đường Kim một cái liếc mắt. Cái gì vĩ đại đẹp trai, không phải là nói chính hắn sao? Vậy được rồi, ngươi trước tống ta về Mẫu Đan Các. Tống Ngọc Đan hơi trầm ngâm một chút, rốt cuộc gật đầu đáp ứng xuống. Đường Kim lấy tay ôm Tống Ngọc Đan eo nhỏ nhắn. Một cái thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại Mẫu Đan Các lầu 3. Nhưng hắn cũng không có lập tức buông ra Tống Ngọc Đan, mà là hì hì cười. Thần yêu, ta chuẩn bị đi. Ngươi muốn giữ lại ta một chút sao? Tại sao phải giữ lại ngươi? Tống Ngọc Đan tức giận nói. Người này đến bây giờ hay là đang trước mặt nàng che giấu rất nhiều chuyện, làm cho nàng có chút buồn bực. Bây giờ là thời kỳ phi thường, ta cảm thấy cho ngươi một người tắm có thể sẽ sợ. Đường Kim lập tức nói ra lý do. Chỉ là lý do của hắn chưa nói xong, đã bị có chút xấu hổ Tống Ngọc Đan cắt đứt, ta hôm nay không tắm. Được rồi, ta đây ngày mai trở lại cùng ngươi tắm, thân yêu, ngày mai gặp a. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó tiêu thất. Tống Ngọc Đan nhất thời có chút bực mình, nàng lúc nào đáp ứng khiến hắn ngày mai đến nàng tắm rửa. Bực mình về bực mình. Tống Ngọc Đan hay là nhớ kỹ chính sự. Hít một hơi thật sâu. Nàng để chính mình tỉnh táo lại. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Thông qua rồi một chiếc điện thoại. Chứ Sơn thành phố, Đổ Long Buôn Đinh tầng cao nhất. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn như trấn định. Nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương. Nàng biết Đường Kim đã đi tiên môn đại hội. Nàng cũng biết Đường Kim sẽ tại tiên môn trên đại hội có chút động tác. Mặc dù nàng không biết Đường Kim cụ thể muốn. Nhưng trong nội tâm nàng luôn luôn có chút bận tâm. Kỳ thực Đường Kim sáng sớm ly khai nơi này thời gian. Nói tiên môn đại hội chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn có thể đơn giản giải quyết. Có thể theo nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính. Vậy làm sao cũng không phải một chuyện nhỏ. Đều là chết tiệt. Nọ tiên giới. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính lẩm bẩm. Hiện tại nàng cũng có chút thống hận khởi cái kia cái gọi là tiên giới đứng lên. Nếu là không có tiên giới, bất luận là nàng hay là Đường Kim, ngay nhất định đều có thể trôi qua càng thêm thoải mái một ít. Hiện tại nàng cũng không cần chờ đợi lo lắng đấy. Ngay nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính nguyện rùa tiên giới thời gian. Nàng đột nhiên cảm giác được một đám không biết đến từ nơi nào nguy hiểm khí tức. Trong lòng nhất thời báo động nổi lên. Nàng bỗng nhiên đứng dậy. Đang chuẩn bị có hành động. Thê lương tiếng cảnh báo đột nhiên truyền vào trong tai của nàng. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính sắc mặt đại biến. Chợt lóe thân chụp một cách đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp từ trên cao nhảy xuống. Trực tiếp đã rơi vào Đổ Long Buôn Đinh một tầng phòng khách. Địch tập kích. Đó là Đổ Long Buôn Đinh gặp tập kích tiếng cảnh báo. Lúc này, Đổ Long Buôn Đinh cư nhiên gặp tập kích. Hơn nữa là không hề dấu hiệu đột nhiên tập kích. Phòng khách trên mặt đất đã nằm xuống hơn 10 cây Đổ Long đặc công. Sinh tử không biết. Mà nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính vừa đứng vững thân thể. Liền cảm giác được một cổ gió xoáy hướng nàng tập kích mà đến. Người tu tiên. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính khuôn mặt biến sắc. Một đạo trưởng phong đánh ra. Phách tán này cổ gió xoáy. Sau đó nhìn về phía đột kích địch nhân. Trong mắt nhất thời xuất hiện kinh nghi biểu tình. Cái kia lại là cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân. Mà ở cái này ngoại quốc nữ nhân phía sau còn có 7 người. 7 người này nữ có nam có. Nhưng rõ ràng cũng đều là người ngoại quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01372. Đồ Long bị tập kích. Này 8 rõ ràng đến từ nước ngoài nam nữ. Trang điểm nhìn qua nhưng có chút nhất trí. Nam nhân đều là ăn mặc hắc sắc tây trang. Nữ nhân thì đều là ăn mặc hắc sắc quần dài. 5 nam nhân đều là cao to anh tuấn. Cái kia 3 nữ nhân vóc người cũng là tương đương nóng nảy. Bất quá khuôn mặt tương đối mà nói còn kém một chút. Các ngươi là người nào? Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính lạnh giọng hỏi. Nàng đã nhìn ra. 8 người này cư nhiên đều là người tu tiên. Điều này làm cho nàng tương đương kinh ngạc. Bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Nước ngoài cư nhiên cũng có nhiều như vậy người tu tiên. Mà nàng càng không nghĩ tới. Những thứ này người tu tiên lại có thể biết đối với Đồ Long Buôn Đinh phát động công kích. Dẫn đầu chính là cái kia ngoại quốc nữ nhân phun ra mấy cái nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính không có nghe hiểu từ phù. Sau đó liền biến thành một đạo hắc sắc gió xoáy hướng nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính đánh tới. Mà đổi thành ngoại cái kia 7 ngoại quốc nam nữ. Thì đánh về phía rồi cái khác Đồ Long đặc công. Không nói được một lời thì đại khai sát giới. Trong nháy mắt. thì lại có 7-8 cái đồ long đặc công rồi ngã xuống. Mà nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính nỗ lực nghĩ cách cứu viện cũng đã không kịp. Trên thực tế, nàng hiện tại căn bản là không có cách nào khác đi nghĩ cách cứu viện. Cái kia ngoại quốc nữ nhân tu vi tựa hồ cùng nàng tương xứng. Hơn nữa, công kích của nàng phương thức tương đương dịu dị. Nàng tuy rằng có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng căn bản thoát thân không ra. Trong lúc nhất thời nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính có chút lo lắng. Tuy rằng theo lý thuyết lúc này nàng hẳn là lập tức hướng đường kim cầu cứu. Thế nhưng, nàng biết đường kim đang ở tham gia tiên môn đại hội. Nói không chừng lúc này đang ở cùng người khác sinh tử tương bác. Nếu là nàng đột nhiên kêu cứu, rất có thể sẽ làm hắn phân tâm, dẫn đến hắn gặp phải nguy hiểm. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính biết mình tạm thời không có nguy hiểm. Có thể toàn bộ đồ long bên trong, cũng chỉ có nàng một cái người tu tiên. Cái khác đồ long đặc công đối mặt khác cái kia 7 ngoại quốc người tu tiên công kích. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ cần vài phút thời gian, những thứ này nước ngoài người tu tiên là có thể đem toàn bộ đồ long tàn sát được không còn một mảnh. Lại là một trường phách về phía tới gần hắc sắc gió xoáy. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính lo lắng không ngớt. Này chết tiệt ngoại quốc nữ nhân cả người giống như là một đảo hắc sắc gió xoáy. Như ảnh tùy hình. Đánh không trúng cũng đánh không lùi. Càng không có cách nào khác thoát khỏi. Khẽ cắn môi. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính suốt cuộc án hướng về phía chỗ cổ tay đồng hồ đeo tay. Nàng không thể ngồi coi thủ hạ chính là đặc công cứ như vậy bị người tàn sát. Ngoại trừ xin giúp đỡ ở ngoài, nàng đã không có biện pháp khác. A, hét thảm một tiếng đột nhiên truyền vào nơ. Y, nơ, hơ, tì, a, mơ. Tính trong tay, trước mắt hắc sắc gió xoáy đột nhiên bị đánh tan. Nơ, y, nơ, hơ, tì, a, mơ. Tính hơi sững sờ. Án hướng máy cầu cứu tay không khỏi thu trở về. Chỉ là trong lòng nhưng có chút buồn bực. Lẽ nào nàng vừa cư nhiên đánh trúng vào cái kia ngoại quốc nữ nhân? A ách ngô! Mấy tiếng kêu thảm thiết cùng xên hầu như cùng một thời gian vang lên. Vừa đánh về phía thang lầu cái kia mấy cái ngoại quốc nam nữ đột nhiên bay ngược xuống tới. Trọng trọng ngã tại nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. A. Mơ. Tính trước người. Kỳ quái, đâu xuất hiện nhiều như vậy nước ngoài ngô ngốc người tu tiên đâu. Một cái có chút buồn bực thanh âm tại nơ y, nơ, hơ, tê, a, mơ tính bên người vang lên. Đường kim, ngươi đã trở về. Nơ, y, nơ, hơ, tê, a, mơ. Tính nhất thời mừng rỡ không thôi. Không chỉ là bởi vì đồ long chuyển nguy thành an. Cũng bởi vì nàng căn bản cũng không có án máy cầu cứu. Đường kim hiện tại xuất hiện. Đủ để nói rõ hắn tại tiên môn đại hội bên kia không có gặp phải phiền phức. Tâm tính ở đây đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này ngô ngốc đâu xuất hiện hay sao? Đường kim còn có chút mơ hồ. Hắn không phải lần đầu tiên gặp phải ngoại quốc người tu tiên. Nhưng một lần thấy nhiều như vậy. Để hắn có chút kinh ngạc. Càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là những thứ này vương bát đản chạy tới công kích phổ thông đồ long đặc công làm cái gì. Ta cũng không rõ ràng. Bọn họ chính là vừa đột nhiên xuất hiện đấy. Hơn nữa bọn họ cái gì cũng không nói. Tiến đến liền trực tiếp sát nhân. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính trong mắt hiện lên một tia lánh ý. Chúng ta trước thẩm vấn một chút. G. Nơ. Y. Nơ. H. T. A. M. tính vừa chuẩn bị đem cái kia té trên mặt đất ngoại quốc nữ nhân nhắc tới. Nhưng vừa đụng chạm lấy nữ nhân này, nàng cũng cảm giác không thích hợp. Đường Kim, ngươi vừa trực tiếp giết nàng sao? Không có a, ta để lại bọn họ một mạng đấy. Đường Kim lắc đầu quay đầu nhìn lại, nhưng cũng nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chết rồi. Nhìn vài người khác liếc mắt, Đường Kim càng kinh ngạc. Không có đạo lý a. Ta vừa rõ ràng để lại tay đấy, thế nào đều chết hết đâu? Trước đó lần thứ nhất Đường Kim tại quán ba gặp phải nước ngoài người tu tiên thời gian, hắn mà bắt đầu đối với nước ngoài người tu tiên chuyện tình có một điểm quan tâm. Mà vừa thoáng cái phát hiện nhiều như vậy ngoại quốc người tu tiên, hắn vốn có cũng muốn nắm những người này hỏi một ít nước ngoài người tu tiên trạng huống, cho nên cũng chỉ là đả thương bọn họ mà thôi, cũng không có hạ sát thủ. Thân là một cái vĩ đại nam nhân, phải có muốn cho ai tử ai sẽ chết năng lực, càng phải không hề muốn cho ai tử, người đó muốn chết cũng sẽ không cái chết năng lực. Đường Kim vẫn cảm thấy chính mình có điều này có thể lực. Nhưng bây giờ, tám người này tuy nhiên cũng mạc xanh kỳ diệu chết hết. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Đây quả thực là khiêu chiến sự vĩ đại của hắn. Càng làm cho Đường Kim phiền muộn chính là, hắn tỉ mỉ đem tám người này đều kiểm tra rồi một lần, có thể cư nhiên không có tìm ra bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào. Duy nhất có thể xác định đúng là bọn họ mỗi người đều là trái tim đột nhiên đình chỉ nhảy lên, giống như là được bệnh tim như nhau. Có thể vấn đề ở chỗ, bọn họ khẳng định không phải thực sự được bệnh tim. Đương nhiên, thân là đệ nhất độc vương, hắn còn có thể xác định một việc. Tám người này cũng không phải chúng độc cái chết, không tồn tại cái gì uống thuốc độc tự sát vấn đề. Lão công, đã xảy ra chuyện gì? Có chút buồn bực thanh âm lúc này truyền đến. Một cái xinh đẹp đoan trang nữ tử xuất hiện ở đại sảnh, chính thì Diệp Tử Vận. Nàng hiển nhiên là cũng nghe đến động tĩnh vừa chạy tới. Xem ra giống như là nước ngoài người tu tiên muốn xâm lấn rồi. Đường Kim có chút buồn bực, hắn không có xui xẻo như vậy đi. Vừa đem tiên giới này vương bát đàn cất bước, tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy ngoại quốc người tu tiên đâu? Không thể khiến hắn thanh nhàn vài ngày sao? Phiền muộn ngoài, Đường Kim còn có chút nghi hoặc. Những thứ này nước ngoài người tu tiên công kích thời gian, tựa hồ thật trùng hợp điểm. Tiên giới cao thủ cùng tiên môn này người tu tiên mới vừa tiến vào tiên giới, bên này thì vừa mới phát động công kích. Giữa hai người này rốt cuộc là vừa khớp đâu hay là thật có liên hệ đâu? Cảnh cáo của ngươi số 2 tiểu lão bà gặp nạn. Nàng hiện tại vị trí là Thanh Thúy giữa mang theo gấp thanh âm đột nhiên vang lên. Đường Kim vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhất thời sắc mặt biến hóa. Ngọc Mỹ Nhân gặp nạn. Này số 2 tiểu lão bà, thình lình chính là Tống Ngọc Đan danh hiệu. Điều này làm cho Đường Kim dị thường kinh ngạc. Hắn và Tống Ngọc Đan xa nhau vẫn chưa tới 3 phút đâu rồi, nàng làm sao lại gặp nạn nữa nha? Tống Ngọc Đan xác thực gặp phải nguy hiểm, mặc dù nàng cùng Đường Kim vừa xa nhau. Đương nhiên, nàng cũng không phải tại Mấu Đan Các gặp nạn, mà là đang Tống gia lọt vào công kích. Nghiêm ngặt nói, là Tống gia chính tao ngộ công kích. Kinh thành Tống gia trong đại viện, trên mặt đất ngã 7-8 người. Trong đó một cái bạch y nam tử bản thân bị trọng thương, chính thì Thu Phong Hàn. Mà những người khác cũng là bất tỉnh nhân sự, không biết sinh tử. Đinh đinh linh linh, thanh âm dễ nghe ở bên trong. Vô số đóa ngọc chất hoa mẫu đơn trên không trung bay lượn, mỹ lệ, đẹp mắt, nhưng bao hàm đi nồng đậm sát khí. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1373. Tiểu lão bà đều có 14 rồi. Không được một phút đồng hồ trước, Tống Ngọc Đan vừa trở lại Tống ra. Mà nàng còn không có vào cửa, liền cảm giác trong viện đang có người đang tranh đấu. 30 giây trước, nàng xem đến sư huyên Thu Phong Hàn bị một chưởng đập bay, rơi trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà giờ khắc này, toàn bộ Tống ra, duy nhất có thể ngăn cản địch nhân đấy. Đã chỉ còn lại có nàng. Nhưng Tống Ngọc Đan rất rõ ràng. Nàng cũng vô pháp ngăn cản địch nhân lâu lắm. Mặc dù địch nhân chỉ có một. Hơn nữa là một cái tóc vàng mắt xanh phương Tây Nam nhân. Nhưng cái này phương Tây Nam tử. Không chỉ đồng dạng là người tu tiên. Hơn nữa tu vi rõ ràng so nàng cao hơn rất nhiều. Mặc dù nàng vô pháp xác định. Nhưng nàng suy đoán đối phương tu vi chí ít đã là nguyên anh kỳ. Tống Ngọc Đan tu vi cũng không thấp. Đặt ở toàn bộ tiên môn. Nàng coi như là người nổi bật. Có thể tiên môn tổng thể tu vi hơi thấp. Nàng cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Lấy tu vi hiện tại. Muốn chống đối nguyên anh kỳ cao thủ công kích. Cái kia không khác đầm rồng hang hổ. 999 đóa ngọc mẫu đan trên không trung bay lượn. Nhìn như lộn xộn. Nhưng những thứ này ngọc mẫu đan trên thực tế đều nhận thức đúng một mục tiêu. Đó chính là Tống Ngọc Đan đối thủ. Cái kia cao to anh tuấn phương Tây Nam tử. Mà này. Cũng là Tống Ngọc Đan có thể sử dụng cực mạnh công kích. Nàng cũng không trông cậy vào đã biết một kích toàn lực có thể đánh bại địch nhân. Nàng chỉ hy vọng điều này có thể kéo dài một ít thời gian. Dù cho chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Có thể đối với nàng mà nói cũng đủ. Bởi vì nàng đã hướng Đường Kim xin giúp đỡ. Nàng tin tưởng Đường Kim có thể rất nhanh chạy tới. Giờ khắc này, Tống Ngọc Đan trong lòng cũng có chút khẩn trương. Vài phút trước, nàng còn tưởng rằng Tống gia đã không có nguy hiểm. Dù sao tại tiên môn tuyệt đại đa số cao thủ đã đi trước tiên giới hiện tại. Nàng nghĩ còn có thể đối với Tống gia tạo thành uy hiếp người tu tiên không nhiều lắm. Này ở lại phàm giới không chịu rời đi tiên giới cao thủ. Hẳn là cũng không nguyên anh kỳ cấp bậc này đấy. Lúc đó theo nàng, phàm giới vẫn tồn tại nguyên anh kỳ người tu tiên. Hẳn là cũng chỉ có Đường Kim cùng với cùng Đường Kim quan hệ mật thiết một ít nhân. Mà thôi nàng cùng Đường Kim quan hệ trong đó. Những người này cũng không trở thành đối với nàng tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, thì ngắn vài phút quá khứ, nàng liền phát hiện chính mình sai rồi. Sai rất thái quá. Trên đời này, rõ ràng còn có nguyên anh kỳ người tu tiên. Hơn nữa là đến từ nước ngoài. Đến từ phương Tây thế giới. Mà ở này trước, tiên môn căn bản là không tồn tại phương Tây người tu tiên. Đinh, đinh, đinh, ba, ba. Ngọc mẫu đan bay lượn thanh âm đột nhiên phát sinh biến hóa. Mà hầu như cùng một thời gian. Cái kia 999 đóa ngọc mẫu đan đột nhiên ly khai nguyên lai phi hành quỹ tích. Trong đó một bộ phận giống như không có đầu con ruồi giống như bay loạn. Không ít đụng vào nhau. Phát sinh có chút âm thanh chói tai. Có chút hoa mẫu đơn thậm chí bởi vậy đụng phải vỡ vụn. Sau đó rơi trên mặt đất. Mà đổi thành một bộ phận ngọc mẫu đan nhưng hỏa xuất một đạo dược dị đường vòng cung. Sau đó ngược lại hướng Tống Ngọc Đan rất nhanh bay tới. Này phi hành tốc độ nhanh hơn. Thậm chí phát sinh bạo tạc bình thường tiếng xé gió. Tống Ngọc Đan khuôn mặt hơi biến sắc. Hai trắng nón như ngọc bàn tay đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số mỹ lệ trưởng ảnh. Cái kia bay về phía của nàng ngọc mẫu đan tiến lên tốc độ đột nhiên biến trì hoãn. Sau đó hướng trước người của nàng chậm rãi bay tới. Nhìn như những thứ này ngọc mẫu đan tựa hồ phải về đến nàng cái kia kiện ngọc trên áo. Nhưng một giây sau, Tống Ngọc Đan lần thứ hai sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được những ngọc mẫu đan đó lần thứ hai mất đi khống chế. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng nàng đánh tới. Tống Ngọc Đan bản năng bình thường sau này lui nhanh, nhưng đã muộn. Ngô! Một tiếng kêu rên, Tống Ngọc Đan cả người sau này bay ra hơn 10 thước xa. Phốc! Một ngụm máu tươi lăng không phun ra. Sau đó Tống Ngọc Đan liền giống như diều đứt dây một đầu hướng mặt đất chồng đi. Tiểu thư! Vài tiếng kinh hô song song truyền đến. Có mấy người nỗ lực nhào lên cứu viện. Nhưng hiển nhiên đã tới thua. Tiếp theo trong nháy mắt, Tống Ngọc Đan cũng đã gần kề rồi mặt đất. Gần cùng cứng rắn mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Nhưng vào lúc này, có mấy người thấy khó có thể tin một màn. Một cánh tay đột nhiên phá vỡ hư không. đem sắp rơi xuống đất Tống Ngọc Đan nắm ở. Xuống một cái chớp mắt, mọi người liền phát hiện Tống Ngọc Đan đã rơi vào một người nam nhân trong lòng. Mà người nam nhân này, đối với Tống gia rất nhiều người mà nói, cũng không phải như vậy xa lạ. Mặc dù trong bọn họ có ít người chính là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng bọn hắn đều đã từng xem qua hình của hắn, cũng liếc mắt đã đem hắn nhận ra được. Đó là Đường Kim. Rất sớm trước tựu thành rồi Tống Ngọc Đan trên danh nghĩa vì hôn phu, nhưng vẫn không có tới xuất giá Đường Kim. Đường Kim nhanh chóng đút một viên hồi xuân đan đến Tống Ngọc Đan trong môi đỏ. Sau đó mới đưa tầm mắt rời nàng cái kia tái nhợt khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa. Sau đó, vốn có cũng rất phẫn nộ Đường Kim thì càng nổi giận. Tại sao lại là nước ngoài tới vương bát đàn? Cái này muốn bắt sống. Đường Kim tự nói với mình, sau đó thì hướng cái kia nguyên anh kỳ ngoại quốc người tu tiên đánh móc sau gáy. Không có bất kỳ lời vô ích. Hầu như không có bất kỳ thời gian khoảng cách, Đường Kim cũng đã xuất hiện tại cách đó phương Tây Nam tử bốn phía. Vô số đạo trưởng phong đã cùng một thời gian đánh ra. A, tóc vàng kia mắt xanh anh tuấn nam tử phát sinh một tiếng có chút thê thảm chu lên. Sau đó thì im mặt mà dừng. Hắn không có thể làm ra bất luận cái gì phản kháng, thì vô lực đảo hướng rồi mặt đất. Tống gia đại viện bốn phía phát sinh một trận hoan hô. Thấy cái này giết tiến Tống gia đại địch được giải quyết, mỗi người đều có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Nếu là Tống Ngọc Đan muộn trở về một phút đồng hồ, bọn họ tiếp theo chết hết. Còn nếu là Đường Kim muộn một hồi, Tống Ngọc Đan cũng có thể chết rồi. Sau đó bọn họ cũng đồng dạng sẽ chết. Đúng lúc này, một cái có chút đột ngột thanh âm vang lên. Thanh âm này dị thường thanh thúy động nhân. Cảnh cáo, cảnh cáo, của ngươi 14 hào tiểu lão bà gặp nạn. 14 hào tiểu lão bà. Không ít người ngẩn ngơ, người kia tiểu lão bà đều có 14 rồi hả? Còn Đường Kim nhưng cũng là ngẩn ngơ. Hắn thậm chí hoài nghi mobifone có đúng hay không loạn báo nguy, hoặc là hiểu trò đùa dai. Có thể hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện 14 hào lại là bối hương hương. Nhất thời cảm thấy, mặc dù là hiểu tiểu nha đầu kia trò đùa dai, cũng sẽ không cầm cùng hắn không tính rất quen thuộc bối hương hương đến trò đùa dai. Nhìn một chút trên mặt đất cái kia đã bị hắn chế chủ phương Tây nam nhân, lại nhìn một chút trong lòng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt Tống Ngọc Đan. Trong lúc nhất thời, Đường Kim lần đầu tiên phát hiện nhiều nữ nhân rồi thật không phải chuyện tốt. Cứu người thời gian đều bận không qua nổi a. Thần thức rất nhanh thăm dò vào thiên đạo tiên vòng tay. Đường Kim quyết định từ bên trong tìm giúp đỡ. Vốn muốn đem băng xương tỉ muội lôi ra đảm đương bảo tiêu chính hắn, lại đột nhiên phát hiện Vân Vũ Tuyết đang đứng ở không sánh trong. Liền một tay lấy nàng kéo ra ngoài. Vũ Tuyết tỉ tỉ, Ngọc Mỹ nhân chức sao cho ngươi rồi, ta muốn vội vàng đi cứu người. Đem Tống Ngọc Đan hướng Vân Vũ Tuyết trong lòng nhất nhét. Không có để ý Vân Vũ Tuyết kinh ngạc. Đồng dạng không để ý đến bốn phía Tống ra những người đó khiếp sợ. Đường Kim một cái thuấn di, lần nữa biến mất. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng không biết. Bối hương hương xin giúp đỡ cũng không phải cái gì hay nói giỡn. Lúc này thiên đều bối ra giống như Tống ra. Chính tao ngẫu người tu tiên công kích. Mà trên thực tế, lúc này toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi đều biết cái địa phương song song lọt vào phương Tây người tu tiên công kích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01374. Ta quả nhiên thật là lợi hại. Chỉ là kinh thành thì có mấy cái địa phương song song tao ngộ công kích. Kinh thành tứ đại gia tộc, ngoại trừ đã đợi tại không tồn tại Tiêu gia sau đó, cái khác tam đại gia tộc đều tao ngộ rồi công kích. Mà trừ lần đó ra, Tiềm Long tổng bộ cùng Ám Kiếm tổng bộ đồng dạng tao ngộ cường lực công kích. Tiềm Long tổng bộ, rầm rầm rầm, tiếng súng kịch liệt. Vô số đạn cùng nhau hướng cái kia tám đến từ phương Tây Nam nữ xạ kích. cấu thành một đạo đạn võng. Đáng tiếc chính là những mầm mống này đạn lại tựa hồ như căn bản vô pháp ngăn trở bọn họ đi tới bước tiến. Này tám phương Tây Nam nữ không hề dấu hiệu tiến nhập Tiềm Long tổng bộ. Sau đó thì đối với xuất hiện khi bọn hắn trong tầm mắt tất cả Tiềm Long tổng bộ đặc công tiến hành công kích. Ngắn một phút đồng hồ trong thời gian, Tiềm Long tổng bộ đã là một mảnh đống hỗn độn, tử thương thảm trọng. Nếu là ở trước đây, Tiềm Long đối mặt người tu tiên cũng còn có sức đánh một chân. Tiềm Long bên trong thần long sứ giả đều là người tu tiên, chí ít còn có thể đem những này nhân hơi chút ngăn trở một chút. Mà theo tiên giới cao thủ xuất hiện, những thần long đó sứ giả cũng đều để kháng không nổi tiên giới mê hoặc đều rời đi. Duy nhất lưu lại Thu Phong Hàn, hiện tại cũng không tại Tiềm Long tổng bộ. Ngô Xuẩn người phương Đông, đối mặt với khắp bầu trời đạn mưa, đi đầu một cái tóc vàng nam tử phun ra mấy cái có chút khó đọc tiếng Trung tự. Một tay đột nhiên trên không trung hỏa xuất một vòng tròn. Sau đó, những mầm mống này đạn thì hướng đường về phản xạ trở về. Ách a, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thì lần này, lại là 4-5 cái Tiềm Long đặc công rồi ngã xuống. Mà tóc vàng nam tử nện bước bước tiến không nhanh không chậm đi phía trước. Hắn tựa hồ muốn đem Tiềm Long tổng bộ sở hữu đặc công đều phải chém giết sạch sẽ. Long đầu, không tốt rồi. Chúng ta vừa nỗ lực liên hệ tiểu thư, có thể Tống gia cũng đang lọt vào công kích. Tiểu thư tràn đầy nguy cơ. Tiếng súng vẫn không có đình chỉ, mà ở tiếng súng ở bên trong có một có chút kinh hoàng thanh âm tại nơi lớn tiếng nói. Bị gọi Long đầu dĩ nhiên là phụ thân của Tống Ngọc Đan Tống Vân Sơn. Khi hắn phát hiện đến địch chính là người tu tiên lúc, một bên để cho thủ hạ tiến hành nổ súng tiến hành bão hòa công kích, nỗ lực ngăn cản một chút đối phương đi tới bước tiến, song song khiến người ta khẩn cấp liên hệ cái kia nữ nhi. Theo hắn, đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Nhưng mà Tống Vân Sơn thế nào cũng không còn nghĩ đến. Hắn xin giúp đỡ nhưng được khiến hắn càng thêm lo lắng tin tức. Cư nhiên liên gia tộc bên kia cũng lọt vào công kích. Nữ nhi cư nhiên tràn đầy nguy cơ. Này, cái này nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù là thân là Tiềm Long thủ lĩnh Tống Vân Sơn, lúc này cũng căn bản vô pháp chấn định đứng lên. Hắn suốt đời tâm huyết Tiềm Long, mắt thấy sẽ bị hủy. Mà hắn càng lưu ý nữ nhi, còn có gia tộc của hắn, cũng đồng dạng gần bị hủy diệt. Này bất luận là ai, mặc dù là người có tâm địa sắt đá, tao ngộ đến loại tình huống này, sợ rằng đều không thể yên tĩnh. Lão tử với các ngươi những thứ này da trắng heo liều mạng. Tống Vân Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, bưng một khẩu súng vọt tới phía trước nhất. Giờ khắc này, hắn đã mất đi lý trí. Biết rõ mình tiến lên cũng là chịu chết, hắn cũng không chịu lùi bước. Hắn không muốn người đầu bạc tiến người đầu xanh. Hắn tình nguyện chết ở nữ nhi phía trước. Làm Tống Vân Sơn cùng Tiềm Long tổng bộ đặc công nguy tại sớm tối lúc, Ám Kiếm tổng bộ tình huống nhưng thoáng tốt thượng một ít. Ám Kiếm tổng bộ đặc công tương đối mà nói, so Đồ Long tổng bộ cùng Tiềm Long tổng bộ đặc công đều phải may mắn một ít. Làm tám đến từ phương Tây Nam nữ người tu tiên xuất hiện ở đại sảnh thời gian, Kiếm Ngân vừa lúc ở chỗ này. Mà càng làm cho nhân phấn chấn chính là Kiếm Ngân thoáng cách liền giết sớt đầu lĩnh chính là cái kia người tu tiên. Không ai thấy Kiếm Ngân rốt cuộc là thế nào xuất thủ đấy. Còn lại cái kia 7 người tu tiên cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ đồng dạng không thấy được Kiếm Ngân rốt cuộc là thế nào giết chết đồng bạn đấy. Càng làm cho bọn họ nghĩ bất khả tư nghị chính là cái này giết chết bọn họ đầu lĩnh Đông Phương Nam Nhân rõ ràng chỉ là người thường. Mà đang ở 7 người này khiếp sợ thời gian, trong bọn họ lại có một người rồi ngã xuống. Kiếm Ngân lại lặng yên không một tiếng động giết chết một người. Không hổ là đầu a, thật là lợi hại. Đúng thế, chúng ta Ám Kiếm lão đại có thể không lợi hại sao? Những thứ này ngoại quốc lão chỗ xuất hiện hay sao? Cư nhiên dám tập kích chúng ta Ám Kiếm tổng bộ, muốn chết đi. Ám Kiếm cái khác đặc công nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ cũng không biết những ngưng người này người tu tiên, cho rằng đây chỉ là một thứ phổ thông công kích. Bọn họ cũng không biết cùng một thời gian Tiềm Long cùng Đồ Long đều lọt vào công kích, hơn nữa tổn thất thảm trọng. Bất quá, bọn họ lập tức sẽ không pháp dễ dàng. Còn lại sáu phương Tây người tu tiên đột nhiên cùng kêu lên gầm nhẹ, sau đó cùng nhau đánh về phía Kiếm Ngân. Ngô! Kiếm Ngân một tiếng kêu rên bay ngược ra. Ách! Hét thảm một tiếng cũng song song truyền ra, lại có một cái phương Tây người tu tiên rồi ngã xuống. Thình thịch! Kiếm Ngân trọng trọng rơi trên mặt đất. Thủ đoạn che ngực. Hướng bốn phía giống giận. Mau bỏ đi! Liên hệ nơ! Y! Nơ! Hừ! Tị! À! Mơ! Tính! Muốn chạy! Không còn kịp rồi! Một cái tóc vàng nữ nhân sùng nghẹn đủ tiếng Trung nói một câu. Sau đó thì một trưởng phách về phía cách nàng người gần nhất ám kiếm nữ đặc công. A, một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết. Nghe vào ám kiếm mọi người trong tai. Khiến trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Nhưng một giây sau, mỗi người đều là vui mừng quá đỗi. Bởi vì bọn họ phát hiện, tiếng hét thảm này cư nhiên xuất từ cái kia tóc vàng nữ nhân trong tai. Mà tóc vàng kia nữ nhân đã té trên mặt đất. Chết sống không biết. Một cái có chút thanh âm dễ nghe tại lúc này vang lên. Không cần đi tìm Tâm Tính tỉ tỉ. Những thứ này tiểu nhân vật ta có thể giải quyết. Đọc truyện tại HTTP. A tu ne. Thanh âm chưa dứt. Còn lại bốn cái phương Tây người tu tiên liền song song phát sinh hét thảm một tiếng. Sau đó, giống như là đã hẹn ở bình thường. Song song té trên mặt đất. Tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ, cái thanh âm này làm sao nghe được như vậy quen thuộc. Mỗi người ở đây chung quanh tìm tòi thanh âm nơi phát ra. Chỉ là bọn hắn lại phát hiện tìm không được cái kia người nói chuyện. Hiểu hiểu. Kiếm Ngân miễn cưỡng theo trên mặt đất ngồi dậy, trong giọng nói nhưng có chút không xác định. Mà hắn này vừa hỏi, những người khác nhất thời hiểu được. Vậy cũng không phải là hiểu hiểu thanh âm sao? Chỉ là hiểu hiểu không phải thiên tài máy tính sao? Này lúc nào thiên tài máy tính cũng lợi hại như vậy rồi. Liên Kiếm Ngân lão đại làm không được đối thủ. Nàng cư nhiên có thể đơn giản giải quyết. Hì hì, ta quả nhiên thật là lợi hại, gọi điện thoại nói cho đại sắc lang lão công đi. Thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang lên, sau đó sẽ thấy cũng không còn rồi thanh âm, hiểu hiểu tựa hồ như rời đi. Cùng một thời gian thiên đô thị, tại Hoa Hạ trong lịch sử, bối cái này dòng họ vẫn cũng không phải thế gia vọng tục. Bối thị gia tộc tổng nhân số cũng không nhiều. Nhưng chính là như vậy một cái dù sao ít lưu ý dòng họ sở kiến lập gia tộc, thiên đều bối gia. Nhưng đưa thân tại Hoa Hạ bát đại gia tộc liệt kê, không thể không nói vậy cũng là cái kỳ tích. Nhưng lúc này, thiên đều bối ra. Nhưng tao ngộ đến sinh tử tồn vong nguy cơ. Một cái mỹ nữ tóc vàng đột nhiên giết vào bối ra. Đánh chết đả thương hơn 10 người. Thẳng đến một phút đồng hồ trước, nàng gặp bối hương hương. Ngô! Một tiếng kêu rên. Một cái xinh đẹp lô ly trên không trung hỏa xuất một đạo coi như mỹ lệ hồng nhạt đường vòng cung. Sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, cái này xinh đẹp lô ly lập tức liền theo trên mặt đất nhảy dựng lên, lại chắn cái kia mỹ nữ tóc vàng phía trước. Này, ngươi cứ như vậy thêm chút sức khí à? Xinh đẹp lô ly vẻ mặt chẳng đáng nhìn mỹ nữ tóc vàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01375. Kim cương bất hoại thân. Mỹ nữ tóc vàng lúc này có chút chật vật. Trên người hắc sắc quần dài. Bị xé toang nhiều cách địa phương. Lộ ra tảng lớn da thịt. Bất quá thật ra khiến nàng xem đứng lên càng thêm gợi cảm. Không thể không nói. Cái này mỹ nữ tóc vàng vóc người coi như không tệ. Phương Tây Mỹ nữ so sánh với Đông Phương Mỹ nữ trong người tài thượng thường thường sẽ có chút ưu thế. Luôn luôn có vẻ càng thêm đầy ắp, càng thêm thành thục. Lại càng dễ kích khởi nam nhân dục vọng. Đặc biệt cái này Mỹ nữ tóc vàng khuôn mặt cũng là tương đương xinh đẹp. Nếu như không phải nàng vừa đang ở vung tay, sợ rằng rất nhiều người đầu tiên mắt đã gặp nàng, đều phải cho rằng nàng là người nào minh tinh có lẽ người mẫu. Nhưng lúc này, cái này mỹ nữ tóc vàng đang dùng tàn bạo ánh mắt nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi xinh đẹp loli. Cái này xinh đẹp loli tuy rằng vóc người còn không có phát dục thành thục, ở phương diện này cùng mỹ nữ tóc vàng so sánh với có rất lớn hoàn cảnh xấu. Nhưng luận dung mạo, rồi lại so này mỹ nữ tóc vàng đẹp rất nhiều. Xinh đẹp loli trên người vẫn còn tản mát ra trận trận nồng nặc hoa bách hợp hương. Nghe thấy chi dục say. Tuy rằng mỹ nữ tóc vàng nhìn qua xinh đẹp hơn nữa gợi cảm, nhưng nếu là lúc này có nam nhân khác song song đã gặp các nàng lưỡng, không hề nghi ngờ, càng hấp dẫn bọn họ đấy. Đem không phải cái này mỹ nữ tóc vàng, mà là cái kia vóc người có chút kém xinh đẹp loli. Đây là một loại thuộc về trinh lịch. Xinh đẹp loli cái loại này không hề tì vết nào mỹ lệ, đủ để che giấu vóc người nàng thượng không đủ, thậm chí đủ để cho mọi người bỏ qua thân hình của nàng. Ngô, có thể trên đời này duy nhất không có bỏ qua nàng điểm ấy không đủ đấy, chính là đường kim rồi. Này xinh đẹp loli dĩ nhiên là bối hương hương, mà trên thực tế, nếu là đường kim tại gặp phải cái khác thất sắc hoa bên trong đích mỹ nữ trước, cũng đã gặp bối hương hương, phỏng chừng cũng sẽ bỏ qua vóc người nàng thượng hoàn cảnh xấu. Chỉ bất quá hắn tại đã gặp Tiêu Đại Nhi các nàng sau đó, phải nhìn nữa bối hương hương như vậy tuyệt sắc, có thể chống lại khuôn mặt nàng hòa khí chất thượng mị lực, ngược lại quan tâm thân hình của nàng rồi. Chỉ là, nếu là có người tận mắt nhìn đến vừa chuyện đã xảy ra, có thể những người này cũng bắt đầu hồi ước ao bối hương hương vóc người rồi. Bởi vì nàng này nhìn như không sao cả phát dục vóc người, nhưng lại có tương đương cường hãn thừa nhận năng lực. Tại quá khứ đích một phút đồng hồ trong thời gian, bối hương hương cùng mỹ nữ tóc vàng dùng lưỡng bại câu thương phương thức đối với đánh vài chục lần. Mỗi một lần bối hương hương đều bị đánh bay. Luận thực lực, nàng hoàn toàn so ra kém cái này mỹ nữ tóc vàng. Nhưng cuối cùng kết quả lại là bối hương hương không bị tổn hại gì. Bởi vì nàng mỗi lần bị đánh bay sau đó, thì lập tức theo trên mặt đất vui vẻ nhảy dựng lên. Thoạt nhìn một điểm thủ thương bộ dạng cũng không có. Ngược lại là cái kia mỹ nữ tóc vàng ăn chút không lớn không nhỏ thiệt thòi. Váy liền tử đều bị bối hương hương cấp xé toang. Nhìn trước mắt cái này vẻ mặt chẳng đáng vẻ mặt xinh đẹp tiểu quái vật, mỹ nữ tóc vàng có chút tan vỡ cảm giác. Nàng làm sao lại gặp phải như vậy một cái thế nào đánh cũng đánh không chết tiểu quái thai. Ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Mỹ nữ tóc vàng có chút này sinh áp độc. Sau đó lại là toàn lực một quyền, oanh hướng về phía cái kia đắc ý xinh đẹp khuôn mặt. Này đánh người không bẽ mặt, ngươi có hiểu quy củ hay không ạ? Bối hương hương có chút bất mãn nhượng rồi một câu. Cái kia kiều tiểu nhân thân thể đột nhiên dường gì bóp méo một chút. Thình thịch, mỹ nữ tóc vàng trọng trọng một quyền đánh trúng vào bối hương hương thân thể, nhưng không có thể bắn trúng của nàng xinh đẹp khuôn mặt, mà là đánh trúng vào phía sau lưng của nàng. Vì vậy, bối hương hương lại đang không trung họa xuất một cái hồng nhạt đường vòng cung, đón trọng trọng rơi xuống trên mặt đất. Còn lần này, không đợi bối hương hương theo trên mặt đất nhảy dựng lên, mỹ nữ tóc vàng liền lần thứ hai đánh về phía bối hương hương. Một cái con dao bổ về phía nàng yết hầu. Nàng không tin bối hương hương trên người từng địa phương đều có loại này có thể chịu đòn bản lĩnh. Yết hầu loại này bộ vị luôn luôn đều tương đối yếu đuối, coi như là người tu tiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ách, một tiếng kêu rên cũng xuất từ mỹ nữ tóc vàng trong miệng. Mỹ nữ tóc vàng cái kia khêu gợi thân thể đột nhiên bay ngược ra, sau đó trọng trọng ngã xuống đất. Quả nhiên cũng là các ngươi những thứ này ngoại quốc tới ngu ngốc. Một cái có chút bất mãn thanh âm vang lên. Theo cái thanh âm này, bối hương hương bên người thêm một người, một người nam nhân. Đường Kim, ngươi thực sự đến rồi. Bối hương hương lúc này cũng theo trên mặt đất nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn bộ dạng. Thật tốt quá. Nhanh, trước tiên đem nữ nhân kia đánh một trận, sau đó ta mời ngươi ăn thịt quay. Nhìn vẫn là cái xinh đẹp đại la lịa dáng dấp bối hương hương. Đường Kim nhất thời có như vậy điểm phiền muộn. Làm nửa ngày hắn tới nơi này giúp nàng, chính là vì ăn nàng một trận thịt quay. Nhìn một chút bối hương hương cái kia tuyệt không cao vót bầu ngực, lại nhìn một chút nàng cái kia đồng dạng không đầy ếp tiểu kiều đồn. Đường Kim âm thầm tiếc nuối. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới ăn trên người nàng thịt. Có thể trên người nàng căn bản không có thịt có thể ăn a. Này sinh ý thực sự là quá thua lỗ. Hoa, cái kia nữ đang làm gì thế? Bối hương hương đột nhiên gào to đứng lên. Bốn phía cũng truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Bởi vì bọn họ đều thấy cái kia mỹ nữ tóc vàng trên người đột nhiên tản mát ra có chút chói mắt bạch quang. Mà càng dường gì chính là, tại đây chói mắt giữa bạch quang, cái kia mỹ nữ tóc vàng thân thể cư nhiên đang nhanh chóng tiêu tán. Thì như vậy trong nháy mắt, mỹ nữ tóc vàng thân thể triệt để tiêu thất. Bạch quang cũng theo tiêu thất. Gì? Nữ nhân kia cứ như vậy biến thành bạch quang rồi hả? Bối hương hương có chút buồn bực, mà bốn phía bối ra những người khác tự nhiên càng kinh ngạc. Giả thần giả dược. Đường Kim nhưng có chút chẳng đáng. Đột nhiên tiêu thất. Đón lại đột nhiên xuất hiện. Mà hắn xuất hiện lần nữa thời gian. Trên tay nhưng thêm một người. Chính thì cái kia mỹ nữ tóc vàng. Đem mỹ nữ tóc vàng hướng trên mặt đất lăn ra, Đường Kim bĩu môi, ở trước mặt ta còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Đường Kim, ngươi bây giờ lợi hại như vậy à? Bối hương hương nhìn Đường Kim. Có chút kinh ngạc. Cũng có chút điểm hưng phấn bộ dạng. Ngươi biết nữ nhân này ở đâu ra sao? Nàng đột nhiên chạy ở đây đến cái gì cũng không nói thì giết lung tung nhân tựa như người điên như nhau. Hương hương, ngươi không có thủ thương đi. Đường Kim nhìn một chút bối hương hương. Có chút nghi hoặc hỏi. Bối hương hương tuy rằng cũng là người tu tiên. Tu vi cũng không tệ. Có thể nàng cũng là kim đan kỳ bộ dạng. Mà tóc vàng kia mỹ nữ rõ ràng cho thấy nguyên anh kỳ. Nhưng thoạt nhìn. Bối hương hương nhưng một điểm thủ thương dấu hiệu cũng không có. Điều này thật sự là có chút không quá bình thường. Không có a, người bình thường đều không thể gây thương tổn được của ta. Bối hương hương có chút điểm đắc ý. Sau đó nhỏ giọng nói rằng. Ai? Ta đã nói với ngươi quá đấy. Ta 13 tuổi thời gian ăn 2 khối trái cây. Sau đó ta thì chưa trưởng thành rồi. Bất quá ta cũng đã nhận được một ít chỗ tốt. Không riêng tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn. Hơn nữa ta đặc năng chịu đòn. Hãy cùng cái kia kim cương bất hoại thân dường như. Đường Kim hơi ngẩn ngơ. Hắn thật đúng là lần đầu tiên biết bối hương hương rõ ràng còn có loại này bản lĩnh. Thực sự là thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Loại này cổ quái năng lực đều có a. Bất quá hắn cũng là không ước ao loại năng lực này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích chịu đòn. Đại sắc lang lão công mau nghe, ta hiện tại thật là lợi hại a, ta mới vừa đánh chết vài người đâu. Chuông điện thoại di động cũng tại lúc này vang lên, này điện thoại hiển nhiên là Hiểu Hiểu đánh tới đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01376. Toàn bộ phương vị tập kích. Tiểu nha đầu, ngươi giết ai đó? Đường Kim nhận điện thoại. Sau đó, hắn cũng chỉ nghe được Hiểu Hiểu ở bên kia nhanh chóng nói nàng vừa làm sao đại phát thần uy đem mấy cái tập kích ám kiếm tổng bộ người tu tiên đều giết chết. Ám kiếm tổng bộ cũng bị tập kích. Cái kia tiềm long tổng bộ đâu? Đường Kim vô ý thức xuất hiện ý nghĩ này. Lúc ban đầu phát hiện đồ long buôn đinh bị tập kích thời gian, hắn còn tưởng rằng đây là một lần nhằm vào hắn tập kích. Hắn lúc đó nghĩ những người đó khả năng mục tiêu là nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính. Nhưng hiện tại, hắn nhưng bắt đầu ý thức được, sự tình có thể cũng không phải đơn giản như vậy. Đối phương mục tiêu, khả năng căn bản là không phải hắn. Tiểu nha đầu, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi điều tra thêm hay không còn có địa phương khác tao ngẫu người tu tiên tập kích. Đường Kim nhanh chóng cúp điện thoại. Điện thoại nhưng lập tức lần thứ hai vang lên, còn lần này gọi điện thoại tới chính là Hỏa Mân Côi. Đường Kim, ngươi có thể tới một chút Thiên Hải sao? Chúng ta Hoắc gia vừa gặp phải tập kích. Hoắc Tâm Mân thanh âm truyền tới. Đường Kim một cây nhắc tới cái kia mỹ nữ tóc vàng. Đột nhiên tiêu thất. Tiêu thất trước. Thanh âm của hắn truyền vào Bối Hương Hương trong tay. Hương Hương, ta sẽ chờ trở lại. Giữa trưa, Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất, lúc này cũng đã là mỹ nữ tập hợp. Lúc này, cái chỗ này, hầu như hội tụ hoa hạ xuất sắc nhất mỹ nữ. Thất sắc hoa bên trong, thì có ba đóa hoa lại tới đây. Ngọc Mấu Đan, Hỏa Mân Côi, Hương Bách Hợp. Hiển nhiên, các nàng đều là bị Đường Kim mang đến đấy. Ngoại trừ các nàng ở ngoài. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính Lạc Phi Phi Diệp Tử Vận cũng đều tại. Mặt khác, còn có Vân Vũ Tuyết. Nhiều như vậy mỹ nữ hội tụ cùng nhau. Vốn phải là tranh giành phương khoe sắc thời gian. Bất quá lúc này, những mỹ nữ này tựa hồ cũng không có loại tâm tình này. Bởi vì các nàng lúc này hội tụ cùng nhau, chính là để ứng đối không lâu chuyện đã xảy ra. Đến từ phương Tây người tu tiên tập kích đã hạ xuống màn tre. Kinh qua nhiều mặt xác nhận, toàn bộ hoa hạ trong phạm vi gặp tập kích tổng cộng là 10 người địa phương. Hoa hạ bát đại gia tộc, ngoại trừ Tiêu gia ở ngoài, cái khác thất đại gia tộc đều tao ngộ công kích. Mà công kích này thất đại gia tộc đấy, phân biệt cũng chỉ là một người. Một cách nguyên anh kỳ phương Tây người tu tiên. Mặt khác ba cách địa phương, chính là Tiềm Long Ám Kiếm Đồ Long này tam đại đặc công tổ chức tổng bộ. Mà công kích này ba cách địa phương đấy, phân biệt đều là 8 người. Một cách kim đan kỳ người tu tiên xuất lính 7 trúc cơ kỳ người tu tiên tổ hợp. Ngoại trừ Ám Kiếm tổng bộ chỉ là đã chết 2 người thủ vệ ở ngoài, Đồ Long cùng Tiềm Long đều có 2 vị đếm được đặc công tử vong. Đặc biệt Tiềm Long tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Liên Long đầu Tống Vân Sơn cũng là bản thân bị trọng thương. Mà Tiềm Long sở dĩ tránh được một kiếp, chính là bởi vì thời khắc mấu chốt có người âm thầm tương trợ. Tiềm Long cũng không biết là ai đang âm thầm trợ giúp bọn họ. Chỉ biết cái kia 8 xâm lấn người tu tiên đột nhiên bị giết, mà trợ giúp bọn họ chính là cái kia người tu tiên. Bọn họ cũng liên cái bóng cũng không thấy. Mà thất đại gia tộc, tuy nhiên cũng có thương tích vong. Tống gia cùng Bối gia tuy rằng phân biệt có Tống Ngọc Đan cùng Bối Hương Hương chống lại cùng Đường Kim cấp tốc nghĩ cách cứu viện, nhưng vẫn là tử thương đi một tí gia tộc thành viên trọng yếu. Tuy rằng không đến mức nguyên khí đại thương, nhưng cũng là không nhỏ đả kích. Về phần Hoắc gia, cũng tổn thất nhỏ nhất. Bởi vì vừa đột phá nguyên anh kỳ Hoắc Tâm Mân, vừa mới tại cách đó thời gian về nhà, sau đó thì gặp cái kia phương Tây người tu tiên. Cái kia nguyên anh kỳ phương Tây người tu tiên vừa đánh chết một người đả thương một người, đã bị vừa đụng với Hoắc Tâm Mân dùng hỏa thiêu chết rồi. Mà Hoắc Tâm Mân sở dĩ cấp Đường Kim gọi điện thoại, cũng là bởi vì nàng đối với phương Tây người tu tiên xuất hiện có chút khiếp sợ. Ngoại trừ này ba cái cùng Đường Kim quan hệ rốt cuộc tương đối mật thiết gia tộc ở ngoài, mặt khác tứ đại gia tộc tổn thương càng thêm kinh khủng. Kinh thành Long gia cùng Tả gia tử vong nhân số ở đây 3 vị sổ hướng thượng, mà Thiên Hàng Lục gia cũng là không sai biệt lắm. Này tam đại gia tộc gần như bị diệt, mà chỉ có Thiên Phủ Phạm gia tình huống tốt hơn một chút. Bởi vì Thiên Phủ Phạm gia cư nhiên cũng ẩn tàng rồi một vị nguyên anh kỳ người tu tiên. Vị này nguyên anh kỳ người tu tiên tuy rằng không có thể đánh bại vị kia nguyên anh kỳ phương Tây người tu tiên, nhưng cũng đem đối phương dây dưa ước chừng 3 phút lâu. Sau đó vị kia phương Tây người tu tiên thì lui lại rồi. Thiên Phủ Phạm gia tuy rằng cũng đã chết hơn 10 người, thậm chí còn chết hết một cái kim đan kỳ cao thủ. Nhưng tương đối kinh thành Tả gia cùng kinh thành Long gia còn có Thiên Hàng Lục gia mà nói, Thiên Phủ Phạm gia rốt cuộc tổn thất rất nhỏ được rồi. Đương nhiên, đến đây tập kích cái kia chút phương Tây người tu tiên kỳ thực tổn thất cũng là tương đương thảm trọng. tập kích tam đại đặc công tổ chức 3 cái kim đan cùng 21 cái trúc cơ kỳ người tu tiên toàn quân bị diệt. Mặt khác 7 nguyên anh kỳ cũng chết sớt 3 cái. Cuối thuận lợi rời khỏi chỉ có 4 cái nguyên anh kỳ người tu tiên mà thôi. Đường Kim vốn có bắt sống 2 cái nguyên anh kỳ. Nhưng khiến hắn phiền muộn chính là hai người kia hay là không biết lấy phương thức gì tự sát rớt. Thế cho nên đến bây giờ, hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết những thứ này phương Tây người tu tiên là từ đâu xuất hiện đấy. Mà Hiểu Hiểu dùng cái kia sở hữu phương Tây người tu tiên ảnh chụp cùng với vân tay na chờ tư liệu tiến hành rồi tìm tòi. Hoàn toàn tra không được những người này là bất luận cái gì ghi lại. Giống như là những người này chẳng bao giờ tồn tại ở trên đời này như nhau. Đây là phương Tây người tu tiên nhằm vào chúng ta Hoa Hạ một lần toàn bộ phương vị tập kích. Ta phỏng chừng bọn họ dự mưu đã lâu. Thậm chí cũng biết tiên môn đại hội ngày hôm nay mời dự họp chuyện tình. Lúc này vốn nên là chúng ta Hoa Hạ bên này mở ngoặt nhọn tu tiên giới đóng ngoặt nhọn lực lượng yếu kém nhất thời gian. Mà bọn họ lúc này đây công kích. Kỳ thực vốn nên là không sơ hở tí nào. Hầu như có thể đối với Hoa Hạ lớn nhất mấy cái gia tộc cùng tam đại đặc công tổ chức tiến hành hủy diệt tính đà kích. Tống Ngọc Đan ngữ khí có chút ngưng trọng. Chỉ bất quá. Bọn họ không nghĩ tới chúng ta ở đây lực lượng mạnh nhất kỳ thực căn bản là chưa có chạy. Tống Ngọc Đan lúc nói lời này nhìn Đường Kim. Mà những người khác cũng hiểu ý của nàng. Hiển nhiên. Hiện tại bên này chân chính cực mạnh đúng là Đường Kim cùng bên cạnh hắn một ít nhân. Chỉ bất quá. Những người này. Đừng nói phương Tây này người tu tiên. Chính là Hoa Hạ bên này người tu tiên. Rất nhiều người cũng không biết. Tỉ như Hiểu Hiểu. Liên Tống Ngọc Đan trước cũng không biết. Những thứ này ngoại quốc người tu tiên là từ đâu xuất hiện đó a? Trước đây ta cũng không biết còn có nước ngoài người tu tiên đâu. Bối Hương Hương lúc này mở miệng hỏi. Kỳ thực. Phương Tây xác thực có người tu tiên đấy. Chỉ là gần vài chục năm nay. Phương Tây người tu tiên tựa hồ cũng không có xuất hiện quá. Khả năng để cho chúng ta đều quên sự hiện hữu của bọn hắn. Hoắc Tâm Mân mở miệng nói rằng. Nhưng nếu là các ngươi đi qua tiên giới. Sẽ hiểu. Phương Tây người tu tiên số lượng. Vẫn cũng không thiếu. Tại tiên giới cực mạnh tứ đại môn phái bên trong. Thánh điện chính là lấy phương Tây người tu tiên là việc chính môn phái. Trong thánh điện người tu tiên, cửu thành đa ngoài đều là người phương Tây. Có lẽ có phương Tây huyết thống nhân. Chỉ có số rất ít là người phương Đông. Không sai, ngày hôm nay ta nhìn thấy thánh điện người kia chính là người ngoại quốc. Đường Kim gật đầu. Lập tức hắn lầm bầm lầu bầu. Ngày hôm nay xuất hiện những thứ này người tu tiên. Cùng tiên giới cái kia thánh điện. Có thể hay không hữu quan đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01377. Chết tiệt người ngoại quốc. Ta đây cũng không có thể khẳng định. Chỉ là. Ngày hôm nay chuyện này xem ra thực sự rất xảo. Có thể. Chúng ta hẳn là ra ngoại quốc điều tra thêm tình huống rồi. Hoắc Tâm Mân suy nghĩ một chút nói rằng, có lẽ trực tiếp đi tiên giới bên kia. Nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ đang bị tiên giới phát lệnh truy nã. Hoắc Tâm Mân đối với chuyện này thật đúng là không rõ lắm. Nàng trong khoảng thời gian này một mực hỏa sơn bên trong tu luyện, thì hai ngày này mới vừa vặn đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Mà Đường Kim bị tiên giới phát lệnh truy nã chuyện tình. Nàng thẳng đến vài phút trước mới nghe được Tống Ngọc Đan nhắc tới đâu. Tạm thời trước mặt kể tiên giới bên kia đi. Đem phàm giới này phương Tây người tu tiên giải quyết hết rồi hãy nói. Nếu như bọn họ thật cùng Thánh Điện có quan hệ. Đến lúc đó Thánh Điện tự nhiên sẽ có người chủ động đi ra đấy. Tống Ngọc Đan mở miệng nói rằng. Ta nghĩ. Lúc này đây. Đối với phương Tây người tu tiên cũng là một lần thảm trọng đả kích. Bọn họ ngắn hạn trong vòng. Sợ rằng cũng không dám ra ngoài phát hiện ra. Tống Ngọc Đan trước tuy rằng bị tương đối trọng tổn thương. Nhưng có Vân Vũ Tuyết tại. Những thương thế này tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện tại thương thế của nàng đã trên cơ bản khỏi hẳn. Nhưng thật ra phụ thân nàng bị thương tương đối trọng. Tuy rằng Vân Vũ Tuyết cũng thuận tiện giúp bận rộn trị liệu một chút. Nhưng là còn cần một ít thời gian tĩnh dưỡng. Dừng một chút. Tống Ngọc Đan còn nói thêm. Ta phải về trước đi xử lý một chút Tống gia bên kia chuyện tình. Hiện tại kinh thành bên kia sợ rằng tương đương hỗn loạn. Ta không ở nơi ấy lời mà nói. Hơn phân nửa còn có thể xảy ra vấn đề. Về phần đối phó phương Tây người tu tiên chuyện tình. Chờ có xác định kế hoạch. Cho ta biết là được. Ta cũng phải đi trở về đường kim, ta lần sau lại mời ăn thịt quay a. Bối Hương Hương cũng bắt đầu cáo từ. Đường kim để tống ta về một chuyến Vân Vũ Sơn Trang đi. Vân Vũ Tuyết nhẹ nói. Vân Môn hầu như tất cả mọi người theo Cố Khuynh Thành đi đến tiên giới. Bao quát trước Vân gia một ít nhân cũng theo đi. Bất quá cũng còn có số ít một ít nhân giữ lại. Tỉ như Tiếu Thiền cái kia hai cái bảo tiêu Vân Thải Vân Hà. Mặt khác còn có phụ thân của Vân Vũ Tuyết chờ số ít vài người. Bọn họ bây giờ còn đang Vân Vũ Sơn Trang. Đường Kim đưa đến Vân Vũ Tuyết. Cũng đưa đến Tống Ngọc Đan cùng Bối Hương Hương. Cuối cùng lại đưa đến Hoắc Tâm Mân. Chờ hắn lần thứ hai trở lại Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất thời gian. Hắn thủ đoạn ôm Lạc Phi Phi. Thủ đoạn ôm Diệp Tử Vận. Cảm khái một câu. Người ngoại quốc đều là vương bát đàn a. Đường Kim hiện tại thật tình rất phiền muộn. Vốn có hắn cho là mình có thể hưu nhàn vài ngày như vậy. Nào biết được. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy phương Tây người tu tiên. Khiến hắn hoàn toàn không có cách nào khác an bình. Này không. Hiện tại. Liên nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. A. Mơ. Tính đều đi xử lý Đồ Long bị tập kích sự tình các loại rồi. Xem ra hiện tại hắn cũng không cách nào đi tương đối Lạc Phi Phi cùng nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. A. Mơ. Tính rốt cuộc ai vóc người tốt hơn. Lão công, nước ngoài bên kia chuyện tình, ngươi có thể cho đại nhi tiểu thư hỗ trợ đấy. Diệp Tử Vận nhẹ giọng nhắc nhở rồi Đường Kim một câu. Ta biết, ta chỉ là đột nhiên ý thức được một kiện khác sự tình. Đường Kim có chút buồn bực. Thế giới này thực sự là càng ngày càng không an toàn rồi. Phi Phi. Tử Vận. Ta phải cho các ngươi đi người địa phương luyện công đi. Nói cách khác. Như vậy cho các ngươi dừng lại ở bên ngoài. Ta đúng là vẫn còn lo lắng. Vân Vũ Tuyết đã đột phá Nguyên Anh kỳ. Mà Băng Sương tỷ muội lúc này cũng đồng dạng đột phá Nguyên Anh. Liên Đường Thanh Thanh đều đột phá Nguyên Anh kỳ. Bất quá Băng Sương tỷ muội không thích bên ngoài. Hai người bọn họ càng ra thích dừng lại ở thiên đạo tiên cảnh. Mà đột phá Nguyên Anh kỳ sau đó. Ngoại trừ Tống Oanh còn đang liên tục tu luyện ở ngoài. Đường Thanh Thanh cùng Băng Sương tỷ muội đều trên cơ bản đình chỉ tu luyện. Mấy ngày nay Đường Thanh Thanh cùng Băng Sương tỷ muội ở bên trong luyện tập chiến đấu kỹ xảo. Vân Vũ Tuyết cũng nói cho Đường Kim. Đường Thanh Thanh muốn đi ra. Bên trong còn có một chút đan dược. Qua một thời gian ngắn Vân Vũ Tuyết còn có thể tiếp tục luyện chế một ít. Cứ như vậy. Bên trong đan dược thì có thể ủng hộ một ít nhân tu luyện rồi. Dù sao hiện tại bên trong cần đan dược tu luyện đấy. Chủ yếu chính là Tần Khinh Vũ rồi. Đối với Tống Oanh cùng Hàn Băng mà nói. Hiện tại cái kia chút đan dược. Hiệu quả đã không rõ ràng rồi. Tại hiện tại cái này kim đan khắp nơi đều có. Thường thường vẫn còn xuất hiện mấy cái Nguyên Anh kỳ cao thủ thế giới. Gần hay là luyện khí kỳ Lạc Phi Phi cùng Diệp Tử Vận thật sự là quá nguy hiểm. Mặc dù trên người các nàng có kêu cứu đồng hồ đeo tay. Nhưng nếu như các nàng thật gặp phải vừa thấy mặt đã động thủ kim đan kỳ có lẽ Nguyên Anh kỳ. Các nàng đó thậm chí căn bản cũng không có kêu cứu cơ hội. Trước đây Đường Kim đối với cái này còn không phải rất lưu ý. Dù sao cái loại này thấy nhân liền giết bệnh tâm thần không phải nhiều như vậy. Nhưng hôm nay. Này phương Tây người tu tiên quả thực chính là gặp người liền giết bệnh tâm thần. Nếu là Diệp Tử Vận các nàng gặp phải người như vậy. Vậy hắn đến lúc đó thì hối hận không kịp. Giống như Lạc Phi Phi Diệp Tử Vận còn có Băng Di như vậy vốn có thì tương đương bắt mắt tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa còn là người tu tiên. cũng rất dễ hấp dẫn cái khác người tu tiên chú ý. Nếu như các nàng chỉ là người thường, tương đối mà nói hoàn hảo một ít, không có nguy hiểm như vậy. Cho nên, Đường Kim quyết định khiến Lạc Phi Phi, Diệp Tử Vận còn có Băng Di ba người đều tiến thiên đạo trong tiên cảnh tu luyện. Về phần tương đối Lạc Phi Phi cùng nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính vóc người ai hơn nóng nảy loại vấn đề này, cũng chỉ có thể chậm lại đến sau đó rồi. Hạ quyết tâm, Đường Kim liền lập tức bắt đầu hành động. Hắn trước hết để cho Lạc Phi Phi, Diệp Tử Vận, Băng Di đều tự thông báo một chút. Chí ít an bài nửa năm đến một năm thời gian chuyên tâm tu luyện. Nếu muốn tu luyện, vậy thì giống như Đường Thanh Thanh các nàng như nhau. Một hơi thở tu luyện tới Nguyên Anh mới thôi. Lạc Phi Phi cùng Diệp Tử Vận vừa cũng biết rồi phương Tây người tu tiên nơi tập kích chuyện tình. Đối với Đường Kim cái này an bài tự nhiên không có ý kiến gì. Mà Băng Di tuy rằng vừa tiếp một bộ phim, nhưng nghe đến Đường Kim yêu cầu nàng tiến thiên đạo tiên cảnh tu luyện, cũng lập tức thoái thác này bộ điện ảnh. Cuối cùng, ba người chỉ dùng mấy giờ thời gian thì an bài tốt tất cả. Đường Kim cũng không chậm trễ, rất nhanh đã đem các nàng đưa vào thiên đạo tiên cảnh. Sau đó khiến Băng Xương tỷ muội này một đôi luyến tiếc rời khỏi thiên đạo tiên cảnh song bào thai trông non ba người. Làm Đường Kim lần thứ hai rời khỏi thiên đạo tiên cảnh thời gian, cũng đã là mang theo Đường Thanh Thanh cùng lúc xuất hiện. Chỉ là hắn cùng Đường Thanh Thanh cũng không còn cùng nhau đợi bao lâu. Bởi vì vừa đi ra Đường Thanh Thanh cần về nhà trông thấy phụ thân còn có nàng năm ấy ấu muội muội. Dù sao nàng đã tiêu thất thời gian rất lâu. Vì vậy, Đường Kim lần thứ hai trở lại Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất lúc, ở đây đã là Lánh Lánh Thanh Thanh, Liên Nơ, Y, Nơ, Hơ, Tị, A, Mơ, tính cũng không tại. Nàng còn đang vội vàng xử lý ngày hôm nay bị tập kích giải quyết tốt hậu quả công việc đâu. Đều là này chết tiệt người ngoại quốc A. Đường Kim lẩm bẩm. Hắn đột nhiên phát hiện mình trở nên tương đương Á Quốc rồi. Đời này chẳng bao giờ có hiện tại như thế Á Quốc quá. Quả thực thì có xếp sạch ngoại quốc nam nhân cùng cướp sạch ngoại quốc mỹ nữ xung động. Bất quá, xếp sạch ngoại quốc nam nhân tựa hồ quá phí sức. Nhưng thật ra cướp sạch ngoại quốc mỹ nữ có thể thao tác tính lớn hơn nữa một ít. Đường Kim nghĩ những thứ này loạn thất bát tao vấn đề. Sau đó thì thuấn di đến rồi Thiên Nam Đại học. Ở đây thì có cái ngoại quốc mỹ nữ có thể bồi thường hắn cô đơn. Đêm nay hắn mượn xô đi khai đao rồi. Mặc dù có loại này dự định, nhưng Đường Kim cũng không có lập tức tìm xô đi, mà là nằm ở bên hồ mặt cỏ, trước bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01378. Tốt nhất học sinh. Tiểu lão công, lại muốn ta sao? Yêu mị tận xương thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, chính thị Tiêu Đại Nhi thanh âm. Ngươi chừng nào thì trở về? Đường Kim trực tiếp hỏi. Hắn kỳ thực xác thực là muốn Tiêu Đại Nhi rồi. Đã gần một năm không yêu nữ này, khiến hắn thực sự đối với nàng thật là hoài niệm. Đặc biệt hoài niệm cái kia cây anh túc bình thường tuyệt vời thân thể. Cái kia khiến hắn dính vào thì không thể quên được thậm chí điên cuồng tuyệt diệu thân thể. Tối đa một tháng, ta sẽ trở về đúng á? Tiêu Đại Nhi phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười. Nghe vẫn như cũ phá lệ kiều mị. Tiểu nam nhân, nếu như ngươi thực sự rất nhớ ta, ngươi cũng có thể tới tìm ta nha. Không đi, ta hiện tại đặc biệt đáng ghét người ngoại quốc, không đi nước ngoài. Đường Kim không chút do dự nói. Tiểu nam nhân, nghe ngươi hỏa khí rất lớn đâu rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giảm nhiệt a? Tiêu Đại Nhi thanh âm thoáng cách trở nên càng thêm yêu mị. Cố ý gây xích mích đi Đường Kim dục vọng. Hiển nhiên nàng không phải thật muốn giúp Đường Kim tiêu hỏa, mà là muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Trên thực tế, Đường Kim trong lòng xác thực cũng dấy lên rồi một cổ hừng hực hỏa diễm. Đồng thời còn tại nơi oán thầm Tiêu Đại Nhi yêu nữ này. Cư nhiên tại trong điện thoại câu dẫn hắn. tiểu lão công, ngươi là bởi vì phương Tây người tu tiên công kích Hoa Hạ các đại gia tộc chuyện tình mà căm tức sao? Tiêu Đại Nhi thanh âm đột nhiên trở nên dị thường thánh khiết thanh u. Lần này thật đúng là rồi tắt rồi Đường Kim trong lòng hỏa diễm. Ngươi đã biết chuyện này rồi hả? Đường Kim có chút kinh ngạc mà hỏi. Tiêu Đại Nhi lại là hì hì cười. Đương nhiên biết rồi. Tiểu lão công, người ta hiện tại thật là lợi hại a. Quả thực chính là không gì không biết đâu. Vậy ngươi biết ta lần sau nhìn thấy ngươi sau đó biết làm cái gì sao? Đường Kim tức giận mà hỏi. Biết a, nhưng là ta chính là không nói cho ngươi a. Tiêu Đại Nhi thanh âm khôi phục kiều mị. Đường Kim có chút buồn bực. Nếu là Tiêu Đại Nhi ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng đặt tại trên đùi ra sức đánh một trận cái mông. Sau đó xé nát của nàng váy tím, hung hăng tiến nhập thân thể của hắn. Đáng tiếc chính là nàng hiện tại cũng không ở trước mặt hắn, nhưng lại tại một cái với hắn mà nói địa phương xa lạ, không có cách nào khác trực tiếp thuấn di quá khứ. Đường Kim trung quy chỉ phải đè xuống trong lòng cái kia đoàn tà hỏa, tạm thời đem khoản nợ này ghi xuống. Sau đó mở miệng hỏi, Đại Nhi, ngươi biết này phương Tây người tu tiên là từ đâu xuất hiện đấy sao? Tiểu nam nhân, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng rồi. Ta cũng vậy không lâu mới bắt đầu chú ý tới nước ngoài cũng có rất nhiều người tu tiên. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng hồi đáp, trong khoảng thời gian này ta sẽ tra một chút đấy. Có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết à. Ngươi cẩn thận một chút, trong những người này có không ít là nguyên anh kỳ người tu tiên. Đường Kim có chút không quá yên tâm nói. Tiêu Đại Nhi cũng nhẹ nhàng cười chấm phẩy. Tiểu nam nhân, yên tâm đi. Coi như là nguyên anh kỳ người tu tiên, ta cũng không sợ bọn họ đấy. Được rồi, nói chung đâu rồi. Cha không cha này phương Tây người tu tiên không phải là tối trọng yếu. Quan trọng nhất là ngươi nhanh lên một chút trở lại cho ta. Đường Kim có chút khó chịu nói một câu. Sau đó sẽ đem điện thoại cấp treo. Cái kia tử yêu nữ gần nhất không biết đang làm cái gì. Đi nước ngoài lâu như vậy cũng không trở về. Thu hồi mobifone. Đường Kim tiếp tục nằm ở trên bãi cỏ. Đại não vẫn như cũ có chút phân loạn. Ngày hôm nay chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Khiến hắn cần suy nghĩ chuyện tình cũng quá nhiều. Hắn hiện tại cần để cho chính mình yên tĩnh một chút. Đem ngày hôm nay chuyện đã xảy ra tại trong não như phóng điện ảnh giống như nhớ lại một lần. Đường Kim rốt cuộc xác nhận. Trước mắt mà nói, hắn quan tâm cái kia chút mỹ nữ trên cơ bản đều sẽ không còn có nguy hiểm. Mặc dù gặp phải nguy hiểm, hắn cũng kịp cứu viện. Duy nhất vấn đề ngay tại ở Thiên Nam trong đại học mấy mỹ nữ. Tô Vân Phỉ Dô đi cùng Mộc Vũ mặc dù đều là người thường, làm cho các nàng bị người tu tiên làm mục tiêu xác suất hạ thấp rất nhiều. Nhưng là không thể nói các nàng hoàn toàn sẽ không có nguy hiểm. Mà đổi thành ngoại, Tiểu Đậu Nha hiện tại cũng là người tu tiên. Theo lý thuyết, hắn tựa hồ cũng có thể đem Tiểu Đậu Nha đưa vào thiên đạo tiên cảnh. Nhưng cứ như vậy, Tiểu Đậu Nha bình thường cuộc sống khẳng định thì song đều bị hắn phá hủy. Nhiều lần suy nghĩ, Đường Kim rốt cuộc vẫn phải quyết định không quấy rầy Tiểu Đậu Nha. Cái này từ trung học đến lớn học vẫn ở đây khắc khổ học tập nữ hài. Có nàng mục tiêu của chính mình. Nàng không thể so Diệp Tử Vận băng di các nàng. Mặc dù rời khỏi một năm cũng có thể một lần nữa trở lại nguyên lai cuộc sống. Tiểu Đậu Nha một ngày rời khỏi một năm, chờ nàng một lần nữa lúc trở lại, chỉ sợ cũng nữa về không được nguyên lai thế giới. Nay đối với nàng mà nói vì tất chính là chuyện tốt. Về phần an toàn của hắn vấn đề, Đường Kim cũng là không phải đặc biệt lo lắng. Bởi vì hắn đã quyết định, sau này một đoạn ngày, hắn thì ở lại Thiên Nam Đại học. Chỉ muốn hắn ở chỗ này, lấy hắn tu vi hiện tại cùng cái kia linh mẫn thần thức, trên cơ bản chỉ cần có người tu tiên xuất hiện tại phủ cận, là hắn có thể nhận biết đến. Ta là đệ tử tốt, sau đó cũng muốn hảo hảo học tập mỗi ngày trên giường rồi. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó lại lần nữa lấy điện thoại di động ra, sưu tầm Tô Vân Phỉ hiện tại vị trí. hắn rốt cuộc quyết định không đi tìm xô đi cái kia ngoại quốc gái rồi. Hắn muốn trước cùng mỹ nữ lão sư giao lưu một chút học tập kinh nghiệm. Thiên Nam Đại học chính đại môn đối diện với góc, có một nhà mới mở quán trà. Một cái thành thục xinh đẹp nữ tử đang ngồi ở một cái ghế dài bên trong. Tại trước mặt nàng trên bàn, một phần món ăn chỉ ăn rồi nhất thời nữa khắc. Thoạt nhìn nàng tựa hồ không có gì hứng thú, mà ánh mắt của nàng cũng có chút tự do, tựa hồ có tâm sự gì. Tô lão sư đang suy nghĩ niệm tình ngươi tốt nhất học sinh sao? Cười hì hì thanh âm truyền vào này xinh đẹp nữ tử trong tay, đem nàng giật mình tỉnh lại. Xinh đẹp nữ tử khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút ngồi ở đối diện nam sinh, khuôn mặt hơi đỏ lên, trong giọng nói hơi có chút buồn bực. Ta mới không muốn ngươi. Tô lão sư, xem, ngươi thừa nhận ta quả nhiên là ngươi tốt nhất học sinh. Này nam sinh dĩ nhiên là Đường Kim, mà xinh đẹp nữ tử hiển nhiên chính là Tô Vân Phỉ. Nhìn chằm chằm Tô Vân Phỉ cái kia hơi thẹn mỹ lệ khuôn mặt, Đường Kim có chút động tâm. Kỳ thực Tô Vân Phỉ tại Đường Kim trong nữ nhân tuyệt đối không tính là xuất sắc nhất đấy. Luận dung mạo cùng vóc người, nàng cùng Hàn Tuyết Nhu Kiều An An các nàng so sánh với, kỳ thực đều có không nhỏ chênh lệch. Nhưng trên người nàng cái kia cổ tài trí mỹ, còn có nàng cái kia từng đã là lão sư thân phận, lại làm cho Đường Kim Tổng có thể cảm giác được một loại khác tuyệt vời tư vị. Ta cũng không loại người như ngươi học sinh. Tô Vân Phỉ cắn răng chừng Đường Kim liếc mắt, thì hắn hoàn hảo học sinh đâu rồi. Có hắn như vậy đem nàng này lão sư đặt tại phòng học trên giảng đài làm bừa làm loạn thật là tốt học sinh sao? Tô lão sư, nói dối mỹ nữ lão sư không phải đẹp quá nữ, ngươi thế nào có thể nói xạo đâu? Đường Kim hướng Tô Vân Phỉ sán lạn cười. Nhìn ngươi đều bởi vì nghĩ tới ta nghĩ đến cơm nước không vào rồi. Ta nếu không đệ tử tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy ta sao? Ta không muốn ngươi. Tô Vân Phỉ có chút tức giận nói. Chỉ là trong lòng đã có như vậy một chút chột dạ. Bởi vì nàng vừa thật là đang suy nghĩ nàng cùng Đường Kim chuyện giữa. Kỳ thực, gần nhất này đoạn thời kỳ, nàng một người thời gian, luôn luôn hồi thường thường nghĩ nàng cùng Đường Kim trong lúc đó phát sinh cái kia chút sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01379. Ngươi nên ăn nhiều một chút. Mặc dù hôm nay là tiết Đoan Ngọ, trường học thả giả, nhưng Tô Vân Phỉ lần này cũng không trở về ra. Một mặt là Minh Hồ thành phố cách Lâm Biên huyện kỳ thực cũng có chút xa. Về phương diện khác, đoạn thời gian trước nàng vừa tại ra đời vài ngày, lần này cũng chỉ có 3 ngày nghỉ kỳ, nàng liền lười đi trở về. Vừa nàng cái kia đường muội Tô Manh cho nàng gọi điện thoại tới, trong điện thoại lại nhắc tới rồi Đường Kim. Cho nên cúp điện thoại sau đó, Tô Vân Phỉ sẽ không tự giác lại nghĩ tới Đường Kim đứng lên. Cho tới nay, nàng đối với chính mình cùng Đường Kim quan hệ đều cũng có chút nơm nớp lo sợ đấy. Mặc dù đi tới Thiên Nam Đại học sau đó, nàng đã không còn là Đường Kim lão sư. Mà dù sao đã từng bọn họ trong lúc đó có 3 năm sư phụ sinh quan hệ. Này nếu như truyền đi, tổng hội bị một ít người ta nói đàm tiếu đấy. Thẳng đến cái kia buổi tối, Đường Kim mang theo nàng trở lại chứ Sơn Nhị Trung. Sau đó tại nơi lầu dạy học đỉnh, đem nàng triệt để giữ lấy lúc, nàng mới có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nàng đúng là vẫn còn cách tương đối truyền thống nữ nhân. Hơn nữa lại cho là mình căn bản không có cách nào khác thoát đi Đường Kim. Liền bắt đầu dự định sau đó cứ như vậy. Nếu ván đã đóng thuyền, vậy thì an tâm khi hắn nữ nhân đi. Mà lên tháng, trong nhà gặp chuyện không may, phụ mẫu bị tai. Đường Kim tại nàng nhất kinh hoàng thời gian mang theo nàng trở lại lão gia. Sau đó lại làm liên tiếp chuyện tình. Thậm chí còn cho nàng tại gia tộc thị trấn mua một tòa biệt thự. Đem cha mẹ của nàng đều an trí xuống dưới. Lúc kia, nàng rốt cuộc có loại tìm được dựa vào cảm giác. Nàng cũng là nữ nhân. Nữ nhân luôn luôn thiên sinh muốn tìm nam nhân dựa vào. mấy ngày nay, Tô Vân Phỉ cảm giác có chút an tâm. Nàng thậm chí tại nói lý ra tự nói với mình. Kỳ thực cách này so nàng tuổi trẻ vài tuổi nam nhân. Cũng không tệ lắm. Ngoại trừ trên giường không biết mệt mỏi dã rời làm cho nàng khó có thể thừa nhận ở ngoài. Phương diện khác hắn thực sự rất không tồi. Thế nhưng, ngay nàng vừa có chút an tâm thời gian. Đường Kim tiêu thất. Hơn nữa thoáng cái tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Không có tin tức gì. Nhưng lại đủ tiêu thất một tháng. Này trong đó nàng thử đã gọi điện thoại. Có thể điện thoại lại là Tần Thủy Giao tiếp đấy. Nghe được Tần Thủy Giao lúc đó hỏi nàng tìm Đường Kim có chuyện gì thời gian. Nàng cảm giác mình rất xấu hổ. Phải biết rằng, Tần Thủy Giao cũng là học sinh của nàng. Mà nàng lão sư này, tựa hồ thành tiểu tam. Cho nên nàng cái gì cũng không nói. Sẽ đem điện thoại cấp treo. Theo cái kia sau đó, Tô Vân Phỉ mà bắt đầu lo được lo mất đứng lên. Nàng bắt đầu suy đoán Đường Kim chỉ là tìm kiếm kích thích. Chính là muốn đắc thủ nàng cô gái đẹp này lão sư. Mà bây giờ đắc thủ rồi. Hắn sẽ không hứng thú rồi. Tuy rằng nàng rất nhanh lại tự nói với mình. Hắn hẳn không phải là như vậy. Hắn khả năng chỉ là có việc. Nhưng này cách làm cho nàng rất không an suy đoán. Tựa như ác mộng bình thường. Tại nàng trong đầu lái đi không được. Này không. Vừa nhận được Tô Manh điện thoại sau đó. Nghe được Tô Manh hỏi nàng cái kia cái gọi là anh rể có ở nhà hay không lúc. Nàng thì lại bắt đầu nghĩ. Chính mình có đúng hay không bị chết tiệt. Nọ cực phẩm lưu manh học sinh vứt bỏ rớt. Thân yêu Tô lão sư, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta ngay trước mặt ngươi, ngươi không cần tiếp tục nghĩ tới ta. Đường Kim thanh âm lần thứ hai truyền vào trong tai của nàng, đem có chút hoảng hốt Tô Vân Phỉ lần thứ hai giật mình tỉnh lại. Tô Vân Phỉ khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng hơi hít một hơi. Sau đó nhìn Đường Kim. Ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi đoạn thời gian trước đi nơi nào? Tuy rằng Tô Vân Phỉ tận lực khiến ngữ khí của mình bình tĩnh. Nhưng trong nội tâm nàng hay là có chút khẩn trương. Nàng rất sợ theo Đường Kim trong miệng được cái kia nàng không muốn nghe đến đáp án. Nàng sợ mình thực sự bị cái này tiểu nam sinh cấp từ bỏ. Tuy rằng nàng nghĩ hắn nếu lại xuất hiện. Vậy hẳn là cũng không phải là thực sự từ bỏ nàng. Có thể nàng hay là muốn biết hắn tiêu thất lâu như vậy nguyên nhân. Đoạn thời gian trước à. Đường Kim mở trừng hai mắt. Tô lão sư. Ta nói ta cứu vớt thế giới đi. Ngươi khẳng định không tin. Ngô. Kỳ thực đâu rồi. Ta còn thực sự cứu vớt thế giới đi. Sau đó xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ta bị nhốt tại một cái địa phương cứt chim cũng không có. Thiếu chút nữa trở về đừng tới. Này không. Ta hiện tại vừa về đến. Thì lập tức tới tìm ta thân yêu hảo lão sư rồi. Ngươi bây giờ có. Hay không một điểm cảm động. Ta cho ngươi đã gọi điện thoại, bất quá, là Tần Thủy Giao tiếp đấy. Tô Vân Phỉ nói thật nhỏ. Út, ta đi cứu vớt thế giới trước. Sẽ đem mobifone lưu cho nàng. Ta đi chính là cái kia địa phương không có mobifone tín hiệu đấy. Đường Kim giải thích một chút. Sau đó cũng có thể vẫn còn phát sinh chuyện như vậy. Ngươi chỉ để ý gọi điện thoại cho ta. Mặc kệ mobifone tại ai nơi ấy. Ngươi gặp phải phiền toái gì cũng có thể tìm cái kia cầm mobifone nhân. Nàng nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết đấy. Ngươi có phải hay không đợi lát nữa lại muốn đi? Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một ít lại hỏi. Đương nhiên không đi, tại sao phải đi đâu? Đường Kim có chút kinh ngạc mà hỏi. Tô Vân Phỉ đột nhiên cảm giác mình tâm tình được rồi đứng lên. Nàng không có trả lời Đường Kim vấn đề. Chỉ là hỏi nói. Ngươi ăn cơm chưa? Còn giống như không có. Bất quá đâu rồi? Ta hiện tại không cần ăn. Chờ hội ăn khác là được. Đương nhiên rồi. Thân yêu. Ngươi nên ăn nhiều một chút. Đường Kim hướng Tô Vân Phỉ cái kia cao vót bộ vị liếc một cái, không chút hoang mang nói. Tô Vân Phỉ khuôn mặt hơi đỏ lên. Sau đó sẽ không nói nữa. Cúi đầu. Tiếp tục bắt đầu ăn bữa cơm. Nàng phát hiện mình đột nhiên lại có muốn ăn. mà nàng cũng biết chính mình thực sự hẳn là ăn một điểm. Nói cách khác, nàng hơn phân nửa không có thể lực thừa nhận cái kia tiểu nam nhân lăn qua lăn lại. Mặc dù Tô Vân Phỉ vẫn như cũ không biết Đường Kim quá khứ đích một tháng đi nơi nào, cũng không biết cái kia mấy ngày này rốt cuộc đang làm cái gì sự tình, nhưng nàng kỳ thực đã được đến rồi mình muốn đáp án. Nàng cũng không muốn đi tìm chứng cứ. Đương nhiên, nàng cũng biết Đường Kim sẽ không thực sự vừa về đến thì lập tức tìm nàng tới. Nhưng đối với nàng mà nói, quan trọng là hắn tới nơi này tìm nàng rồi, hơn nữa hắn vẫn như cũ tại trước mặt nàng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ nàng. Đã từng, nàng vô pháp thản nhiên thừa nhận hắn đối với nàng thích. Nhưng hiện tại, khi hắn đã chính thức có được nàng sau đó, nàng lại không có pháp thừa nhận hắn rời đi. Cũng may, tất cả cũng còn bình thường. Quá khứ đích trong một tháng, lo lắng của nàng cùng suy đoán, chỉ bất quá là lỗi của nàng cảm giác mà thôi. Tại Đường Kim nhìn soi mói, Tô Vân Phỉ lấy có chút thục nữ có chút lưu nhã tư thế từ từ ăn xong bữa này bữa cơm. Đủ nửa giờ sau, hai người mới đứng dậy đi ra quán trà. Mà vừa xuất môn, Đường Kim thì ôm Tô Vân Phỉ vòng eo. Trước theo ta trong trường học đi một chút, có được hay không? Tô Vân Phỉ nhẹ nói. Nàng hiển nhiên có chút lo lắng Đường Kim dùng cái kia thuấn di năng lực trực tiếp mang nàng về ký túc xá. Thiên Nam Đại học vườn trường. Lúc này nhưng rốt cuộc có chút quạnh quẽ. Ngày hôm nay dù sao cũng là tiết Đoan Ngọ. Rất nhiều người đã trở về, rồi biến mất đi nếu không dừng lại ở trong túc xá. Nếu không chính là đi ra ngoài chơi. Tô Vân Phỉ tựa ở Đường Kim trên người, chậm rãi đi ở trong sân trường. Thỉnh thoảng gặp phải những tình lữ khác đâm đầu đi tới. Nàng vừa mới bắt đầu còn có chút không quá tự tại. Nhưng nàng dần dần phát hiện kỳ thực người khác căn bản là không có chú ý nàng. Cũng mà bắt đầu trở nên thản nhiên đứng lên. Mà cuối cùng, trong lúc nàng ôm Đường Kim cánh tay, cùng đi tiến nghiên cứu sinh lầu ký túc xá lúc, đã trở nên tương đương tự nhiên. Có thể, cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức hoàn toàn tiếp thu chính mình cùng Đường Kim quan hệ trong đó. Không còn là dĩ vãng cái kia bối rối sư phụ sinh quan hệ, mà là chân chính đích tình lữ quan hệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01380. Ngược lại chính là ta mới là lão sư. Hương Hương còn chưa có trở lại, hình như nói trong nhà có việc. Trở lại ký túc xá sau đó, Tô Vân Phỉ mở miệng nói một câu. Ta biết, ngày hôm nay gặp qua nàng. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Tô Vân Phỉ nhất thời ngẩn ra, ngươi hôm nay gặp qua Hương Hương. Đúng vậy a. Hương Hương ngày hôm nay thiếu chút nữa bị người đánh chết, ta đi cứu nàng một mạng. Đường Kim gật đầu, sau đó ta sẽ tới ở đây rồi. Nàng kia không có sao chứ? Tô Vân Phỉ nhất thời có chút ăn cần hỏi han. Tuy rằng Tô Vân Phỉ cùng với bối Hương Hương đợi thời gian cũng không tính rất dài. Nhưng bối Hương Hương cái kia làm người khác ra thích nữ hài. Hãy để cho nàng có chút quan tâm. Yên tâm đi, nàng tốt lắm. Đường Kim ôm Tô Vân Phỉ tại bên giường ngồi xuống, bất quá, ta phỏng chừng nàng sau đó sẽ không tiếp tục tới. Gặp Tô Vân Phỉ tựa hồ còn muốn hỏi cái gì. Đường Kim thì còn nói thêm. Thân yêu, đừng hỏi Hương Hương chuyện tình rồi. Ngày mai ngươi gọi điện thoại cho nàng chính là. Hiện tại, chúng ta tới hào hào học tập đi. Học tập cái gì à? Tô Vân Phỉ sắc mặt trở nên hồng, nhưng cũng có chút buồn bực. Người này tới nơi này học tập. Đương nhiên là học tập làm sao chế tạo nhân loại. Đường Kim tại Tô Vân Phỉ bên tai cười hì hì nói một câu, sau đó thì hôn lên Tô Vân Phỉ môi anh đào. Cái này buổi tối, Đường Kim cái này học sinh xấu hóa thân tại hướng dẫn từng bước thật là tốt lão sư. Mà Tô Vân Phỉ cái này hay lão sư nhưng thành không thế nào nghe lời học sinh xấu. Đường Kim trước dùng 10 phút giáo dục Tô Vân Phỉ lưới hôn kỹ xảo. Lại dùng rồi 5 phút đồng hồ thời gian trình bày và phân tích rồi y phục đối với nhân loại kéo dài cản trở. đón dùng mấy giờ giáo dục Tô Vân Phỉ tư thế đối với chế tạo nhân loại tầm quan trọng. Cuối cùng, lại dùng rồi một giờ hướng nàng chứng minh nhân loại vô hạn tiềm năng. Thẳng đến đem tiềm năng của nàng hoàn toàn đào móc đi ra. Làm cho nàng không còn có rồi dù cho một tia khí lực. Tô lão sư, sau đó ngươi muốn nhiều hơn học tập, làm đệ tử tốt. Đường Kim một bên vuốt vuốt Tô Vân Phỉ cái kia no đủ cao phong, một bên tại nàng bên tai thấp giọng nói rằng. Ta mới không cần làm tốt học sinh. Tô Vân Phỉ hơi thở gấp lấy. Nàng hiện tại cũng chỉ còn lại có nói khí lực rồi. Ta là sư phụ ngươi. Ngươi muốn nghe của ta. Thân yêu, bởi vì cái gọi là đạt người vi sư, ở phương diện này ta tuyệt đối là lão sư. Đường Kim hì hì cười. Ngươi nếu không chịu phục, có thể khiêu chiến ta. Nếu như ngươi đêm nay thắng, ta để ngươi làm lão sư. Ta mặc kệ, ngược lại chính là ta mới là lão sư. Tô Vân Phỉ hờn dỗi đi, sau đó nhưng ngáp một cái, không nói với ngươi rồi, ta hảo khốn. Hơi giãy rua rồi một chút cái kia đầy ép thân thể mềm mại. Tô Vân Phỉ dùng một đôi tay trắng ôm Đường Kim. Sau đó nói thật nhỏ. Không cho ngươi thừa dịp ta đang ngủ đi tìm xô đi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, vừa mới dứt lời, uể oải bất kham Tô Vân Phỉ liền ngủ thật say. Đợi ngươi tỉnh dậy đi tìm xô đi rất tốt a. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó cũng nhắm mắt lại. Nhưng cũng không có ngủ. Mà là tiến nhập một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Thân thể hắn tựa hồ như đi vào giấc ngủ. Nhưng hắn thần thức nhưng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lấy một loại quái dị trạng thái. Quản chế đi xung quanh tất cả. Đây là một loại không hoàn toàn quản chế. Hắn cũng không rõ ràng chú ý bốn phía phát sinh tất cả. Nhưng nếu là có cái gì không bình thường chuyện tình phát sinh. Hắn nhưng hơn phân nửa hội cảnh giác đấy. Đương nhiên, cái này buổi tối, Thiên Nam Đại học cũng không còn phát sinh đặc biệt gì chuyện tình. Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ cũng là vừa cảm giác ngủ thẳng đại hừng đông, nên rời giường. Sáng sớm, Tô Vân Phỉ mơ mơ màng màng lầm bầm rồi một câu. Mắt còn không có mở, thì bản năng bình thường xuống giường. Ngáp một cái, đi vào trong phòng tắm, trực tiếp mở nước lạnh. Từ đầu đến chân ngâm xuống tới. Tháng 6 phân minh hồ thành phố. Khí trời đã có chút nhiệt. Bất quá sáng sớm xối nước lạnh. Hãy để cho Tô Vân Phỉ một cái giật mình. Sau đó thì chân chính tỉnh lại. Tô Vân Phỉ kỳ thực chỉ là thói quen lúc này rời giường chạy bộ. Nàng phần lớn thời gian đều là không cần đồng hồ báo thức sẽ ở phía sau tỉnh lại. Chỉ là hiện tại thanh tỉnh qua đi. Nàng rốt cuộc nhớ tới trên giường mình còn có cái nam nhân. Một cái tối hôm qua đem nàng lăn qua lăn lại được thiếu chút nữa nhuyễn thành mì sợi nam sinh. Xoa xoa khuôn mặt, Tô Vân Phỉ lộ ra nửa đoạn thân thể. Hướng trên giường Đường Kim nhượng rồi một câu. Này, ngươi đã dậy rồi. Theo ta chạy bộ đi. Ngươi đều thật lâu không có theo ta chạy bộ rồi. Cũng không quản Đường Kim có đáp ứng hay không. Tô Vân Phỉ dùng một phút đồng hồ tùy tiện vọt một chút thân thể. Vừa lau khô chuẩn bị mặc quần áo. Liền cảm giác được một cái thân thể từ phía sau kéo đi lên. Tô lão sư. Chạy bộ đều chỉ là vì rèn đúc thân thể. Kỳ thực chúng ta không cần chạy bộ cũng có thể rèn đúc thân thể đấy. Tỉ như bây giờ. Đường Kim thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Trong khi nói chuyện. Nàng cái kia cao vót hai ngọn núi liền rơi vào rồi một đôi ma trưởng trong khống chế. Cùng một thời gian, một cây cứng rắn lửa nóng cái đinh từ phía sau đem nàng đính tại rồi phòng tắm trên vách tường .7.30. Thiên Nam Đại học bãi bóng. Một thân đồ thể thao Tô Vân Phỉ chạy chậm vào bãi bóng bên cạnh đường băng. Nàng cái kia mỹ lệ trên mặt mơ hồ hiện ra mồ hôi hột. Trắng nón da càng lộ ra đỏ bừng. Nhìn qua giống như là vừa tại bãi bóng thượng chạy vài vòng bộ dạng. Mà sau lưng nàng, một cái giày tây tên chính không chút hoang mang chạy trước. Thủy chung cùng Tô Vân Phỉ vẫn duy trì 10 thước trên dưới khoảng cách. Đường băng lần trước khắc cũng có người khác chạy bộ. Bãi bóng thượng còn có người sáng sớm ngay luyện sút gôn. Khiến người ta cảm khái điều ti chính là điều ti. người ta phú đệ nhị đang ở trên giường cùng mỹ nữ luyện sút gôn. Bọn họ lại chỉ tài năng ở trên sân bóng đến luyện sút gôn. Loại cảnh giới này thượng thiên nhiên chinh lịch. Thực sự là không có cách nào khác bù đắp a. Cũng hữu dụng công học sinh sáng sớm ở này vừa nhìn thư. Cách đó không xa còn có cái bị quá tức giận điên cuồng anh ngữ độc hại được không nhẹ tên tại nơi giống lớn kêu điểu ngữ. Bất quá. So sánh với giấm phải giày da ăn mặc tây trang tại đường băng thượng chạy bộ chính là cái kia hiếm thấy. Người kia tựa hồ sữa chữa thường một ít. Cái kia giày tây chạy bộ hiếm thấy kỳ thực chính thì đường kim. Người này hiện tại chính là ăn mặc một thân có chút giá cao tây trang. Dưới chân cũng là giẫm phải một đôi có chút quý báu dày da. Này một bộ là Kiều An An đã từng cấp đường kim mua đấy. Bất quá hắn rất ít mặc mà thôi. Vừa bị đường kim luyện công buổi sáng rồi cá biệt tiếng đồng hồ Tô Vân Phỉ. Cố ý lừa gạt hắn nói phải về nhà. Khiến hắn mặc chính thức một chút. Đường kim ngay thiên đạo tiên vòng tay bên trong tìm ra rồi bộ này tây trang mặc vào. Sau đó Tô Vân Phỉ đã nói không quay về rồi. Khiến hắn bồi nàng chạy bộ đi. Thân là một cách nguyên anh kỳ người tu tiên. Ăn mặc tây trang dày ra chạy bộ tự nhiên không phải vấn đề gì. Này đây đường kim mặc dù biết mỹ nữ này lão sư muốn nho nhỏ trả thù hắn một chút. Cũng không có thay quần áo. Cứ như vậy cùng nàng chạy. Chỉ là hắn cố ý ở lại nàng phía. Nhìn chằm chằm mông lớn của nàng. Một bên chạy một bên âm thầm nói thầm. Hay là vừa tại phòng tắm thời gian thoạt nhìn càng mê người a. Y phục loại vật này. Quả nhiên là nhân loại kéo dài phát triển thiên địch a. Tô sư tỷ, ngươi hôm nay tới có chút muộn a. Ngay đường kim thưởng thức Tô Vân Phỉ mông đẹp lúc. Một tên nhưng lại từ phía sau đuổi lên. Có chút nhiệt tình cùng Tô Vân Phỉ chào hỏi.